Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 236 tới chương 253. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Dưới màn đêm, dãy núi Vân Lam sừng sững ẩn mình trong bóng tối, những ngọn đuốc le lói tựa như đom đóm trải rộng khắp sườn núi. Trên đỉnh Vân Lam Sơn, tông môn khổng lồ đứng sừng sững, dưới lớp màn đêm mờ ảo, nó tựa như một con hung thú khổng lồ đang thu mình nằm phục, mơ hồ toát ra một thứ áp lực khiến người ta rợn tóc gáy. Sâu trong Vân Lam Tông, tại một đại điện hẻo lánh, ánh đèn dầu dịu nhẹ lay động trong gió, thứ ánh sáng nhàn nhạt bao phủ đại điện, xua đi cái lạnh lẽo quẩn quanh. Đại điện khổng lồ, trống rỗng, chỉ có một bóng người trong bộ váy trắng ở chính giữa mới có thể thêm một chút hơi người cho nơi này. Vân Vận ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, gương mặt xinh đẹp vốn ung dung cao quý của nàng giờ đây lại u ám, lông mày nhíu chặt. Một cảm giác tuyệt vọng và thê lương mơ hồ tỏa ra từ người nàng. Khi ngày đại hôn do sư tôn của nàng, Vân Sơn, định đoạt chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa, thời gian càng trôi đi, Vân Vận càng không thể nào làm cho trái tim đang hoảng loạn của mình bình tĩnh lại. Nếu là trước kia, khi đối mặt với yêu cầu của Vân Sơn và cân nhắc đến sự phát triển của Vân Lam Tông, rất có thể nàng đã đồng ý cuộc hôn nhân này. Dù sao trước đây, cả thể xác và tinh thần của nàng đều đặt cả vào Vân Lam Tông, nàng sẽ không cân nhắc quá nhiều cho bản thân. Nhưng sau chuyến đi đến Hắc Giác Vực lần đó, làm sao nàng có thể gả cho Cổ Hà được nữa? Trong đôi mắt đẹp của Vân Vận tràn ngập vẻ thê lương tuyệt vọng, những đầu ngón tay trắng nõn siết chặt vào lòng bàn tay, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt đau nhói. Một lúc sau, đôi đồng tử vốn đã có chút tan rã vì những tạp niệm trong lòng đột nhiên ngưng lại, nàng chợt nhìn ra ngoài cửa, mày liễu trao lại, lạnh lùng quát lên. Ai? Hai, không ngờ dù đấu khí của nàng đã bị Vân lão tông chủ phong ấn, cảm giác vẫn còn nhạy bén như vậy. Ngay khi tiếng quát của Vân Vận vừa dứt, một tiếng thở dài bất đắc dĩ và khổ sở chậm rãi vang lên trong đại điện. Ngay sau đó, một bóng người từ một góc đại điện từ từ hiện ra. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng kia, đó chính là Cổ Hà, người sắp thành thân với Vân Vận. Là ngươi. Nhìn thấy Cổ Hà xuất hiện, Vân Vận cũng sững sờ, rồi mày liễu nhướng lên, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh nhạt, thản nhiên nói. Ngươi đến đây có chuyện gì? Ngươi bị cấm túc trong cấm điện không được phép cho bất kỳ ai đến thăm. Ngươi là khách khanh trưởng lão, biết rõ quy củ của Vân Lam Tông, tại sao còn phạm vào điều cấm kỵ này? Cổ Hà nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của Vân Vận, không khỏi cười khổ một tiếng, rồi giải thích. Ta đương nhiên sẽ không cố ý vi phạm. Vận Nhi, ta thấy nàng ở trong cấm điện này đã lâu, sợ nàng buồn chán, nên mới xin chỉ thị của Vân lão tông chủ. Ta lần này đến đây tự nhiên cũng đã được sự đồng ý của ngài ấy. Đã không thể chờ đợi được mà muốn giao ta cho Cổ Hà này sao? Vân Vận nghe vậy, trong lòng rung lên, có chút thê lương nghĩ thầm. Cổ Hà trưởng lão, giữa ngươi và ta không có quan hệ gì nhiều, không cần phải xưng hô thân mật như vậy. Vân Vận đè nén nỗi bi thương trong lòng, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng nói với Cổ Hà. Vận Nhi, nàng tội gì phải khổ như vậy chứ? Phải biết rằng chúng ta ít ngày nữa sẽ kết thành vợ chồng thực sự. Vân Lam Tông đã sớm thông báo cho toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, đến lúc đó tất cả những nhân vật lớn ở Đế Đô đều sẽ đến xem lễ. Hơn nữa, ta đối với nàng trước sau vẫn một lòng một dạ, bao năm qua chưa bao giờ thay đổi, tại sao nàng lại nghe giọng điệu càng lúc càng kích động của Cổ Hà? Vân Vận lắc đầu, dời tầm mắt, xuyên qua khung cửa sổ hé mở, nhìn ra bầu trời đêm tĩnh mịch lấp lánh ánh sao. Giọng nói của nàng không hề có chút dịu đi vì những lời của Cổ Hà, vẫn vô cùng lãnh đạm. Chuyện tình cảm nam nữ, há có thể nói rõ được sao? Có thể trong mắt người khác, ngươi si tình với ta, là vị hôn phu thích hợp nhất, nhưng trong mắt ta, những điều đó chẳng qua chỉ là mong muốn đơn phương của ngươi. Việc ngươi làm đối với ta căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, dù bây giờ Vân Lam Tông đã thông báo cho toàn bộ Đế Đô, nhưng ta vẫn như cũ không muốn. Lúc này, gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Vân Vận dưới ánh trăng trong trẻo càng trở nên thanh lãnh, vô cùng lạnh nhạt. Mà những lời nói không chút lưu tình của nàng càng khiến cho Cổ Hà, người vốn rất kiên nhẫn với Vân Vận và lần này đến đây là muốn giao tiếp thật tốt để hòa hoãn mối quan hệ giữa hai người, trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh đang điên cuồng thiêu đốt trái tim hắn, khiến hắn có chút khó giữ được bình tĩnh. Nhưng dù phẫn nộ, Cổ Hà cuối cùng vẫn không mất đi lý trí. Bây giờ dù Vân Vận có muốn hay không, việc gả cho hắn đã sắp thành sự thật, hôn lễ cũng sẽ được tổ chức đúng hẹn. Vì vậy, Cổ Hà vẫn cố gắng ép lòng mình đang sôi sục lửa giận bình tĩnh trở lại, rồi dùng giọng nói có chút khàn khàn vì kiềm chế lửa giận nói với Vân Vận. Chuyện của chúng ta là do Vân lão tông chủ toàn quyền tổ chức. Ý của chúng ta cũng không thể thay đổi quyết định của ngài ấy, cho nên không có thể thay đổi. Chưa đợi Cổ Hà nói xong, Vân Vận bỗng nhiên dời tầm mắt lên người hắn, ánh mắt sáng rực, cắt ngang lời hắn, rồi nói tiếp. Sư tôn muốn ngươi cưới ta chẳng qua là vì xem trọng thân phận lục phẩm luyện đan sư của ngươi, vì sự phát triển sau này của Vân Lam Tông mà thôi. Nếu ngươi nhất quyết không chịu cưới ta, sư tôn của ta cuối cùng cũng sẽ không quá cưỡng cầu. Hơn nữa, chuyện ta đến Hắc Giác Vực trước đây, sư tôn hẳn là đã ít nhiều nói cho ngươi biết. Ngươi hẳn là rõ, tình hình của ta hiện tại không xứng với thân phận của ngươi. Cho nên, Cổ Hà, ngươi là một người bạn hiếm có của ta. Nếu ngươi còn để tâm đến giao tình ngày xưa, vậy thì hãy đi tìm sư tôn của ta, từ chối hôn sự với ta đi. Vân Vận dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng, thậm chí không tiếc đem chuyện mình thất thân ở Hắc Giác Vực ra nói, chỉ hy vọng Cổ Hà có thể ghét bỏ nàng, không còn dây dưa nữa. Cổ Hà nghe vậy, nhìn gương mặt dưới ánh đèn có vẻ lạnh lùng động lòng người kia, sững sờ một hồi lâu, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ sở, lắc đầu nói. Chuyện sư tôn đã quyết, không cho phép người khác từ chối. Chuyện này đã định, không có bất kỳ sự thay đổi nào. Hơn nữa, tình cảm của ta đối với nàng, cũng sẽ không vì những chuyện nàng đã gặp phải mà có bất kỳ thay đổi nào. Nếu chỉ vì nàng ở bên ngoài bị xâm hại mà ta lùi bước, thì thật có lỗi với tấm lòng ái mộ bao năm nay của ta dành cho nàng. Cho nên, đối với hôn lễ lần này, ta cũng tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sai sót. Đủ rồi. Đừng nói nữa. Đối với lời tuyên bố hùng hồn của Cổ Hà, nội tâm Vân Vận không những không có chút nào xúc động, ngược lại còn dâng lên một ngọn lửa giận, nàng bỗng nhiên vung tay, lớn tiếng quát, cắt ngang lời hắn. Ánh mắt sáng rực nhìn Cổ Hà lúc trước, bây giờ cũng đã hoàn toàn trở lại lạnh lẽo, tràn ngập vẻ thất vọng. Giờ đây, Vân Vận thất vọng cũng không còn tâm trạng nói chuyện với Cổ Hà nữa, đưa tay ra là một tư thế tiễn khách rồi nói. Đã như vậy, chúng ta cũng không có gì để nói nữa. Hôn lễ còn mấy ngày nữa, hy vọng Cổ Hà trưởng lão không nên vượt quá giới hạn. Nếu không có chuyện gì, mời ngươi trở về. Nhìn thấy bộ dạng này của Vân Vận, lửa giận trong lòng Cổ Hà càng bùng lên, thực sự có chút khó mà kiềm chế. Cổ Hà hai tay siết chặt, hiển nhiên có ý muốn phát tiết, nhưng đối với Vân Vận, người con gái mà hắn luôn ái mộ và tôn kính, hắn cũng không dám có chút nào xâm phạm. Hắn đi đi lại lại trong đại điện hồi lâu, cuối cùng cũng dần dần bình ổn lại tâm tình, không đi tranh cãi với Vân Vận nữa, xoay người, dưới ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm của nàng, chậm rãi đi về phía cửa lớn. Nhưng khi Cổ Hà đi đến cửa lớn, hắn đột nhiên dừng lại, quay lưng về phía Vân Vận, chậm rãi nói. Bất kể nàng có đồng ý hay không, ba ngày sau chính là hôn lễ của chúng ta. Sự thật này không có bất kỳ thay đổi nào. Mặc dù nàng rất bất mãn, nhưng ta vẫn hy vọng nàng có thể chuẩn bị tâm lý một chút, đừng làm ra những hành vi quá khích trong đại lễ ba ngày sau. Ta thì không sao, nhưng đại lễ lần này không chỉ liên quan đến ta, mà còn liên quan đến danh dự của Vân Lam Tông và sư tôn của nàng, Vân Lão Tông Chủ. Hy vọng mấy ngày này nàng có thể suy nghĩ cho rõ ràng. Bỏ lại một câu như vậy, Cổ Hà bỗng nhiên phất tay áo, rời khỏi cấm điện. Mà trong điện, Vân Vận lúc này đang cắn chặt răng, siết chặt tay. Vì dùng sức quá mạnh, móng tay đã xé rách da, găm vào trong máu thịt, máu tươi không ngừng từ lòng bàn tay trắng nõn tuôn ra. Nhưng Vân Vận lúc này căn bản không hề để ý đến bàn tay đang chảy máu. Khi Cổ Hà hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Vân Vận cũng không thể đè nén được tâm trạng đau đớn và tuyệt vọng của mình nữa. A! À. Vân Vận hét lớn một tiếng, sau đó cánh tay bỗng nhiên vung lên, quét sạch những vật bài trí trên chiếc bàn trước mặt xuống đất, rồi hất văng cả chiếc bàn tinh mỹ được điêu khắc tỉ mỉ từ gỗ quý. Sau một hồi tiếng va chạm loảng xoảng của đồ vật vỡ nát vang lên trong đại điện, Vân Vận cuối cùng cũng dừng lại động tác. Nhìn đại điện bừa bộn một mảnh, Vân Vận cả người đột nhiên mềm nhũn, cũng không để ý đến sự bẩn thỉu trên mặt đất, vô lực ngã quỵ xuống, đôi mắt đẹp tràn đầy tuyệt vọng, khuôn mặt đẫm vẻ khổ sở. Chuyện xảy ra trong cấm điện của Vân Lam Tông không có người thứ ba nào biết, và giờ đây cũng không có ai có thể giúp đỡ Vân Vận đang chìm trong tuyệt vọng vô tận. Lúc này, tại hoàng thành của đế đô Gia Mã, phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Từng đợt tiếng sách trên áo giáp va vào nhau vang lên giòn giả, mang đến một luồng khí tức lạnh lẽo, túc sát. Trong bóng tối, từng trạm gác công khai và bí mật được bố trí, có thể thu vào tầm mắt mọi động tĩnh trong toàn bộ hoàng thành. Dưới sự canh phòng nghiêm ngặt như vậy, trên bầu trời hoàng thành lại có một bóng đen lướt qua, nhanh chóng tiến về phía sâu trong hoàng cung. Bóng đen này tuy nhờ màn đêm che chở mà không dễ bị phát hiện, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy rõ. Ấy vậy mà những thủ vệ trong hoàng thành vốn có thị lực phi phàm lúc này lại như không hề hay biết đến sự tồn tại của bóng đen, phỏng như hắn không hề tồn tại, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bóng đen cứ thế không chút trở ngại nào xuyên qua trùng trùng lớp lớp lính gác. Sau khi cảm nhận khí tức một phen, hắn liền tiến về phía ngọn núi lớn phía sau hoàng thành. Cuối cùng, hắn dừng bước bên ngoài một hồ nước trong núi. Bóng người đưa mắt nhìn về phía hồ, liền phát hiện một người con gái mặc váy dài màu vàng nhạt, khuôn mặt thanh mỹ. Một đôi tay trắng nõn thon dài ôm lấy đôi chân ngọc thon dài, mượt mà, đang ngồi bên hồ nước. Ánh trăng vằng vặc chiếu lên thân hình mỹ nhân, cùng với tiếng côn trùng thỉnh thoảng vang lên xung quanh, khiến cho cảnh tượng này trông thật tĩnh mịch và mỹ hảo, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp. Chỉ có điều, nhân vật chính trong bức tranh, vị gia nhân xinh đẹp kia, trên khuôn mặt thanh lãnh tinh xảo của nàng, sắc mặt lại không hề yên tĩnh như cảnh sắc xung quanh. Ngược lại, nó vô cùng phức tạp, không ngừng hiện lên vẻ căng thẳng, kích động, thấp thỏm, bất an, dường như đang chờ đợi ai đó đến. Mà bóng đen đang thu hết cảnh tượng này vào mắt, trên khuôn mặt ẩn dưới bóng tối, nhếch lên một nụ cười. Người này chính là Hồn Trường Thanh, và người con gái ngồi bên hồ nước chính là yêu dạ mà Hồn Trường Thanh đã hẹn gặp vào 3 ngày. Lúc này, Hồn Trường Thanh đã trấn an hoàn toàn được Nhã Phi, người mà hắn đã không gặp suốt 5 năm. Đối với Hồn Trường Thanh, người trong mấy năm nay đã chiến đấu với những nữ nhân không phải đấu tông thì cũng là đấu tôn như Tinh Tú và Medusa, thì cho dù Nhã Phi đã tích tụ nỗi khổ tương tư suốt mấy năm, hắn vẫn giải quyết một cách dễ dàng. Dù lần này biểu hiện của Nhã Phi quả thực có chút ngoài dự liệu của hắn, nàng lại lấy cảnh giới đấu sư mà chống đỡ thế công của hắn ròng rã từ 3 ngày đến tận tối, cho đến vừa rồi mới hoàn toàn kiệt sức thiếp đi. Nhưng Nhã Phi cuối cùng vẫn là đấu sư, cho dù phát huy vượt xa bình thường nhưng cũng không thể đi đến đâu, không thể nào giống như Medusa và Tinh Tú, động một chút là cả tháng trời hoặc hơn. Chính vì tự tin có thể dễ dàng giải quyết Nhã Phi, Hồn Trường Thanh mới ám chỉ gặp yêu dạ vào nửa đêm, tạo ra một sự nối tiếp không kẽ hở. Dù sao, quen với những trận chiến kéo dài, đột nhiên giải quyết trận chiến một cách nhẹ nhàng như vậy, hắn đúng là có chút không quen. Khẽ cười một tiếng, thân hình Hồn Trường Thanh lóe lên, trực tiếp xuất hiện sau lưng yêu dạ, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai thơm được bao bọc bởi chiếc váy màu vàng nhạt. Cảm nhận được xúc cảm trên vai, yêu dạ đang miên man suy nghĩ bị hành động đột ngột này làm cho giật mình, trong lòng kinh hãi. Sau đó, cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc sau lưng, lại nghĩ đến lúc này, người sẽ đến đây tìm mình, yêu dạ lập tức liền đoán ra được người tới là ai. Nàng bỗng nhiên xoay người lại, đập vào mắt chính là bộ hắc bào vô cùng quen thuộc. Cảm nhận được người đàn ông xa cách bao năm, người thường xuyên xuất hiện quấy nhiễu trong giấc mơ của nàng giờ đây đang ở ngay trong gang tấc, trái tim yêu dạ lúc này bắt đầu đập điên cuồng, tần suất nhanh đến mức gần như muốn phá tung lồng ngực mà ra. Trên mặt nàng cũng trong nháy mắt xuất hiện một mảng đỏ ửng kinh người. Ngài ngài đến rồi. Nội tâm yêu dạ lúc này đã bị niềm vui sướng khôn xiết lấp đầy, khiến nàng trở nên vô cùng bối rối, có chút lắp bắp mở miệng nói với Hồn Trường Thanh. Chật, không ngờ nhiều năm không gặp, nàng đã nảy nở ra thế này rồi cơ. Nhìn yêu dạ vừa xoay người lại, ánh mắt Hồn Trường Thanh lập tức bị thân hình mềm mại, đầy đặn của nàng hấp dẫn. Mắt hắn lóe lên một tia sáng, khóe miệng nhếch lên nụ cười, sáng nay ở gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, vì có Nhã Phi bên cạnh nên ánh mắt hắn không dừng lại quá lâu trên người yêu dạ. Cho đến bây giờ mới bắt đầu quan sát, không ngờ lại cho hắn một bất ngờ không nhỏ. À, có đâu vẫn vậy mà ta thì không cảm thấy có gì thay đổi cả, chỉ là mấy năm nay, những ánh mắt lén lút nhìn ta có nhiều hơn trước một chút. Rất đáng ghét. Yêu dạ nghe những lời thẳng thắn không chút che giấu của Hồn Trường Thanh, cảm nhận ánh mắt đầy tính xâm lược của hắn đang không chút kiêng dè quét qua người mình, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ bừng, trong lòng dâng lên một cảm giác xấu hổ, không biết trả lời thế nào, chỉ có thể nói năng lắp bắp, hai tay vô thức muốn che chắn một chút. Nhưng vừa mới đưa tay lên, yêu dạ lại cố gắng đè nén cảm giác này xuống, buông tay. Nhưng lúc này, sự bối rối khiến nàng không biết nên đặt tay ở đâu, đành phải vòng ra sau lưng, 10 ngón tay đang vào nhau, không ngừng mân mê, gần như muốn xoắn những ngón tay lại thành một cái nút. Hy vọng nhờ đó có thể hóa giải bầu không khí có chút kỳ quặc này. Nếu là người đàn ông khác dám nói những lời thẳng thừng như vậy và dùng ánh mắt dâm tà đó nhìn chằm chằm vào cơ thể nàng, yêu dạ tuyệt đối sẽ nổi giận, chém hắn thành trăm mảnh cũng khó mà tiêu tan được mối hận trong lòng. Nhưng khi bị Hồn Trường Thanh đối xử như vậy, trong lòng yêu dạ lại không hề dấy lên chút tức giận nào, ngoài sự ngượng ngùng vô tận, còn có một chút vui mừng thầm kín. Thậm chí, mơ hồ, yêu dạ còn cảm thấy có chút kích thích. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Chỉ có thể nói, mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Thế gian này có biết bao nhiêu nữ tử mong muốn có một vóc dáng xinh đẹp, khao khát hấp dẫn ánh mắt của người khác phái, đến lượt nàng thì lại có chút ghét bỏ. Hồn Trường Thanh nghe vậy cười khẽ, còn yêu dạ thì hơi cúi đầu, muốn giấu đi gương mặt đã đỏ bừng của mình, sau đó dùng giọng nói lý nhí như mũi keo nói với hắn. Không có ghét bỏ trước kia thì không sao, nhưng từ khi ngài rời khỏi đế đô, không biết vì sao ta lại rất ghét ánh mắt của những người đó. Ánh mắt và suy nghĩ của người khác không quan trọng, nếu như ngài thích dáng vẻ của ta bây giờ thì tốt rồi. Nói ra những lời thẳng thắn táo bạo này, yêu dạ cúi đầu thấp hơn nữa, gần như sắp vùi mặt vào bộ ngực đầy đặn của mình, gương mặt xinh đẹp càng thêm nóng bừng, yêu dạ cảm thấy mặt mình bây giờ như sắp bốc cháy. Khà khà khà, không tệ, ta rất thích. Hồn Trường Thanh tà ác cười khẽ, nhưng rồi hắn lại phát hiện ra một vấn đề. Mặc dù vấn đề này không lớn lắm, và trong hoàn cảnh và bầu không khí thế này, hỏi loại câu hỏi này cũng không thích hợp cho lắm, nhưng Hồn Trường Thanh lại không hề để tâm, liền hỏi yêu dạ. Phải rồi, sao chỉ có một mình nàng ở đây, yêu nguyệt không cùng nàng tới sao? Hồn Trường Thanh theo bản năng gộp hai chị em yêu dạ và yêu nguyệt lại với nhau. Dù sao, trong khoảng thời gian ở đế đô trước đây, hắn luôn chơi đùa cùng hai chị em. hắn còn tưởng lần này đến cũng là cả hai chị em cùng đi. Vừa rồi khi thấy chỉ có một mình Yêu Dạ, hắn còn cảm thấy có gì đó là lạ, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bây giờ mới nhận ra. Mà Yêu Dạ nghe câu hỏi của Hồn Trường Thanh, vẻ mặt vốn đang vô cùng e thẹn bỗng thoáng qua một tia bối rối, đôi mắt đẹp trong nháy mắt có chút dao động. Nàng khẽ cắn môi hồng, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi ấp úng nói. Muội muội muội ấy dạo này cũng bắt đầu tiếp xúc một chút sự vụ trong cung, cho nên ngày thường khá bận rộn, dạo này cũng mệt rồi, nên giờ đã đi nghỉ ngơi. Yêu Dạ vừa nói, trái tim nhỏ vừa đập thình thịch. Nàng sợ bị Hồn Trường Thanh phát hiện ra manh mối gì. Bởi vì Yêu Nguyệt căn bản không có nghỉ ngơi. Ngược lại, sáng nay khi nàng và Gia Hình Thiên trở về hoàng thành, Yêu Nguyệt nghe tin Hồn Trường Thanh đã trở lại đế đô, cả người đều trở nên vô cùng kích động và phấn khởi. Với tính cách hiếu động, nàng ấy lúc đó liền muốn xông đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Cũng may Yêu Dạ và Gia Hình Thiên đã giữ chặt Yêu Nguyệt lại, không để nàng ấy làm càn, nếu không, chuyện vui có thể to lắm. Mà Yêu Nguyệt sau khi bị khuyên can thì vô cùng ủ rũ, tựa vào tường thành nhìn về phía trang viên của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đơn giản là trông mòn con mắt. Vừa rồi, khi Yêu Dạ chuẩn bị ra ngoài, Yêu Nguyệt vẫn còn đang không ngừng lẩm bẩm gì đó, rõ ràng là vẫn canh cánh trong lòng việc chưa thể gặp được Hồn Trường Thanh. Yêu Dạ thấy em gái mình như vậy, trong lòng cũng có chút không nỡ và áy náy. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn nhẫn tâm, không chỉ không nói cho Yêu Nguyệt biết tin Hồn Trường Thanh sẽ đến hoàng thành vào buổi tối, mà còn đi xa khỏi cung điện mà hai người thường ở, chọn một nơi tĩnh mịch không người này để chờ đợi hắn. Bởi vì dù Yêu Nguyệt là chị em ruột thịt của mình, nhưng trong lòng nàng cũng có một chút tư tâm. Lại một lần nữa nhìn thấy người đàn ông mà nàng ngày nhớ đêm mong suốt bao năm, lại còn nhận được ám chỉ của hắn, trong lòng Yêu Dạ đột ngột nảy sinh một ý nghĩ táo bạo, một lòng chiếm hữu kỳ lạ. Nàng muốn biến cuộc gặp gỡ lần này với Hồn Trường Thanh thành cuộc gặp gỡ chỉ thuộc về hai người họ. Nàng không muốn Yêu Nguyệt xen vào chuyện này. Nàng muốn cùng Hồn Trường Thanh trải qua một khoảng thời gian chỉ của riêng hai người, dù chỉ là lần này. Mà Hồn Trường Thanh dù không biết Yêu Dạ đang nghĩ gì, nhưng nhìn biểu cảm rõ ràng có chút không đúng của nàng, hắn lập tức đoán ra được điều gì đó. Hắn cười tà dị, duỗi ngón tay thon dài, nâng chiếc cằm láng miệng của Yêu Dạ lên, buộc nàng phải ngẩng cái đầu đang cúi gằm của mình lên. Cằm bị ngón tay của Hồn Trường Thanh kẹp lấy, lực ngón tay hơi mạnh khiến Yêu Dạ không khỏi khẽ rên một tiếng. Nhưng đó không hoàn toàn là vì đau đớn. Hành động của Hồn Trường Thanh khiến Yêu Dạ liên tưởng đến lần đầu tiên cùng hắn, động tác của hắn cũng thô bạo như vậy, thỉnh thoảng khiến nàng cảm thấy đau. Liên tưởng đến hình ảnh đó, trong lòng Yêu Dạ lập tức dâng lên một cảm giác kích thích khó tả, khiến cho tiếng rên kia cũng trở nên có chút kỳ quái, mơ hồ mang theo một tia thở dốc. Có ai nói với nàng chưa, rằng nàng thực sự không hợp để nói dối đâu. Hồn Trường Thanh giữ cầm Yêu Dạ, khiến đôi mắt đẹp của nàng không thể né tránh được nữa, buộc phải đối diện với hắn. Ta Yêu Dạ cảm nhận được lực đạo từ ngón tay của Hồn Trường Thanh trên cầm, cùng với lời nói của hắn, khiến cho vẻ kinh hoảng trong mắt nàng không còn che giấu được nữa, mặt mày đầy vẻ sợ hãi nhìn hắn. Đôi môi anh đào hé mở, muốn giải thích điều gì đó nhưng lại hoàn toàn không biết mình nên nói gì, chỉ có thể lắp bắp không thành lời. Hồn Trường Thanh nhìn Yêu Dạ trước mặt trông như một con thỏ bị dọa sợ, trong lòng cũng dâng lên một ngọn lửa nóng. Hắn thả lỏng bàn tay đang kẹp cầm nàng, cả người bỗng nhiên áp sát lại gần, rồi đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ như rắn nước của nàng, kéo mạnh một cái. Yêu Dạ, người không có chút sức đề kháng nào, lập tức bị Hồn Trường Thanh kéo vào lòng. Thân thể mềm mại, nóng bỏng và đầy đặn của nàng giờ đây cũng dán chặt vào người hắn. A, Yêu Dạ bị hành động đột ngột này của Hồn Trường Thanh làm cho giật mình, không khỏi kinh hô một tiếng. Nhưng ngay sau đó, khi cảm nhận được tấm thân quen thuộc mà nàng ngày nhớ đêm mong, thân thể mềm mại của Yêu Dạ lập tức mềm nhũn ra trong vòng tay hắn. Nàng cảm thấy trong lòng mình có một ngọn lửa tên là dục vọng đang cháy, ngọn lửa từ trong tim lan ra khắp các ngóc ngách của cơ thể, khiến Yêu Dạ cảm thấy mình như đang bị lửa thiêu đốt. Bây giờ, hai người ôm nhau khiến cho Yêu Dạ khi ngẩng đầu lên vừa vặn có thể nhìn thấy dung mạo tinh xảo của Hồn Trường Thanh ẩn dưới chiếc mũ trùm. Nàng nhìn hắn đang ôm mình, đôi mắt đẹp long lanh ngấn nước. Hồn Trường Thanh cúi đầu xuống bên tai Yêu Dạ, thở ra một hơi đầy ác ý rồi tà ác cười nói. Nói dối không phải là thói quen tốt đâu, người nói dối là phải bị trừng phạt đó. Yêu Dạ cảm nhận được hơi thở của Hồn Trường Thanh phả vào bên tai mình. Mặc dù luồng khí đó không hề nóng bỏng, ngược lại có chút mát lạnh, u tối, nhưng nó lại khiến tai nàng trở nên đỏ ửng. Đối với lời nói của Hồn Trường Thanh, Yêu Dạ cũng có thể hiểu rõ ý tứ là gì, nhưng những lời nói đó thật sự khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng cảm thấy bây giờ toàn thân không có chỗ nào là không ngượng ngùng, không có chỗ nào có thể bình tĩnh lại được. Nhưng lời nói của Hồn Trường Thanh vẫn khiến trong lòng nàng dâng lên một cảm giác kích thích khó tả, hơn nữa còn có chút mong đợi. Nhưng nàng, người vốn cao quý và bây giờ lại vô cùng xấu hổ, căn bản không biết làm sao để đáp lại lời hắn, chỉ có thể ấp úng nói nhỏ. Trừng phạt gì chứ không không hay lắm đâu, ồ không hay lắm. Vậy ta đi nhé. Dứt lời, Hồng Trường Thanh liền từ từ buông lỏng vòng tay đang ôm Yêu Dạ, làm bộ muốn quay người rời đi. Yêu Dạ nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ bối rối. Lại nhìn thấy động tác của Hồng Trường Thanh, nàng không còn quan tâm gì nữa, vội vàng đưa tay vòng qua eo hắn, dán chặt thân thể mình vào người hắn, trong miệng có chút hoảng hốt nói. Không đừng đi, ta không có ý đó. Hồng Trường Thanh nghe vậy, trên khuôn mặt ẩn dưới bóng tối hiện lên một nụ cười đắc ý tà ác. Hắn đương nhiên biết Yêu Dạ có ý gì. Hắn chẳng qua chỉ là muốn thỏa mãn một chút ác ý trong lòng mới nói như vậy thôi. Nhìn bộ dạng hốt hoảng của Yêu Dạ, Hồng Trường Thanh cảm thấy rất hài lòng. Vậy ý của nàng là gì? Hồng Trường Thanh ngừng động tác giả vờ rời đi, trên mặt lộ ra một biểu cảm nửa cười nửa không, hỏi Yêu Dạ. Ta muốn thấy Hồng Trường Thanh dừng lại, Yêu Dạ trong lòng cũng nhẹ nhõm. Nhưng câu hỏi dồn của hắn lại khiến nàng vô cùng xấu hổ, những lời như vậy, nàng thật sự có chút xấu hổ không nói ra được. Nàng chưa bao giờ trải qua chuyện này, thật sự khiến nàng quá mức ngượng ngùng. Muốn gì? Muốn gì thì phải nói ra chứ. Nếu không nói ra, ta làm sao biết nàng rốt cuộc muốn gì? Ta không biết nàng muốn gì thì tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian ở đây. Phải biết, thời gian của ta rất quý giá. Yêu Dạ nghe vậy càng ôm chặt Hồng Trường Thanh hơn, thậm chí đã vô thức vận dụng đấu khí, có thể thấy được ý muốn không cho hắn rời đi mãnh liệt đến nhường nào. Mà Hồng Trường Thanh đối với đấu khí trên người Yêu Dạ cũng không hề để ý, chút đấu khí này của nàng đối với hắn thậm chí còn không bằng gãi ngứa, có cũng như không. Ta muốn bị ngài trừng phạt. Yêu Dạ ôm lấy Hồng Trường Thanh, hít một hơi thật sâu, sau đó nói với hắn bằng giọng lý nhí như mũi kêu. Nói xong, Yêu Dạ vùi cả đầu vào lồng ngực hắn, căn bản không dám ngẩng lên. Những lời này thật sự quá mức xấu hổ, Yêu Dạ đã ngượng đến mức khó mà dung thân. Đã như vậy, vậy ta sẽ thỏa mãn nàng, khà khà khà. Hồng Trường Thanh tả cười một tiếng, sau đó trực tiếp bế ngang Yêu Dạ lên, rồi ôm nàng đi về phía khu rừng sau lưng hai người. Yêu Dạ cảm nhận được động tác của Hồng Trường Thanh, trong lòng rung lên. Nàng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì với hắn. Sự xấu hổ xen lẫn vui mừng và mong đợi tràn ngập nội tâm Yêu Dạ. Nhưng đi được một đoạn, Yêu Dạ cảm thấy có chút không đúng, từ trong lòng Hồng Trường Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh vật xung quanh, chần chừ một lúc rồi mở miệng nói với hắn. Ngài đi nhầm hướng rồi, tẩm cung của ta ở hướng kia. Yêu Dạ vừa nói, vừa dùng ngón tay chỉ về một hướng hoàn toàn ngược lại với hướng họ đang đi. Nhưng Hồng Trường Thanh cũng không vì lời nói của Yêu Dạ mà dừng bước, mà là tà ác cười lên một tiếng. Không, ta không đi nhầm hướng. Đích đến của chúng ta chính là nơi này. Đây chính là hình phạt dành cho nàng. Yêu Dạ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, nàng có chút không hiểu ý trong lời của Hồng Trường Thanh. Sau đó, ngẫm nghĩ một phen, trong lòng nàng kinh hãi, có chút hoảng hốt và không dám tin kinh hô với hắn. Ở ngay đây ư, ở một nơi như thế này. Đúng vậy. Đây là nơi nàng đã chọn để gặp mặt, vậy thì chúng ta tiến hành ở nơi này không phải là rất hợp lý sao? Hơn nữa ta đã nói rồi, đây là hình phạt vì nàng đã nói dối mà. Yêu Dạ nghe giọng điệu trêu chọc của Hồng Trường Thanh, cả người đều có vẻ hơi bối rối. Ở một nơi như thế này, bốn phía toàn là cây cối, không có một chút che chắn nào, cứ thế bại lộ giữa nơi hoang dã. Đây là chuyện nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Là một công chúa, sao nàng có thể ở nơi này, chắc là không được đâu. Chúng ta Yêu Dạ ấp úng nói, nàng vẫn muốn thử thuyết phục Hồng Trường Thanh một chút, thử phản kháng, xem có thể khiến hắn từ bỏ ý nghĩ này không. Sao lại không được? Có ta ở đây, toàn bộ Gia Mã Đế quốc ai có thể phát hiện ra chuyện của chúng ta? Hay là nàng không muốn? Nghe giọng điệu như cười như không của Hồng Trường Thanh, Yêu Dạ lập tức lại hoảng hốt, vội vàng giải thích. Không không có, ta không có, không có là được rồi. Chưa đợi Yêu Dạ nói xong, Hồng Trường Thanh liền ôm nàng tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Một lát sau, sau một hồi tiếng sột soạt xôn xao, một âm thanh đè nén mơ hồ hòa cùng tiếng côn trùng thỉnh thoảng vang lên, vọng khắp khu rừng rậm rạp này. Thời gian trôi qua, màn đêm đã lùi, ánh bình minh phá vỡ chân trời. Mặt trời được vài đám mây ráng đỏ tươi che khuất, ánh nắng từ khe mây chiếu xuống, tựa như vô số con rồng khổng lồ phun ra những thác nước màu vàng. Trong rừng, những tán lá xanh biếc đều bị sương mai làm cho ướt đẫm, tiếng côn trùng rã rít cũng đã ngừng từ lúc nào, thay vào đó là tiếng chim hót líu lo trong trẻo. Thế nhưng, âm thanh mơ hồ trong rừng lại kéo dài từ đêm qua đến tận sáng sớm, mãi vẫn chưa chịu dừng lại. Lại qua không biết bao lâu, khi mặt trời đã lên cao, cả đất trời đã hoàn toàn tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng, người dân trong đế đô cũng đã bắt đầu một ngày mới bận rộn, thì âm thanh đó mới dần dần tan biến. Lúc này, sâu trong khu rừng, dưới một gốc cổ thụ xanh ngắt dường như nối liền trời đất, có một chiếc giường nước đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Đây chính là thứ mà Hồng Trường Thanh đã dùng tam quan thần thủy ngưng kết thành. Mặc dù hắn chỉ dùng một ít năng lượng, nhưng ánh sáng dịu nhẹ trên mặt giường nước cũng có tác dụng thư giãn cơ thể mệt mỏi, ôn dưỡng tinh thần. Đối với người bình thường, đây đã được coi là bảo vật vô cùng quý giá, vậy mà giờ đây lại bị đặt ở nơi hoang dã này, dùng vào việc như thế này, không thể không nói là rất xa xỉ. Chủ yếu là vì dù tìm kiếm kích thích ở nơi hoang dã, Hồn Trường Thanh cũng không thể nào chịu đựng được việc tiến hành những chuyện không thể tả kia trên nền đất bùn lầy. Dù Yêu Dạ không có ý kiến, hắn cũng cảm thấy có chút ghê tởm. Bệnh sạch sẽ của hắn cũng không nhẹ, cho nên mới vận dụng một chút năng lượng để làm ra chiếc giường nước này. Không thể không nói, mặc dù hắn chỉ là bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, ý tưởng bất chợt làm ra chiếc giường này, nhưng hiệu quả lại tốt ngoài mong đợi. Hồn Trường Thanh đối với điều này cũng rất hài lòng, thậm chí còn cảm thấy sau này cũng có thể phổ cập loại giường nước này cho những người phụ nữ khác của mình. Hồn Trường Thanh liếm môi, hồi tưởng lại sự mỹ diệu của đêm qua, rồi lộ ra một nụ cười tà ác. Sau đó, hắn hơi cúi đầu, nhìn về phía Yêu Dạ đang nằm trong lòng mình, toàn thân đầy những vết tích và vết bẩn khiến người ta có chút giật mình, nàng đã vì quá mệt mỏi và kích thích mà hoàn toàn chìm vào hôn mê. Hồn Trường Thanh nhìn Yêu Dạ trong lòng, ánh mắt khẽ động. Sau khi suy tư một lúc, hắn lật tay, từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược, sau đó dùng ngón tay kẹp viên đan dược, đưa vào môi Yêu Dạ, khiến nàng nuốt xuống. Đồng thời, trên ngón tay hắn, một tia thái âm chân khí cũng theo viên đan dược tràn vào cơ thể Yêu Dạ, hỗ trợ nàng luyện hóa đan dược khi đang bất tỉnh. Bây giờ Yêu Dạ đang hôn mê, tự nhiên không thể tự mình trở về, mà Hồn Trường Thanh cũng không thể cứ thế bỏ nàng lại đây. Vì vậy, hắn đã lấy ra một viên đan dược mà ngày thường Medusa bảo hắn chuẩn bị thêm, có thể nhanh chóng hồi phục thể xác và tinh thần. Viên đan dược này chủ yếu là để tiện cho Medusa khi kiệt sức, có thể nhanh chóng hồi phục thể lực để cùng Hồn Trường Thanh đấu đến tận hứng. Loại đan dược có thể có tác dụng với cường giả cấp bậc đấu tông như Medusa, tự nhiên cũng là đan dược cấp bậc thất phẩm. Mà Hồn Trường Thanh cũng chỉ có loại đan dược dùng để hồi phục sau đó này, không có chuẩn bị các loại đan dược phẩm cấp khác. Bởi vì lúc ở Hắc Giác Vực, bên cạnh hắn, ngoài Tử Nghiên là ngoại lệ, chỉ có Medusa là nữ nhân, tự nhiên là chỉ chuẩn bị đan dược cấp bậc này. Còn Tinh Tú, lúc Tinh Tú và Hồn Trường Thanh tương tác với nhau, cảnh giới của nàng còn cao hơn hắn không biết bao nhiêu, muốn hồi phục thể lực cũng là Hồn Trường Thanh phải hồi phục, đâu đến lượt Tinh Tú. Tuy nói loại đan dược này công dụng không mạnh, trong các loại đan dược thất phẩm cũng chỉ thuộc hàng cuối, luyện chế cũng rất dễ dàng, nhưng dù sao cũng là đan dược thất phẩm, năng lượng chứa trong đó tuyệt không phải là thứ mà một đại đấu sư như Yêu Dạ có thể hấp thu luyện hóa. Hồn Trường Thanh lấy viên đan dược này ra chỉ để giúp Yêu Dạ hồi phục, tự nhiên là phải làm loãng phần lớn dược lực trong đó. Cứ như vậy, đúng là có chút lãng phí, hơi phí của trời. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng không để tâm nhiều như vậy. Dù sao công dụng của thứ thuốc này cũng chỉ có thế, hơn nữa trước đây dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Medusa, hắn đã để dược trần luyện chế ra cả một lò lớn, dùng đến bây giờ Hồn Trường Thanh vẫn cảm thấy không hao hụt bao nhiêu. Dù sao Medusa cũng sẽ không đi kiểm tra nạp giới của hắn xem đan dược có thiếu hay không, cho Yêu Dạ dùng thì cứ dùng thôi. Khi dược lực khuếch tán trong cơ thể Yêu Dạ và dần dần có hiệu lực, bề mặt cơ thể nàng bắt đầu lưu chuyển một lớp ánh sáng trong suốt. Dưới sự lưu chuyển của ánh sáng đó, những vết cào đỏ sẫm và vết sưng tấy trên làn da trắng hơn tuyết của nàng lại đang điên cuồng rút đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một lát sau, ánh sáng dần tan biến, cơ thể Yêu Dạ không còn bừa bộn như trước, mà đã trở lại vẻ láng mịn, trơn nhẵn. Hơn nữa, ngọc thể tinh xảo đó thậm chí còn hoàn mỹ hơn trước vài phần. Dù sao đây cũng là đan dược thất phẩm, dù đã được pha loãng nhưng đối với một đại đấu sư như Yêu Dạ, hiệu quả mà nó mang lại cũng là cực lớn. Khi cơ thể đã hồi phục, đôi mắt vốn đang nhắm chặt của Yêu Dạ đột nhiên nhíu lại, sau đó phát ra một tiếng ngâm khẽ mềm mại, mang theo giọng mũi, rồi từ từ mở mắt ra. Yêu Dạ vừa tỉnh dậy, ý thức vẫn còn trong hỗn độn, trong đôi mắt mở ra tràn ngập vẻ mờ mịt. Nhưng rất nhanh, khi ý thức dần dần rõ ràng, ký ức trước khi hôn mê liền tức khắc hiện lên trong đầu nàng. Khi ký ức hiện về, Yêu Dạ lập tức nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nhìn xung quanh. Khi phát hiện Hồn Trường Thanh đang mặc quần áo ở bên cạnh, nàng liền từ từ thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bình tĩnh lại, Yêu Dạ nhanh chóng nhận ra cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp người, điều này khiến nàng cảm thấy có chút kỳ lạ. Phải biết rằng lúc nàng ngất đi, dù cơ thể cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nhưng cảm giác mệt mỏi đó không phải là giả. Bây giờ tỉnh lại, lại nhẹ nhàng như vậy, khiến Yêu Dạ cảm thấy có chút không chân thực. Yêu Dạ theo bản năng cúi đầu, nhìn vào cơ thể mình. Khi nhìn thấy thân thể lồi lõm, trắng như tuyết, láng miệng không tì vết, đôi mắt Yêu Dạ lập tức trợn to, lộ ra vẻ khó tin. Phải biết rằng, đêm qua, nàng đã cảm nhận được những động tác vô cùng thô bạo của Hồn Trường Thanh, cùng với những tư thế thật sự khó mà mở miệng. Trong tình huống đó, cơ thể nàng đáng lẽ phải tràn ngập những dấu vết mà hắn để lại mới đúng. Nhưng bây giờ, cơ thể nàng lại tựa như một đứa trẻ sơ sinh, bóng loáng, tinh tế, da trắng hơn tuyết, thậm chí còn đẹp hơn trước vài phần. Điều này thật sự khiến Yêu Dạ có chút khó có thể tin được. Trong mắt Yêu Dạ tràn ngập vẻ không dám tin, sau đó quay đầu nhìn về phía Hồn Trường Thanh, chần chừ một lát, chỉ vào cơ thể mình, nói với hắn. Ta đây là thế nào? Hồn Trường Thanh vừa mặc lại hắc bào, nghe câu hỏi của yêu dạ liền quay đầu lại, nhìn lướt qua ngọc thể gần như hoàn mỹ không tì vết của nàng, rồi tùy ý nói. Ta cho nàng uống một viên đan dược, có thể giúp nàng nhanh chóng hồi phục trạng thái. Nhưng dược hiệu đối với nàng dường như có chút quá mạnh, còn giúp cải tạo một chút cơ thể nàng, khiến nó trở nên tốt hơn. Nhưng như vậy không phải cũng rất tốt sao? À thì ra là vậy, à yêu dạ nghe vậy gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ đã hiểu. Đối với năng lực của Hồn Trường Thanh, cũng như thực lực của hắn, yêu dạ không hề nghi ngờ. Trong lòng nàng, Hồn Trường Thanh gần như là không gì không thể. Dù có loại đan dược thần kỳ như vậy đối với nàng, yêu dạ cũng sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Nhưng sau khi hiểu rõ tình hình, nàng lại nói với Hồn Trường Thanh. Loại đan dược có hiệu quả kỳ diệu như vậy hẳn là rất quý giá phải không? Ta chỉ là có chút mệt mỏi thôi, ngày cứ như vậy dùng trên người ta có phải là hơi lãng phí không? Yêu dạ nói với giọng có chút xót xa thay cho Hồn Trường Thanh, trong lời nói còn có chút tiếc nuối. Đối với nàng, đêm qua có thể nói là đêm hạnh phúc và thỏa mãn nhất trong những năm qua. Hồn Trường Thanh trong lòng yêu dạ có chút giống như mây khói, mờ ảo. Mặc dù bây giờ có thể chạm vào, nhưng yêu dạ không biết lúc nào, Hồn Trường Thanh lại sẽ giống như mấy năm trước, trực tiếp biến mất, không một chút tin tức. Mà với thực lực và địa vị của mình, nàng thậm chí còn không có tư cách để tìm hiểu tin tức của hắn. Điều này đối với yêu dạ, người vừa một lần nữa cảm nhận được vòng tay ấm áp của Hồn Trường Thanh, thật sự là có chút khó mà chấp nhận. Mà những dấu vết Hồn Trường Thanh để lại trên người nàng, đối với yêu dạ mà nói, đó là một loại chứng thực và ký hiệu rất có ý nghĩa. Ngay đêm qua, trong lòng yêu dạ thậm chí còn nghĩ rằng sau khi trở về, sẽ tìm cách nào đó để giữ lại những dấu vết này trên người mình, vĩnh viễn không phai đi. Như vậy, cho dù Hồn Trường Thanh một lần nữa rời khỏi bên cạnh nàng, mỗi lần nhìn thấy những dấu vết này, yêu dạ cũng có thể xuất cảnh sinh tình, cảm giác như Hồn Trường Thanh vẫn luôn ở bên cạnh mình. Và những dấu vết này giống như là hắn vừa mới hôm qua, giống như đêm qua đã đối xử với nàng, để lại trên người nàng như vậy. Mà điều khiến yêu dạ không ngờ tới, lại là sau một giấc ngủ tỉnh dậy, những dấu vết trên người lại hoàn toàn tan biến không còn một dấu vết. Điều này khiến yêu dạ cảm thấy có chút mất mát, có chút hụt hẫng. Nếu không phải Hồn Trường Thanh bây giờ đang ở ngay bên cạnh, yêu dạ thậm chí còn cảm thấy trải nghiệm đêm qua, giống như những giấc mơ nàng đã mơ trong mấy năm nay, vô cùng hư ảo, tỉnh dậy, không còn gì nữa. Trong nhất thời, trong lòng có chút lo được lo mất, yêu dạ cảm giác Hồn Trường Thanh bên cạnh mình như sắp biến mất lần nữa. Nàng vội vàng không còn lo được gì, trực tiếp nhào vào lòng Hồn Trường Thanh, hai tay đột nhiên siết chặt lấy eo hắn, thân thể mềm mại như ngọc dán chặt vào người hắn, dường như muốn hòa cả con người mình vào làm một với hắn. Hồn Trường Thanh bị hành động bất ngờ của yêu dạ làm cho cả người cũng sững sờ. Hắn không biết yêu dạ vừa rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã tự mình suy diễn ra những gì, đối với hành động bất ngờ của nàng, hoàn toàn không hiểu là có ý gì. Chẳng lẽ còn muốn làm lại một lần nữa? Nàng sao vậy? Tuy nói Hồn Trường Thanh bây giờ cũng không ngại làm lại một lần nữa, hơn nữa với cơ thể của hắn, dù có làm thêm 10 ngày nửa tháng cũng chỉ là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn đoán chừng bây giờ Nhã Phi hẳn là cũng sắp tỉnh lại. Dù sao Nhã Phi mới được coi là bạn gái chính thức của hắn ít nhiều cũng phải trở về xem một chút. Hơn nữa sau khi kết thúc với Nhã Phi, Hồn Trường Thanh vì nghĩ đến việc phải đi gặp yêu dạ nên cũng để mặc nàng ngủ. Khi đó, vì nhiều năm không gặp Hồn Trường Thanh, hành động của Nhã Phi cũng cực kỳ phóng túng. Hắn nhất thời bị Nhã Phi lây nhiễm, ra tay cũng không có chừng mực. Bây giờ Nhã Phi nếu tỉnh lại, đoán chừng cũng là toàn thân đau nhức. Nếu Nhã Phi cảm thấy khó chịu, Hồn Trường Thanh cũng không thể trách mắng nhiều, ít nhất cũng phải cho nàng một viên đan dược mới nói chuyện được. Cho nên bây giờ dù yêu dạ có muốn làm thêm một lần nữa, Hồn Trường Thanh ngược lại cũng không hứng thú lắm. Đương nhiên, nếu yêu dạ có lý do gì đó không thể không làm, hắn cũng sẽ không từ chối, cho nên hắn liền mang theo vẻ nghi hoặc hỏi yêu dạ. Không có gì, chỉ là muốn ôm ngài một lát. Yêu dạ cũng không dám nói với Hồn Trường Thanh suy nghĩ trong lòng mình. Nàng biết rõ, hắn không thể vì lời nói của mình mà ở lại bên cạnh mình. Mà thực lực của mình cũng không thể được hắn mang theo bên người. Dù yêu dạ muốn từ bỏ địa vị của mình ở Gia Mã Đế Quốc, liều lĩnh đi theo Hồn Trường Thanh, nàng cũng biết, đó chẳng qua chỉ là hy vọng xa vời của mình thôi. Cho nên yêu dạ cũng không nói gì, có thể như bây giờ, thực sự chạm vào cơ thể to lớn của Hồn Trường Thanh, được ôm hắn một cách chân thực như vậy, đối với nàng mà nói đã là vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Hồn Trường Thanh nghe vậy, nhìn dáng vẻ này của yêu dạ lập tức sững sờ. Hắn tuy nói đối với tình cảm của yêu dạ, gần như là không có, chẳng qua chỉ là ham vui nhất thời mà thôi, nhưng bây giờ dáng vẻ này của yêu dạ lại khiến trong lòng hắn mềm nhũn. Hắn cũng có chút đoán được tâm tư của nàng. Nếu như những năm này yêu dạ tìm người đàn ông khác, Hồn Trường Thanh đối với điều này cũng sẽ không quá để tâm, cũng sẽ không đi tiến hành cái gọi là trả thù, nhiều nhất là đến diễn một màn kịch cấp hạn chế nào đó, ngay trước mặt người đàn ông của yêu dạ khụ khụ. Hồn Trường Thanh cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy bị sỉ nhục, Bởi vì trước đây bọn họ làm thế nào mà phát sinh quan hệ, hắn cũng nhớ rất rõ. Vốn dĩ chỉ là một cuộc giao dịch, hắn không hề giống những kẻ cố chấp, đã chạm qua thì nhất định phải là của mình. Về phương diện phụ nữ, hắn nhìn rất thoáng, tận hưởng lạc thú trước mắt là được. Nhưng dáng vẻ này của Yêu Dạ lại giống như Nhã Phi trước đây, bộ dạng này đúng là có chút chạm đến tiếng lòng của Hồn Trường Thanh. Đối với điều này, Hồn Trường Thanh cũng có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng chỉ là một cuộc giao dịch, sao cuối cùng lại thành ra thật lòng thế này? Nếu là ở kiếp trước, những người phụ nữ này không thua rất thảm sao? Hồn Trường Thanh bất đắc dĩ nghĩ, đối với tình huống này, trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là do phụ nữ ở đấu khí đại lục tương đối bảo thủ? Sau khi hắn đi ra, tuy đều ôm lấy tâm tư dạy dỗ một phen, nhưng cũng không có gì chắc chắn, chẳng qua là ôm lấy tâm lý vui đùa. Không ngờ rằng, dường như ngoài Cổ Huân Nhi lòng đầy Tiêu Viêm, và Vân Vận giờ này ở Vân Lam Tông không biết tình hình thế nào, những người khác dường như đều bị hắn làm cho xong cả rồi. Hắn từ lúc nào có được công năng đặc dị như vậy? Hồn Trường Thanh đối với điều này có chút hoài nghi, nhưng lúc này trong tình huống này cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Nhìn Yêu Dạ đang ôm chặt mình, hắn trong lòng thở dài, cũng không nói gì, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần như ngọc của nàng, tùy ý để nàng cứ như vậy ôm lấy mình. Hồn Trường Thanh cứ để Yêu Dạ ôm lấy mình như vậy, chẳng nói lời nào. Giữa khu rừng tĩnh mịch, khung cảnh này trông thật yên tĩnh và an lành. Yêu Dạ ôm Hồn Trường Thanh, đây là khoảnh khắc nàng cảm thấy lòng mình bình yên nhất trong suốt mấy năm qua. Nàng chỉ mong thời gian ngừng trôi, mãi mãi dừng lại ở giây phút này. Hồi lâu sau, Yêu Dạ mới từ từ buông hai tay đang ôm chặt Hồn Trường Thanh ra, gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ, đôi môi hé mở định nói gì đó nhưng lại chẳng biết bắt đầu ra sao, vẻ mặt trông có chút bối rối. Nhìn bộ dạng này của nàng, Hồn Trường Thanh bất đắc dĩ cười khẽ, thôi nào, sao lại làm như thể sinh ly tử biệt, không bao giờ gặp lại ta nữa vậy. Lần này ta sẽ ở lại đế đô một thời gian, lúc đó sẽ đến tìm nàng. Nghe vậy, Yêu Dạ mừng rỡ ra mặt, đôi môi đỏ cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp, đôi mắt long lanh vì vui sướng. Nàng gật đầu thật mạnh với Hồn Trường Thanh. Đối với nàng lúc này, có được lời hứa như vậy của hắn đã là quá mãn nguyện rồi. Hồn Trường Thanh nói tiếp, trời không còn sớm nữa, ta còn có việc phải làm, nàng về trước đi. Yêu Dạ gật đầu, định đứng dậy nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, gương mặt xinh đẹp bỗng đỏ bừng, ánh mắt ánh lên vẻ do dự, trong lòng đắn đo không biết nên mở lời với Hồn Trường Thanh thế nào. Thấy nàng chần chừ, Hồn Trường Thanh ngỡ nàng còn có chuyện gì nên hơi nghi hoặc hỏi, sao vậy? Nghe hắn hỏi, gương mặt ửng hồng của Yêu Dạ càng thêm đỏ mọng. Nàng hơi cúi đầu, ngượng ngùng nói, ta thường ngày không thể ra khỏi đế đô, mấy năm nay thậm chí còn hiếm khi ra khỏi hoàng thành nên không có thói quen để quần áo trong nạp giới. Bộ đồ ta mặc hôm qua là bộ duy nhất trên người, đã bị ngươi vừa nói, Yêu Dạ vừa chỉ tay xuống vũng bùn dưới gầm giường nước, nơi có những mảnh vải màu vàng nhạt dính đầy vết bẩn. Hồn Trường Thanh nhìn theo hướng tay nàng, thấy kiệt tác của mình dưới đất thì khóe mắt giật giật, có chút bất đắc dĩ, vậy sao hôm qua nàng không nói với ta một tiếng? Yêu Dạ đáp lý nhí, hôm qua là lần đầu tiên ta ở nơi như vậy, trong lúc căng thẳng nên cũng quên mất. Hồn Trường Thanh nghe vậy liền lặng thinh. Chuyện này cũng không thể trách Yêu Dạ, chỉ có thể trách hắn lần nào cũng có thói quen xé quần áo người khác, dù chính hắn cũng chẳng biết thói quen này có từ bao giờ. May mà Mỹ Đỗ Toa biết thói quen này của hắn nên trong nạp giới của nàng lúc nào cũng chuẩn bị sẵn nhiều bộ quần áo, khiến hắn chưa bao giờ phải nghĩ đến tình huống như hiện tại. Mà bản thân Hồn Trường Thanh lại không có thói quen mang theo quần áo nữ bên người, xem ra chỉ có thể để Yêu Dạ mặc tạm đồ của mình. Hồn Trường Thanh bất đắc dĩ thầm nghĩ, đoạn linh hồn thăm dò vào nạp giới định lấy ra một chiếc áo choàng đen, nào ngờ lại phát hiện bên cạnh áo choàng của hắn có một bộ váy màu tím nhạt. Hắn hơi ngạc nhiên, tại sao trong nạp giới của mình lại có một bộ váy như vậy? Lẽ nào hắn đã vô tình thu vào sau khi xong việc với cô nương nào đó? Hồi tưởng lại một lúc, hắn chợt bừng tỉnh. Bộ váy này là quần áo hắn chuẩn bị cho Cổ Huân Nhi ở thành Ô Thản, lúc định đưa nàng ta ra khỏi mật thất. Khi đó hắn tiện tay chọn mấy bộ, lúc ném cho Cổ Huân Nhi đã vô tình bỏ sót một bộ. Nếu không phải bây giờ phát hiện, Hồn Trường Thanh cũng không biết bộ y phục này còn phải nằm phủ bụi trong nạp giới của hắn bao lâu nữa. Nhưng giờ thì nó đã có tác dụng. Hồn Trường Thanh lấy bộ váy từ trong nạp giới ra, ném cho Yêu Dạ. Thấy hắn quả thực có sẵn quần áo nữ, Yêu Dạ cũng hơi ngạc nhiên nhưng không dám hỏi nhiều, vội vàng đón lấy rồi mặc vào dưới ánh mắt của hắn, dáng vẻ có chút ngượng ngùng. Nhìn Yêu Dạ đã mặc đồ chỉnh tề, Hồn Trường Thanh khẽ gật đầu với nàng, vậy ta đi trước đây. Dứt lời, không đợi Yêu Dạ đáp lại, thân hình hắn dần trở nên hư ảo rồi hoàn toàn biến mất trong không khí. Chiếc giường nước cũng vỡ tan ngay khoảnh khắc hắn biến mất, hóa thành những đốm năng lượng trong suốt rồi từ từ lan ra. Yêu Dạ ngây người nhìn về hướng Hồn Trường Thanh biến mất một lúc lâu. Mãi sau đó, nàng mới chậm rãi xoay người, đi về phía tẩm cung dưới chân núi. Hậu sơn cách tẩm cung của Yêu Dạ không xa, chẳng mấy chốc nàng đã đến gần. Bước chân nàng nhẹ nhàng, tâm trạng vui vẻ nên không hề để ý có một ánh mắt đã dõi theo nàng từ lúc nàng bước từ hậu sơn xuống, tiến vào phạm vi tẩm cung. Đứng lại. Một giọng nói nghiêm nghị xen lẫn trách cứ đột nhiên vang lên từ sau lưng Yêu Dạ. Nghe thấy tiếng gọi, bước chân nàng khựng lại, nụ cười vui vẻ trên mặt cũng chợt đông cứng. Chủ nhân của giọng nói này chính là người có ánh mắt vừa rồi, là người thân nhất nhưng cũng là người nàng không muốn gặp nhất lúc này, muội muội của nàng, Yêu Nguyệt. Nghe thấy giọng nói đó, ánh mắt Yêu Dạ có chút dao động, trong lòng chột dạ, cơ thể thoáng cứng đờ. Nàng xoay người, nhìn thiếu nữ xinh đẹp với vẻ mặt có phần âm trầm đang tiến đến trước mặt mình, gượng cười nói năng lộn xộn, muội muội à muội tìm ta có việc gì không? Yêu Nguyệt khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm nghị, dùng giọng điệu chất vấn hỏi, đêm qua tỷ đã đi đâu mà không về? Yêu Dạ nghe vậy lòng thầm kinh hãi, không ngờ chuyện mình không về lại bị muội muội phát hiện. Nhưng nàng nhanh chóng nén lại sự bất an, cố giữ cho vẻ mặt không có gì khác thường, dùng giọng điệu bình thản nói, muội cũng biết tin gia gia đã hoàn toàn đứng về phía Mễ Đặc Nhĩ gia tộc rồi đấy. Quyết định này của gia gia chẳng khác nào công khai đối đầu với Vân Lam Tông. Mặc dù Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bây giờ không hề e ngại Vân Lam Tông, nhưng dù sao đây cũng là đại sự quyết định vận mệnh tương lai của hoàng thất và gia tộc. Cho nên đêm qua ta đã đi thăm hỏi mấy vị tộc trưởng, cùng họ thương nghị chuyện đối kháng Vân Lam Tông. Yêu Dạ nói dối mặt không đổi sắc. Yêu Nguyệt bị những lời lẽ nghiêm túc, đứng đắn, nào là hoàng thất, gia tộc, vận mệnh của Yêu Dạ làm cho ngẩn người một lúc. Nhưng Yêu Nguyệt cũng không ngốc, nàng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức chau mày, có chút tức giận nói, không đúng. Tỷ căn bản không đi làm những chuyện đó. Hơn nữa bộ đồ tỷ mặc hôm qua lúc lén lúc ra ngoài không phải bộ này. Trong nạp giới của tỷ cũng không có quần áo dự phòng. Tỷ đừng nói với ta là tỷ ra ngoài thương thảo đại sự đến mức thương thảo mất cả quần áo của mình nhé. Yêu Dạ bị Yêu Nguyệt vặn lại đến cứng họng. Nàng không thể ngờ ngày thường Yêu Nguyệt lại quan sát mình kỹ lưỡng đến vậy. Vẻ mặt nghiêm túc mà nàng cố gắng duy trì lập tức có chút không giữ được, trở nên cứng ngắc. Tỷ đi tìm hắn, đúng không? Yêu Nguyệt tức giận chất vấn. Tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí lại vô cùng chắc chắn. Yêu Dạ biết cuối cùng cũng không giấu được cô muội muội này. Đối mặt với câu hỏi của Yêu Nguyệt, nàng không phản bác nữa, chỉ im lặng đứng đó, không nói gì, nhưng lại như đã nói tất cả. Tỷ! Sao tỷ có thể làm vậy? Thấy Yêu Dạ ngầm thừa nhận, Yêu Nguyệt cuối cùng cũng không kìm được nữa, hai mắt lập tức đỏ hoe. Nàng nức nở hét lên đầy uất ức. Giờ phút này, Yêu Nguyệt cảm thấy như bị chính người tỷ tỷ mình yêu thương nhất phản bội. Tỷ tỷ đã lén lút sau lưng nàng đi gặp người đàn ông mà nàng cũng khó lòng quên được, lại còn không rủ nàng đi cùng. Điều này khiến Yêu Nguyệt không sao chấp nhận nổi. Nàng ngồi xổm xuống đất, vòng tay ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào đó mà òa khóc nức nở. Nhìn muội muội phản ứng kịch liệt như vậy, Yêu Dạ cũng luống cuống. Cảm giác chột dạ và áy náy không ngừng lan tỏa trong lòng. Dù sao chuyện này đúng là nàng đã làm không đúng. Tuy rằng giữa hai người họ và Hồn Trường Thanh không có ai đến trước đến sau, nhưng hôm qua nàng quả thực vì tư tâm mà cố ý không nói cho Yêu Nguyệt biết tin tức của hắn. Bây giờ nhìn Yêu Nguyệt như vậy, Yêu Dạ cũng không đành lòng. Nàng thầm thở dài, rồi đi tới bên cạnh Yêu Nguyệt, từ từ ngồi xuống, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng muội muội, nói, chuyện đêm qua là tỷ không đúng, tỷ xin lỗi muội. Muội cũng đừng buồn nữa. Hắn sẽ còn ở lại đế đô một thời gian ngắn, cũng đã hứa với ta trong thời gian này sẽ thường xuyên đến hoàng thành, muội sẽ không gặp không được hắn đâu. Nghe vậy, tiếng khóc của Yêu Nguyệt lập tức ngừng lại. Nàng từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Yêu Dạ, giọng vẫn còn nức nở hỏi, thật không? Yêu Dạ gật đầu, quả quyết đáp, đương nhiên là thật. Hắn đã tự miệng hứa với ta, muội cũng biết mà, hắn không có lý do gì để lừa ta cả. Yêu Nguyệt nghe Yêu Dạ khẳng định xong, nỗi bi thương trong lòng cũng vơi đi không ít, nhưng vẫn mang theo chút uất ức nói, vậy khi hắn đến hoàng cung, tỷ không được tranh với muội, phải để muội trước. Dù sao tỷ cũng đã chạy đi tìm hắn một lần rồi, muội còn chưa được đi. Yêu Dạ nghe vậy cảm thấy dở khóc dở cười, thật hết nói nổi với cô muội muội này, chuyện như vậy mà cũng tranh giành. Nhưng nghĩ lại, nàng nhận ra chuyện này đúng là không thể không tranh. Yêu Dạ mỉm cười, dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của Yêu Nguyệt, được rồi, cứ theo ý muội. Nhưng trong lòng nàng lại thầm nghĩ, xin lỗi muội muội nhé, đừng trách tỷ tỷ nuốt lời. Đến lúc đó, chúng ta cứ dựa vào bản lĩnh của mình vậy. Yêu Nguyệt nghe Yêu Dạ đồng ý, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười rạng rỡ. Thời gian trôi qua, ba ngày thoáng chốc đã hết. Hôm nay chính là ngày đại lễ của Vân Lam Tông. Khi tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua tầng mây, chiếu rọi lên tòa đế đô khổng lồ này, những con đường vốn vắng vẻ đã bắt đầu xuất hiện dòng người qua lại. Đêm qua, cả đế đô có biết bao người không ngủ, ai nấy đều dõi theo đại lễ của Vân Lam Tông hôm nay. Bởi vì hôm nay không chỉ là một buổi lễ kết giao thông gia của Vân Lam Tông, mà còn quyết định xu thế của đế đô sau này. lòng người thấp thỏm, lo âu về tình hình hôm nay và cả những ngày sắp tới. Vân Lam Tông hôm nay là một biển trời hân hoan. Màu đỏ rực rỡ như những chiếc đèn lồng tô điểm cho cả ngọn núi khổng lồ. Hôn lễ của Tông chủ Vân Vận đối với toàn bộ Vân Lam Tông mà nói là một sự kiện vô cùng trọng đại. Hơn nữa, người mà Vân Vận sắp gả cho lại là Đan Vương Cổ Hà, một người có danh vọng cực cao tại Vân Lam Tông. Vì vậy, hôn lễ hôm nay không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ là ngày náo nhiệt nhất trong nhiều năm qua của Vân Lam Tông, thậm chí là của cả đế đô. Trong không khí vui mừng này, các đệ tử Vân Lam Tông cũng vô tình quên đi những sóng gió bên ngoài. Trong suy nghĩ của bọn họ, dù lão tổ Mễ Đặc Nhĩ là Hải Ba Đông đã đột phá lên đấu tông và trở về mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của tông chủ Vân Sơn. Đó là sự tự tin tuyệt đối mà họ dành cho tông chủ. Tiếng nhạc vui mừng vang vọng khắp Vân Lam Sơn từ sáng sớm. Khi vầng dương trên cao dần lên, không khí hân hoan lại càng thêm nồng đậm. Trong một đại điện của Vân Lam Tông, chỉ có hai người đang ngồi. Cả hai đều là những người có uy vọng lớn tại đây. Người ngồi ở vị trí chủ tọa chính là Vân Sơn, còn bên dưới là nhân vật chính của hôn lễ hôm nay, Cổ Hà. Ha ha, Cổ Hà, sau ngày hôm nay, ngươi sẽ chính thức là người của Vân Lam Tông ta. Sau này nếu ta không có ở đây, Vân Lam Tông này phải trông cậy vào ngươi cả đấy. Cổ Hà nghe vậy vội vàng xua tay, cười nói, Vân lão tông chủ đang lúc tráng niên, xin đừng nói những lời gỡ như vậy. Vân Sơn cười gật đầu, ngón tay khô gầy gõ nhẹ lên mặt bàn, dường như nghĩ tới điều gì đó lại hỏi Cổ Hà, đúng rồi, hôm đó ngươi và Vận Nhi nói chuyện thế nào rồi? Nghe vậy, nụ cười trên mặt Cổ Hà lập tức cứng đờ, rồi hắn nở một nụ cười khổ, ý tứ bên trong đã quá rõ ràng. Vân Sơn thấy vậy dĩ nhiên cũng đoán được cuộc nói chuyện hôm đó của hai người không mấy hòa hợp, bèn thở dài nói, ai, đều tại ta cả, từ nhỏ đã chiều hư Vận Nhi. Nhưng ngươi cũng đừng lo, sau hôm nay, ngươi chính là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của Vận Nhi. Đến lúc đó tính tình nó có bướng bỉnh đến đâu cũng phải thỏa hiệp. Thêm ít lâu nữa, nó tự nhiên sẽ hiểu được cái tốt của ngươi. Cổ Hà nghe vậy cũng gật đầu, lộ ra một nụ cười tâm đắc. Hắn vô cùng tán đồng với lời của Vân Sơn và cũng rất mong chờ những ngày tháng sau khi thành hôn. Ta nhất định sẽ khiến Vân Vận thay đổi suy nghĩ. Cổ Hà quả quyết nói với Vân Sơn, trong mắt ánh lên tia sáng. Vân Sơn cười ha hả, Vận Nhi có thể kết lương duyên với ngươi cũng xem như là một chuyện may mắn, chỉ tiếc là nó quá không hiểu chuyện. Rõ ràng ta làm vậy cũng là vì tốt cho nó, thế mà nó lại không hiểu ý tốt của ta, thậm chí còn vì chuyện này mà hờn dỗi với ta. Ai Cổ Hà mỉm cười, nói với Vân Sơn, Vân lão tông chủ, sau khi đại hôn hoàn thành, mong người có thể giải khai phong ấn trong người Vân Vận. Ta sẽ đưa nàng ra ngoài đi dạo một chút, biết đâu khi đó tâm tình nàng thoải mái, nghĩ thông suốt rồi sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của lão tông chủ. Trong lời nói của hắn ẩn chứa một sự tự tin khó tả, rõ ràng hắn rất chắc chắn về việc sẽ thay đổi được suy nghĩ của Vân Vận sau khi cưới. Vân Sơn vuốt râu cười gật đầu, đó là điều tự nhiên. Vận Nhi con bé này dù sao cũng là ta một tay nuôi lớn. Phong ấn nó như vậy, lòng ta cũng không đành. Đoạn, ông lại nói, được rồi, giờ lành cũng sắp đến, ngươi đi chuẩn bị thêm đi, hôn lễ cũng sắp bắt đầu rồi. Nếu đã vậy, Cổ Hà cũng không tiện ở lại thêm, xin được cáo lui trước. Nghe giờ lành sắp đến, hôn lễ sắp bắt đầu, Cổ Hà không khỏi mỉm cười mãn nguyện, trong mắt thoáng hiện vẻ nôn nóng. Dù sao hôm nay cũng là ngày hắn hoàn thành tâm nguyện bao năm, sao có thể không phấn khích cho được. Sau khi chắp tay hành lễ với Vân Sơn, Cổ Hà chậm rãi xoay người. Bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài điện. Nhìn bóng lưng Cổ Hà rời đi, nụ cười trên mặt Vân Sơn cũng dần tắt, đôi mắt già nua hơi khép lại, một tia sáng u tối lóe lên trong con ngươi. Hy vọng ngươi thật sự tốt với Vận Nhi như vẻ bề ngoài của ngươi, nếu không Vân Sơn thầm nghĩ trong lòng. Khà khà khà, không ngờ ngươi vì lôi kéo Cổ Hà mà lại nỡ gả cả đồ đệ cưng của mình đi. Ngay lúc Vân Sơn đang trầm tư, cửa lớn đại điện đột nhiên đóng sầm lại không một điềm báo. Một luồng khói đen quỷ dị từ trong góc tối của đại điện lan ra, cuối cùng một tiếng cười quái đản vang lên từ bên trong. Ta thúc đẩy hôn sự này, cố nhiên có cân nhắc đến lợi ích sau này của Vân Lam Tông, nhưng phần nhiều là vì thấy Cổ Hà thật lòng thật dạ với đồ đệ của ta. Bao nhiêu năm nay vẫn không hề thay đổi, ta mới quyết định như vậy. Vân Sơn liếc nhìn bóng đen kịt bên cạnh mình, bình thản nói. Phải không? Vậy thì thật đáng tiếc, linh hồn lực của tên Cổ Hà này không tệ đâu. Là một luyện đan sư lục phẩm, chắc hẳn cũng có một linh hồn thể ưu tú lắm nhỉ. Nghe tiếng cười quái dị đầy ẩn ý của bóng đen, Vân Sơn bất giác chau mày, rồi lên tiếng, ngươi muốn tìm kiếm linh hồn ở Gia Mã Đế Quốc hay các khu vực lân cận, ta đều sẽ hết lòng giúp ngươi. Nhưng Cổ Hà nay sắp trở thành hôn phu của Vận Nhi. Nếu ta biết người biết mặt không biết lòng, bị vẻ ngoài của hắn bây giờ lừa gạt, sau này đối xử không tốt với Vận Nhi, ta sẽ tự tay rút linh hồn hắn ra cho ngươi. Nhưng nếu hắn thật sự toàn tâm toàn ý với Vận Nhi, có thể khiến Vận Nhi hạnh phúc, ta không thể ngồi yên nhìn ngươi động thủ với hắn được. Hắc hắc, sao nào? Ngươi còn không vui à Vân Sơn, hồn điện ta có thể giúp ngươi từ một kẻ hấp hối năm đó trở thành cường giả đấu tông như bây giờ, thì cũng có thể khiến ngươi mất hết tất cả một lần nữa. Mọi thứ ngươi có hiện tại đều là do hồn điện ban cho, ngươi dường như không có tư cách để mặc cả với ta đâu nhỉ. Ta biết rồi. Nghe vậy, bàn tay khô gầy trong tay áo của Vân Sơn đột nhiên siết chặt. Cơn giận dữ dâng lên trong lòng cùng lúc với một cảm giác bất lực. Tuy lời của bóng đen này vô cùng khó nghe, nhưng Vân Sơn không thể phủ nhận từng câu từng chữ đều là sự thật. Thế lực kinh khủng mang tên hồn điện này có thể giúp ông trở thành đấu tông, thì tự nhiên cũng có thể khiến ông rơi vào vạn kiếp bất phục. Hắc hắc, tốt, ngươi có thể nhận rõ tình hình thì không còn gì tốt hơn. Linh hồn lực của tên Cổ Hà này tuy không tệ, nhưng cũng chưa đến mức không thể không có. Ngươi bây giờ coi như là người hợp tác của hồn điện, nếu ngươi muốn bảo vệ hắn cũng không phải là không thể. Đan dược giúp ngươi đột phá đấu tông cảnh giới quý giá hơn linh hồn của một luyện đan sư lục phẩm quèn này nhiều lắm. Chỉ cần sau này ngươi có thể tận tâm tận lực làm việc cho hồn điện, Vân Lam Tông của ngươi tự nhiên có thể trường tồn và cường thịnh như ngươi mong muốn. Bóng đen nhìn Vân Sơn với vẻ mặt không cam lòng nhưng vô cùng bất lực, đắc ý cười quái dị rồi nói tiếp. Vân Sơn nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, chắp tay cười làm lành với bóng đen, đa tạ thứ hộ pháp đã chỉ điểm, Vân Lam Tông sau này tự nhiên sẽ nghe theo sự phân công của hồn điện, tận tâm tận trách. Đã vậy thì ta mong chờ biểu hiện sau này của ngươi, hy vọng đến lúc đó sẽ không làm hồn điện thất vọng. Nếu không, những thứ hồn điện đã trả giá trên người ngươi, chúng ta sẽ thu hồi lại không thiếu một hào, kha kha kha tiếng cười âm lãnh quái dị quanh quẩn khắp đại điện. Theo tiếng cười dứt, làn khói đen cuộn trào rồi dần trở nên hư ảo, một lát sau thì hoàn toàn tan biến. Nhìn làn khói đen tan biến, da mặt Vân Sơn rung lên, co giật một cái, sắc mặt trở nên vô cùng hung hiểm. Đối với một người là chủ nhân thực sự của Vân Lam Tông, là tồn tại đỉnh cao của Gia Mã Đế Quốc như ông, việc phải luồn cúi dưới người khác quả thực khiến lòng ông vô cùng không cam lòng. Nhưng Vân Sơn cũng hiểu rõ sự kinh khủng của hồn điện. Sau khi đã nhận ân huệ của chúng, ông chỉ có thể đi thẳng trên con đường này mà không thể quay đầu. Ai cũng không biết chuyện này đối với Vân Lam Tông sau này rốt cuộc là phúc hay họa. Vân Sơn chợt thở dài, vẻ mặt hiện lên nét bất đắc dĩ, ngây người nhìn về nơi làn khói đen vừa tan biến. Khi vần dương trên trời dần lên cao, không khí hân hoan của cả Vân Lam Sơn cũng đạt đến đỉnh điểm. Vô số tiếng hoan hô hòa vào nhau, vang dội tận trời xanh. Quảng trường khổng lồ giờ đây được trang hoàng một màu đỏ rực, đèn lồng kết hoa khắp nơi. Các đệ tử Vân Lam Tông trong trang phục màu đỏ như một thủy triều đỏ rực, tràn ngập tầm mắt. Ở trung tâm quảng trường là một hỷ đài khổng lồ đã được dựng lên từ sớm. Trên hỷ đài, Vân Sơn ngồi ở vị trí cao nhất, gương mặt tươi cười trò chuyện với những vị khách đến chúc mừng. Dựa vào danh vọng của Vân Lam Tông hiện tại, cộng thêm mối quan hệ rộng lớn của một luyện đan sư lục phẩm như Cổ Hà, tin tức về đại lễ này truyền ra tự nhiên đã thu hút không ít cường giả đến chung vui. Đương nhiên cũng có không ít kẻ mang tâm tư khác, nhưng Vân Sơn không hề để tâm, vẫn giữ nụ cười trên môi. Dưới hỷ đài, Cổ Hà đã thay một bộ lễ phục màu đỏ tươi, cũng tươi cười chắp tay cảm tạ những người không ngừng đến chúc mừng. Vân Lam Tông lần này bày binh bố trận thật lớn nha. Có thể nói đây là lần náo nhiệt nhất trong trăm năm qua của Gia Mã Đế Quốc. Tất cả các nhân vật lớn của các thế lực hàng đầu Gia Mã, thậm chí cả những nhân vật tầm cỡ không thuộc đế quốc cũng đều hội tụ về đây để chứng kiến sự kết hợp giữa Đan Vương và Tông chủ Vân Lam Tông. Trên khán đài, tại khu vực ghế ngồi của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, một nữ tử mặc lễ phục màu tím nhạt tinh xảo, mái tóc dài được trâm cài tinh tế vấn lên, thân hình quyến rũ động lòng người, gương mặt tinh xảo, đôi mắt tựa hồ thu ba, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều khiến người ta phải rung động nhưng lại không dám nảy sinh ý nghĩ mạo phạm, cử chỉ toát lên vẻ cao quý vô cùng. Đang cười nhẹ nói với một nam tử mặc áo choàng đen bên cạnh. Nữ tử này chính là Nhã Phi. Còn nam tử áo đen kia nhìn khung cảnh vô cùng hoành tráng trước mặt lại không hề có chút gợn sóng trong lòng, ngược lại còn ngáp một cái, vẻ mặt có chút mệt mỏi rã rời, chán nản nhìn cảnh tượng trước mắt. Người đó không ai khác chính là Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh lúc này quả thực có chút mệt mỏi. Không chỉ vì nơi này đối với hắn vô cùng nhàm chán, mà mấy ngày nay hắn đã phải vất vả ngày đêm trên người Nhã Phi và hai chị em yêu dạ. Hắn phải không ngừng chạy qua chạy lại giữa Mễ Đặc Nhĩ gia tộc và hoàng thành, cày ngày cấy đêm. Hơn nữa không chỉ Nhã Phi, mà cả hai chị em yêu dạ khi ở cùng hắn cũng đều có ý không chiến đến cùng không chịu thôi. Lần nào Hồn Trường Thanh cũng phải làm cho các nàng mệt lử, thiếp đi rồi mới thoát thân được. Nhưng vừa thoát thân khỏi người này, lại phải đi ứng phó với người kia vừa tỉnh lại sau cơn mê. Mặc dù với thực lực của Hồn Trường Thanh hiện tại, chiến đấu mấy tháng liền cũng không thành vấn đề, nhưng phải biết rằng Nhã Phi và hai chị em yêu dạ có thực lực yếu hơn hắn rất nhiều. Hắn không chỉ phải làm cho mình thấy sung sướng, mà còn phải khống chế tốt lực đạo. Nếu không, chỉ cần Hồn Trường Thanh nhất thời cao hứng, tăng thêm lực đạo, năng lượng theo đó mà tuôn ra, thì dù là Nhã Phi hay hai chị em yêu dạ cũng nhẹ thì bạo thể mà chết. Rất có thể sẽ bị thái âm chân khí kinh khủng kia bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian này, đến một chút tro bụi cũng không còn. Điều này khiến Hồn Trường Thanh trong khoảng thời gian này phải một lòng nhiều việc. Tuy với thực lực của hắn không đến mức mệt mỏi, nhưng vốn thích hưởng thụ, hắn cảm thấy mình nên mệt, nên nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon, vì vậy mới lộ ra vẻ uể oải này. Ngươi sao thế? Trông có vẻ mệt mỏi. Chẳng lẽ mấy ngày nay biểu hiện của ta khiến ngươi có chút ăn không tiêu? Nhã Phi bên cạnh đương nhiên nhận ra trạng thái không tốt của Hồn Trường Thanh, ban đầu có chút nghi hoặc, nhưng sau đó như nghĩ ra điều gì, nàng có chút đắc ý nói với hắn, trong giọng nói mang theo ý trêu chọc. Dù sao trong ấn tượng của Nhã Phi, Hồn Trường Thanh lúc nào cũng như có tinh lực dùng không hết, luôn là bộ dạng sinh long hoạt hổ. Muốn thấy hắn mệt mỏi thế này quả thực hiếm thấy. Điều này khiến Nhã Phi trong lòng có chút hiểu lầm, tưởng rằng mấy ngày nay mình cố gắng đã vắt kiệt Hồn Trường Thanh. Giọng điệu tự tin của Nhã Phi khiến Hồn Trường Thanh đang lơ mơ buồn ngủ phải sững người, trong lòng có chút buồn cười. Ta mà không khống chế sức mạnh, chỉ cần dùng thêm một chút lực, không biết bây giờ nàng còn có thể ngồi yên bên cạnh nói chuyện với ta như vậy không, hay là vẫn còn đang hôn mê cũng không chừng. Hồn Trường Thanh thầm giễu cợt trong lòng, nhưng không nói ra sự thật có phần phũ phàng này với Nhã Phi, mà chỉ xua tay nói, nàng nghĩ nhiều rồi. Mặc dù mấy ngày nay biểu hiện của nàng quả thực làm ta hơi kinh ngạc, nhưng vẫn chưa đến mức làm ta thấy mệt. Chỉ là sau khi nàng thiếp đi, ta lại rơi vào trạng thái tu luyện, có một bình cảnh làm ta khốn nhiễu, khiến ta có chút hao tâm tổn trí thôi. À, ra là vậy. Nhã Phi nghe Hồn Trường Thanh giải thích, biết hắn không phải vì mình mà mệt mỏi, trong lòng có chút thất vọng, giọng điệu cũng có phần hụt hẫng. Nhưng rất nhanh, trên mặt nàng lại lộ ra nụ cười ngọt ngào, hai tay ôm lấy cánh tay Hồn Trường Thanh, dùng bộ ngực đầy đặn khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối mà kẹp chặt lấy cánh tay hắn, trong lòng thầm hạ quyết tâm, tối nay trở về nhất định phải kiên trì lâu hơn nữa. Dù không thể làm Hồn Trường Thanh giơ tay đầu hàng, cũng phải xem cho rõ giới hạn của hắn rốt cuộc ở đâu. Ngay lúc Nhã Phi đang quấn lấy Hồn Trường Thanh nô đùa, đột nhiên một tiếng hô vang dội thu hút sự chú ý của nàng. Tân nương đến. Đúng lúc Vân Dương lên đến đỉnh trời, tiếng hô trong trẻo cuối cùng cũng vang lên giữa quảng trường vô cùng huyên náo. Lập tức, vô số âm thanh im bặt. Ngay cả Nhã Phi đang không chút kiêng dè đùa giỡn với Hồn Trường Thanh cũng thu lại tâm tư, dù sao hôn lễ trong lòng mỗi người phụ nữ đều vô cùng thần thánh và trang nghiêm. Cho dù là hôn lễ do thế lực đối địch là Vân Lam Tông tổ chức, Nhã Phi cũng sẽ không làm ra chuyện vô lễ vào lúc này. Vô số ánh mắt dõi theo hướng tiếng hô, rồi họ nhìn thấy một nữ tử toàn thân mặc hỷ phục màu đỏ, gương mặt bị tấm khăn đỏ che kín hoàn toàn, đang được mấy chục thị nữ xinh đẹp vây quanh, như sao quanh trăng sáng, từ từ tiến về phía hỷ đài giữa quảng trường. Nhìn thấy nhân vật chính hôm nay xuất hiện, tiếng cười trên quảng trường càng thêm nồng nhiệt. Vô số người chắp tay chúc mừng Cổ Hà. Có thể cưới được một nữ tử như vậy, cho dù đối phương là Đan Vương cũng khiến không ít người phải ghen tị. Giữa những lời chúc tụng, không ai nhìn thấy tân nương đang được thị nữ dìu đi, bước chân có phần cứng nhắc, cả người tựa như một con rối giật dây. Nhưng cảnh này lại bị Hồn Trường Thanh, người vốn luôn có hứng thú với phụ nữ, đặc biệt là tân nương này lại từng có một đoạn tình duyên sương khói với hắn, chú ý tới. Hắn thấy cảnh này, lông mày khẽ nhướng lên, có chút kinh ngạc. Vân Vận bộ dạng này chẳng lẽ là bị ép buộc? Tên Đan Vương này không phải toàn tâm toàn ý với Vân Vận, giống như một kẻ si tình đến hèn mọn sao? Sao bây giờ không có Tiêu Viêm tham gia mà Vân Vận vẫn không muốn gả cho Cổ Hà như vậy? Chẳng lẽ kẻ si tình thật sự không có kết cục tốt đẹp? Hồn Trường Thanh mang theo vẻ nghi hoặc, trong lòng có chút suy nghĩ quá dị. Nhưng hắn cũng không vì tình cảnh bị ép buộc của Vân Vận mà làm ra hành động gì. Đùa à, dù Vân Vận bị ép, nhưng Cổ Hà tốt xấu gì cũng một lòng một dạ với nàng, gả cho Cổ Hà rồi, cuộc sống của Vân Vận cũng sẽ không khổ sở đi đâu được. Còn hắn thì sao? Trước đây còn dùng cả tông môn người ta ra để uy hiếp, không nghe lời là đồ sát cả Vân Lam Tông. Hồn Trường Thanh không tin Vân Vận thà chọn mình chứ không chọn Cổ Hà, người si tình với nàng một mảnh. Nếu hắn giống như Tiêu Viêm nhảy ra hỏi nàng có bằng lòng đi cùng hắn không, Hồn Trường Thanh đoán chừng Vân Vận đến liếc hắn một cái cũng không thèm. Hắn cũng không rảnh rỗi đi làm chuyện đó. Chưa nói hắn đối với Vân Vận cũng chỉ là nhất thời sắc tâm nổi lên, cho dù hắn có thực lực tuyệt đối và tự tin, có thể không màng đến sự ngượng ngùng mà phá hỏng hôn lễ này, hắn cũng sẽ không làm vậy khi có Nhã Phi bên cạnh. Tốn công vô ích, phiền phức một đống, lại còn phải giải thích với Nhã Phi, nghĩ thôi Hồn Trường Thanh đã thấy đau đầu. Cho nên hắn cũng chỉ nhìn Vân Vận thêm vài lần lúc nàng ra sân, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh chờ đợi hôn lễ diễn ra. Giữa quảng trường vạn người chú mục, Cổ Hà mỉm cười đáp lễ từng vị khách đến chúc mừng, sau đó nhanh bước về phía tân nương. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt nàng, nhưng vì bị khăn đỏ che khuất nên không thấy được bất kỳ biểu cảm nào. Hắn nhận lấy giải lụa đỏ từ tay thị nữ, rồi cặp đôi tân nhân, dưới ánh mắt dõi theo của vô số người trên quảng trường, chậm rãi đi đến dưới hỷ đài. Ha ha, hôm nay ái đồ của ta đại hôn, các vị không quản ngại vạn dặm xa xôi mà đến, Vân Sơn ta ở đây thay mặt Vân Lam Tông xin cảm tạ các vị. Trên hỷ đài, Vân Sơn tươi cười nhìn đôi tân lang tân nương bên dưới, rồi ngẩng đầu cười vang với đám đông trong quảng trường. Nghe lời Vân Sơn, trong quảng trường lập tức vang lên những tiếng chúc mừng như thủy triều. Vận Nhi là tông chủ đương nhiệm của Vân Lam tông ta, thân phận địa vị của nó tự nhiên không cần phải nói. Mà Cổ Hà lại là thiên tài luyện đan sư của Gia Mã đế quốc ta, tuổi còn trẻ đã đạt đến lục phẩm chi cảnh, là kỳ tài luyện đan trăm năm khó gặp. Cho nên nói, cũng là môn đăng hộ đối với ái đồ của ta. Vân Sơn cười híp mắt nói. Cổ Hà dưới hỷ đài cũng mặt mày rạng rỡ đáp lại những lời chúc mừng xung quanh. Thỉnh thoảng, hắn liếc nhìn tân nương sau lưng, người từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn chưa nói một lời nào, nụ cười trên mặt hắn lại bất giác thu lại một chút, vẻ hưng phấn trong mắt cũng có phần ảm đạm đi. Hôm nay, lão phu sẽ trước mặt các vị cường giả Gia Mã đế quốc, tuyên bố ái đồ Vân Vận, gả cho Cổ Hà. Vân Sơn trên hỷ đài cười vang nói, rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời, vung tay lên, cất tiếng lần nữa, giờ lành đã đến, đại hôn bắt đầu. Nghe tiếng cười của Vân Sơn, quảng trường lại một lần nữa bùng nổ những tiếng reo hò. Vô số lời chúc mừng đều hướng về đôi tân nhân trước hỷ đài. Trong phút chốc, không khí hân hoan của toàn bộ Vân Lam Tông không còn nghi ngờ gì nữa đã đạt đến đỉnh điểm. Cổ Hà cũng mang theo nụ cười không gì sánh được, giữa dòng lũ hân hoan cuộn trào lên tận trời xanh, chậm rãi bước về phía tân nương trong bộ hỷ phục đỏ tươi. Mà nhân vật chính còn lại của hôn lễ, tân nương Vân Vận, lúc này bàn tay thon dài trắng nõn giấu dưới tay áo đỏ đang siết chặt một miếng ngọc giản. Nhìn Cổ Hà đang từ từ tiến lại gần, trên gương mặt tinh xảo bị khăn đỏ che kín của nàng lóe lên vài tia do dự và giằng xé, dường như đang phân vân trước một lựa chọn nào đó. Khi thấy Cổ Hà ngày càng gần, Vân Vận cuối cùng hít một hơi thật sâu, như đã đưa ra quyết định. Nàng căn bản không thể chấp nhận việc gả cho Cổ Hà. Ngọc giản trong tay nàng chính là miếng ngọc giản mà Hồn Trường Thanh đã để lại cho nàng lúc chia tay ở Hắc Giác Vực, có thể phóng ra một kích tương đương với cường giả đấu tông. Bởi vì lúc đó Vân Vận vẫn còn kinh hãi trước sự nguy hiểm của Hắc Giác Vực nên không dám đặt ngọc giản vào nạp giới, mà luôn mang theo bên mình để phòng khi gặp nguy hiểm có thể lập tức kích hoạt. Nhưng đường về của Vân Vận lại vô cùng thuận lợi, cho nên miếng ngọc giản này vẫn còn lại. Trở về Vân Lam Tông, tâm tư Vân Vận vô cùng hỗn loạn, chẳng nghĩ được gì, lại đúng lúc Vân Sơn xuất quan. Sau khi Vân Sơn phát hiện sự bất thường trên người Vân Vận, hai thầy trò đã cãi nhau một trận. Nhưng điều Vân Vận không ngờ tới là, cãi thì cãi, Vân Sơn vậy mà lại ra tay phong ấn nàng, còn muốn gả nàng cho Cổ Hà, thậm chí còn lấy đi cả nạp giới của nàng. Nhưng cũng chính vì vậy mà miếng ngọc giản nàng mang theo bên người đã không bị phát hiện và lấy đi. Dù trong hơn một năm qua, Vân Vận đã vô số lần nghĩ đến việc kích hoạt miếng ngọc giản này, nhưng nơi nàng ở chung quy vẫn là Vân Lam Tông, nơi nàng lớn lên và vô cùng yêu thương. Hơn nữa, dù rất phẫn nộ trước hành động giam cầm của Vân Sơn, nhưng một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Huống chi Vân Sơn không chỉ là sư phụ mà còn là người đã nuôi nấng nàng từ nhỏ đến lớn, gần như mọi thứ nàng muốn, ông đều mang đến cho nàng. Đối với Vân Vận, Vân Sơn dù không phải cha ruột nhưng còn hơn cả cha ruột. Cho nên một năm nay dù giằng vặt, giằng xé, nàng vẫn không hạ được quyết tâm kích hoạt miếng ngọc giản. Nhưng bây giờ, thấy hôn lễ sắp hoàn thành, nhìn Cổ Hà từng bước tiến về phía mình, mỗi bước đi như một nhát búa nặng nề giáng vào tim nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó thở. Điều này khiến Vân Vận không thể chịu đựng được áp lực trong lòng nữa, cuối cùng đã hạ quyết tâm, định triệt để kích hoạt miếng ngọc giản uy lực kinh người này để phá hỏng hôn lễ. Tuy hành động này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của Vân Lam Tông, nhưng Vân Vận bây giờ cũng không thể nghĩ nhiều được nữa. Còn về kết quả sau khi nàng kích hoạt ngọc giản, chính nàng cũng không rõ. Dù sao đấu khí trên người nàng bây giờ đều bị phong ấn, nhưng dù thế nào cũng không thể tồi tệ hơn tình hình hiện tại được. Vân Vận có chút tự giảo nghĩ, rồi định bóp nát miếng ngọc giản. Nhưng đúng lúc tay nàng sắp dùng sức, nàng đột nhiên cảm thấy miếng ngọc giản có chút khác thường, không giống như trong suốt một năm qua. Trong cơn kinh ngạc, Vân Vận đưa tay lên mở ra, phát hiện miếng ngọc giản vốn không có chút thay đổi nào trong một năm nay giờ lại đang phát ra ánh sáng bạc nhàn nhạt. Sự thay đổi đột ngột này không chỉ khiến Vân Vận sững sờ, mà ngay cả Cổ Hà khi thấy hành động kỳ quặc của nàng cũng dừng bước, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu hành động này của Vân Vận rốt cuộc có ý gì. Tất cả khán giả đang chăm chú theo dõi lễ thành hôn trên hỷ đài cũng đều lộ vẻ khó hiểu. Ngược lại, Vân Sơn khi nhìn thấy miếng ngọc giản trong tay Vân Vận, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Dù ông cũng không rõ miếng ngọc giản này rốt cuộc là vật gì, nhưng trong lòng ông lại dấy lên một dự cảm không lành. Hơi thở tỏa ra từ miếng ngọc giản lúc này, ngay cả ông cũng cảm thấy tim đập nhanh. Mà Vân Vận nhìn sự khác thường của ngọc giản, tuy có chút sững sờ, nhưng rất nhanh đã thoát ra khỏi trạng thái ngây người. Nàng dường như đã nghĩ ra điều gì đó, cả đầu như có thứ gì đó nổ tung. Vân Vận đột nhiên xoay người, giật phát tấm khăn đỏ trên đầu xuống, ánh mắt nhanh chóng quét qua khán đài, trong mắt chứa đầy những cảm xúc phức tạp như kích động, kinh hỉ. Ánh bạc trên miếng ngọc giản này Vân Vận đã từng thấy, chính là ánh sáng bạc trên đó khi Hồn Trường Thanh giao nó cho nàng. Nhưng từ sau khi Hồn Trường Thanh biến mất, ánh sáng bạc đó cũng biến mất. Giờ đây, ánh sáng bạc trên ngọc giản lại một lần nữa lấp lánh, chẳng phải đã chứng minh rằng, chủ nhân của miếng ngọc giản này, bây giờ đang ở gần Vân Lam Tông, trên khán đài của hôn lễ này sao? Ngươi đã đến đây rồi, tại sao không hiện thân? Chẳng lẽ ngươi định trơ mắt nhìn ta gả cho người khác sao? Vân Vận đảo mắt một vòng nhưng không hề phát hiện ra bóng hình khiến nàng đêm ngày mong nhớ. Tình thế lúc này cấp bách, Vân Vận rất chắc chắn Hồn Trường Thanh đang ở gần đây, cũng không còn suy xét được hành động này sẽ gây ra ảnh hưởng gì cho Vân Lam Tông nữa, liền hướng về phía khán đài mà hét lên khản cả giọng. Lúc này, Cổ Hà nhìn thấy hành động của Vân Vận, đầu tiên là sững sờ, sau đó cả gương mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn có thể hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Vân Vận, cảm thấy mặt mũi của mình đang bị nàng ấn xuống đất chà đạp trước mặt tất cả cường giả Gia Mã Đế Quốc. Dù Cổ Hà có thể chiều chuộng Vân Vận trăm bề, nhưng bây giờ trong lòng hắn cũng dấy lên ngọn lửa giận vô tận. Cổ Hà cũng nhìn theo ánh mắt Vân Vận về phía khán đài, muốn xem người đàn ông có thể khiến Vân Vận không màng đến mặt mũi của cả Vân Lam Tông và của hắn, làm ra hành động như vậy, rốt cuộc là ai? Giờ đây, trong mắt Cổ Hà toàn là khói mù vô tận. Không chỉ Cổ Hà, sắc mặt Vân Sơn lúc này cũng vô cùng khó coi. Ông vạn lần không ngờ đồ đệ cưng của mình lại làm ra hành động có thể nói là sỉ nhục Vân Lam Tông vào thời điểm mấu chốt như vậy. Ông vừa thấy Vân Vận lấy ra ngọc giản trong lòng đã thấy không ổn, định ngăn cản. Nào ngờ Vân Vận đã làm ra hành động như vậy, lúc này Vân Sơn muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. Ông cũng sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm khán đài, muốn xem rốt cuộc là tên khốn nào, không chỉ dám phá hỏng thân thể của đồ đệ cưng của ông, bây giờ còn dám hiện thân tại Vân Lam Tông, phá hỏng đại sự của Vân Lam Tông. Lúc này trên khán đài cũng vì tiếng hét của Vân Vận mà lập tức bùng nổ một trận xôn xao dữ dội. Mọi người nhao nhao nhìn quanh, muốn xem người mà Vân Vận nói rốt cuộc là ai. Còn có một số người nhìn về phía Cổ Hà với ánh mắt mang theo một tia thương hại, cảm thấy trên mái tóc đen nhánh của hắn dường như đã có thêm một màu sắc khác, hơn nữa màu sắc còn rất khỏe mạnh. Tuy chuyện này ở Đế Đô đã quá quen thuộc, mọi người không chỉ nghe chán mà còn nhìn chán, nhưng chuyện này lại xảy ra với Đan Vương Cổ Hà, thiên tài luyện đan sư lục phẩm lừng lẫy. Hơn nữa đối tượng còn là tông chủ Vân Vận cao quý của Vân Lam Tông. Điều này đối với họ đơn giản là chuyện không dám tưởng tượng. Tình hình phát triển trong nháy mắt đã khiến một số người hưng phấn lên, muốn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào, dám làm ra chuyện động trời ở Gia Mã Đế Quốc này. Lúc này, Hồn Trường Thanh vốn đang nhắm mắt cũng đột nhiên mở mắt ra, nhìn Vân Vận trên hỷ đài đang có chút điên cuồng, tay còn nắm chặt miếng ngọc giản quen thuộc của hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngay cả hắn cũng không thể lường trước được sự việc lại phát triển thành thế này. Xem ra hôn lễ của Vân Vận tông chủ còn có ẩn tình khác, thật thú vị. Nha Nhã Phi bên cạnh Hồn Trường Thanh che miệng cười khẽ nói, trong mắt nàng cũng lóe lên vẻ hưng phấn và tò mò. Phụ nữ trời sinh tính tò mò, đối với chuyện kinh thiên động địa cấp độ đại sự của Gia Mã Đế Quốc như thế này, nàng đương nhiên cũng vô cùng quan tâm, cảm thấy vô cùng thú vị. Hồn Trường Thanh nhìn Vân Vận bên dưới, khóe miệng giật giật, hắn cảm thấy hôm nay mình khó tránh khỏi rồi. Nhìn bộ dạng này của Vân Vận, không thấy được hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lập tức Hồn Trường Thanh liếc nhìn Nhã Phi đang mang vẻ mặt thích thú, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Hy vọng lát nữa nàng cũng có thể cười ra tiếng như bây giờ. Ngươi quả thật tuyệt tình như vậy. Vậy tại sao ngươi còn phải đến đây? Được, đã ngươi như vậy, vậy ta sẽ dẫn bạo miếng ngọc giản này. Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang cảm thán trong lòng, trên hỷ đài, Vân Vận thấy Hồn Trường Thanh chậm chạp không xuất hiện, trên mặt đã lộ ra nụ cười thảm đạm bi thương. Sau đó, trong mắt nàng tràn đầy vẻ quyết tuyệt, giơ cao miếng ngọc giản lên, dùng sức bóp mạnh. Trong nháy mắt, ngọc giản bắt đầu vỡ vụn, một luồng thái âm chân khí cường hãn đến cực hạn đang điên cuồng cuộn trào, sắp bùng nổ. Vận Nhi, đừng. Vân Vận cảm nhận được năng lượng kinh khủng trên miếng ngọc giản trong tay Vân Vận, Vân Sơn và Cổ Hà lập tức hét lên kinh hãi. Họ tuyệt đối không ngờ Vân Vận lại quả quyết đến vậy. Bây giờ đang ở trong tâm bảo năng lượng, với cảnh giới bị phong ấn của nàng, căn bản không thể nào chống đỡ được cú sốc năng lượng kinh khủng này. Trong phút chốc, cả hai đều vô cùng lo lắng. Ai, nàng sao lại phải đến mức này? Ngay lúc hai người đang vô cùng lo lắng, một tiếng than nhẹ đột ngột vang lên trên đầu Vân Vận. Lập tức, một bóng đen kịt từ từ hiện ra trên bầu trời, sau đó dần ngưng tụ thành hình. Bóng người màu đen đó vung tay áo, lập tức luồng năng lượng âm hàn kinh khủng và cùng loạn sắp bùng nổ kia liền ổn định lại, sau đó từ từ thu liễm, biến thành một luồng khí màu bạc, bị hút vào trong tay áo của bóng đen. Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Ngược lại, Vân Vận nhìn thấy bóng đen vô cùng quen thuộc này, trong đôi mắt vốn ảm đạm giờ lại bùng lên một luồng sáng kinh người. Nụ cười thảm đạm trên mặt nàng hoàn toàn biến thành rực rỡ. Nàng chắp tay sau lưng, hơi nghiêng đầu về phía bóng đen, cười ngọt ngào nói, xem ra, ta vẫn cực đúng, ngươi thật sự đã xuất hiện. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều ngây ngẩn nhìn nụ cười rạng rỡ của Vân Vận và những lời nói khiến người ta phải suy tư của nàng, rồi lại đờ đẫn nhìn bóng người đen kịt trước mặt nàng. Trên khán đài, Nhã Phi cũng ngây người. Nhìn bóng đen đột ngột xuất hiện, Nhã Phi chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nàng theo bản năng muốn kéo người bên cạnh, nhưng bàn tay lại sờ vào khoảng không. Quay đầu nhìn lại, Nhã Phi lập tức phát hiện, người mặc áo choàng đen vốn đang cau mày ngồi bên cạnh mình đã không biết từ lúc nào biến mất. Nhã Phi thấy vậy, trong lòng bỗng lột bột một tiếng. Người bên cạnh biến mất, vậy thân phận của người áo đen đang xuất hiện giữa quảng trường không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Sau khi nghĩ thông suốt một vài điểm mấu chốt, nụ cười xem kịch vui trên mặt Nhã Phi lập tức biến mất, trở nên vô cùng khó coi. Trong lòng nàng bây giờ như ngũ vị tạp trần, một cơn ghen tung kinh người đang điên cuồng dâng lên với tốc độ chóng mặt. Lúc này trên khán đài, tại vị trí của hoàng thất, hai chị em Yêu Dạ và Yêu Nguyệt nhìn thấy bóng đen kia cũng lập tức ngây người, sau đó nhìn về phía Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Trong lòng hai nàng cũng lóe lên một cảm xúc khác thường. Tuy cũng có chút ghen tuông vì Hồn Trường Thanh lại có quan hệ với một nữ nhân khác, nhưng nhiều hơn lại là cảm giác hả hê. Sau một thời gian dài tiếp xúc với Hồn Trường Thanh, các nàng cũng biết rõ địa vị của Nhã Phi trong lòng hắn không hề thấp. Bây giờ có thể thấy Hồn Trường Thanh bỏ rơi Nhã Phi để bên vực một nữ nhân khác, khiến Nhã Phi phải nếm trái đắng, điều này làm cho các nàng, những người vốn chỉ có thể ở trong bóng tối, cảm thấy vô cùng hả dạ. Người này là ai? Hả? Ngươi biết người trông có vẻ rất đáng sợ này sao? Ngươi không biết à, ba ngày trước chẳng lẽ ngươi không chú ý đến chuyện của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sao? Huynh đệ nói đùa rồi, ba ngày trước ta không có ở đế đô, chỉ có nghe loáng thoáng. Nhưng người này có quan hệ gì với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, có thể giải thích cho ta một chút không? Được thôi, để ta nói cho ngươi biết. Người này chính là người hôm đó xuất hiện cùng với Băng Hoàng Đại Nhân, hơn nữa Băng Hoàng Đại Nhân còn đối xử với người này như thuộc hạ. Có thể tưởng tượng được, người này ít nhất cũng là một vị cường giả đấu tông. Hít! Lại là như vậy. Nhưng cũng không trách Vân Vận Tông chủ lại như thế. Đan Vương so với cường giả như vậy đúng là không đáng kể. Xem ra hôm nay Đan Vương Cổ Hà sẽ mất hết mặt mũi rồi. Lúc này, trên khán đài, tất cả mọi người đều nhìn bóng đen đột ngột xuất hiện mà bàn tán xôn xao. Hơn nữa còn có không ít ánh mắt chế giễu, dò xét mờ ám hướng về phía Cổ Hà. Cảm nhận được những ánh mắt khác thường này, cả người Cổ Hà rung lên kịch liệt, sắc mặt không còn vẻ tươi cười như vừa rồi nữa, mà toàn là vẻ âm trầm. Biểu cảm của Vân Sơn lúc này cũng khó coi đến cực điểm. Bàn tay khô héo của ông ta siết chặt tay vịn ghế, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Ông ta đã lường trước được, việc Vân Lam Tông xảy ra một màn kịch cười ra nước mắt trong một sự kiện trọng đại như thế này sẽ gây ra đả kích lớn đến mức nào cho danh tiếng sau này. Vân Sơn vốn định nổi giận, nhưng khi nghe những lời bàn tán xung quanh, biết rõ người mặc áo choàng đen trước mặt không phải là kẻ dễ đối phó, ông ta đành phải nén giận, định xem xét tình hình trước. Hồn Trường Thanh nghe những lời bàn tán xung quanh cũng cảm thấy có chút đau đầu. Hắn vốn dĩ hôm nay đã chẳng có tinh thần gì, bây giờ lại phải đứng ra xử lý chuyện của mình và Vân Vận. Hơn nữa, có thể tưởng tượng được, sau khi về, hắn lại phải vắt óc suy nghĩ tìm cớ để dỗ dành Nhã Phi. Nàng làm vậy có đáng không? Theo ta biết, Cổ Hà này đối với nàng có thể nói là toàn tâm toàn ý, si tình hiếm có, gần như cả đế đô ai cũng biết. Thân phận của hắn lại rất xứng đôi với nàng, đối với nàng mà nói đúng là một đoạn lương duyên hiếm có. Còn ta là hạng người gì, trong lòng nàng hẳn cũng có câu trả lời. Sao lại phải đến mức này? Nghe những lời bất đắc dĩ của Hồn Trường Thanh, Vân Vận cúi đầu, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, hai tay siết chặt, thân thể mềm mại cũng khẽ run rẩy. Sau đó, nàng đột ngột ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đã vô cùng đỏ hoe, long lanh lệ quan nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh, giọng nói khàn đi vì nghẹn ngào, người khác nghĩ thế nào ta không quan tâm. Ngươi đã làm ra chuyện như vậy với ta, mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ thế nào, trong lòng ta, ngươi đã là nam nhân của ta. Bây giờ lại phải gả cho người khác, ngươi bảo ta làm sao có thể chấp nhận. Nghe lời Vân Vận, biểu cảm trên mặt Hồn Trường Thanh lập tức cứng lại, có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến phản ứng của hai chị em Yêu Dạ và Yêu Nguyệt sau khi trải qua chuyện với mình, hắn cũng có chút hiểu ra. Hồn Trường Thanh trong lòng khẽ thở dài, xem ra hôm nay hắn đúng là không thoát khỏi chuyện phiền phức này. Vân Vận đã nói đến mức này, Hồn Trường Thanh cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị ép buộc nhảy vào hố lửa được. Đủ rồi. Vân Sơn đang ngồi trên ghế chủ tọa nghe những lời Vân Vận nói với Hồn Trường Thanh thì không thể nhịn được nữa. Những lời này gần như đã công khai tuyên bố rằng tông chủ Vân Lam Tông đã có quan hệ thực chất với người này từ trước hôn lễ. Điều này không khác nào đang hung hăng chà đạp danh dự của Vân Lam Tông. Vân Sơn đột nhiên vỗ mạnh vào tay vịn, chiếc ghế lập tức vỡ thành bột miệng. Ông ta đứng phắt dậy, lớn tiếng gầm lên với Vân Vận và Hồn Trường Thanh, Vận Nhi, trở về cho ta. Ta không cần biết người này là ai, hôm nay ta nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Tiếng gầm của Vân Sơn cũng kéo Hồn Trường Thanh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Hắn lập tức chuyển ánh mắt sang Vân Sơn, lần đầu tiên đánh giá vị lão tông chủ của Vân Lam Tông này. Nhưng rất nhanh, trong mắt Hồn Trường Thanh lại hiện lên một tia ý vị sâu xa, khóe miệng hắn cũng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Với cảnh giới của Vân Sơn, khí tức trên người ông ta tự nhiên không thể che giấu được Hồn Trường Thanh. Và Hồn Trường Thanh cũng đã cảm nhận được một tia khác thường trên người Vân Sơn. Hắn biết người của Hồn Điện sẽ không tốt bụng đến mức giúp người khác đột phá đấu tông như vậy. Hơn nữa, Hồn Trường Thanh cũng đã đoán được thứ đan dược mà hộ pháp của Hồn Điện đã cho Vân Sơn uống là gì. Trong chốc lát, ánh mắt đầy ý vị của Hồn Trường Thanh cũng ánh lên một chút thương hại. Vân Vận nghe thấy tiếng gầm của Vân Sơn, thân thể mềm mại đầu tiên là rung lên, sau đó cắn răng đi thẳng đến bên cạnh Hồn Trường Thanh. Rồi nàng xoay người, dùng ánh mắt vô cùng kiên định, không chút sợ hãi đối diện với Vân Sơn. Ý nghĩa của hành động này đã quá rõ ràng. Tốt! Tốt! Vân Vận! Ngươi giỏi lắm! Vân Sơn thấy hành động của Vân Vận, lồng ngực phập phồng càng thêm kịch liệt. Cơn giận trong lòng ông ta đã sôi trào đến cực điểm. Ông ta nghiến răng nghiến lợi gầm lên với Vân Vận. Vân Vận, đừng làm chuyện điên rồ nữa, mau qua đây đi. Người này lai lịch không rõ, vô cùng quỷ dị, không chừng có ý đồ với ngươi. Hắn đã từng tổn thương ngươi một lần, chẳng lẽ ngươi còn muốn bị hắn tổn thương lần thứ hai sao? Ngươi phải biết Vân Lam Tông mới là nhà của ngươi. Chúng ta mới là người thân của ngươi. Ta mới là người thật sự có thể đối tốt với ngươi, bất chấp tất cả vì ngươi. Cổ Hà lúc này cũng gào lên với Vân Vận. Tuy hôm nay mặt mũi hắn đã mất hết, sau này ở đế đô mọi người nhìn hắn đều sẽ mang một ánh mắt khác thường. Nhưng so với Vân Vận đang ở ngay trước mắt mà lại xa không thể với tới, Cổ Hà cảm thấy càng thêm đau đớn. Cái kết cục gần như đã dốc hết tất cả mà cuối cùng lại yêu mà không được này khiến cả trái tim hắn như bị vạn đau khuấy động. Cho nên Cổ Hà cũng không còn quan tâm đến cái nhìn của mọi người xung quanh, khản giọng hét lên với Vân Vận. Hắn không cam tâm, hắn còn muốn thử một lần nữa, muốn khuyên Vân Vận quay về. Nhưng Vân Vận đối với tiếng gầm của Vân Sơn và tiếng hét khản giọng của Cổ Hà không hề động lòng. Ánh mắt nàng vẫn vô cùng kiên định, không một tia dao động. Vân Vận nhẹ nhàng lắc đầu, bình thản nói, hắn có làm tổn thương ta hay không, là do ta phán xét. Chuyện giữa ta và hắn không liên quan đến ngươi. Tâm ý của ngươi ta tuy đã biết từ lâu, nhưng ta cũng đã nói rõ từ sớm, ta đối với ngươi không có bất kỳ ý nghĩ nào khác ngoài tình bạn. Ngươi đừng tự mình đa tình nữa. Ngươi là người thân của ta càng là lời nói vô căn cứ. Còn về Vân Lam Tông nói đến đây, trong mắt Vân Vận lóe lên một tia phức tạp, nàng có chút tự dẻo thì thầm, một nơi giam cầm ta, còn ép ta gả cho người mình không có tình cảm, thật sự có được coi là nhà của ta không? Nghe những lời này của Vân Vận, cả người Cổ Hà đều ngẩn ra, trong mắt hắn hoàn toàn mất đi ánh sáng, bị vẻ tuyệt vọng bao phủ. Thân thể Cổ Hà mềm nhũn, chân cũng lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống đất. Phải viện vào thị nữ bên cạnh, Cổ Hà mới đứng vững được. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ thất thần, hắn cảm thấy vào khoảnh khắc này, trái tim hắn như đã chết. Nghịch đồ! Còn không câm miệng! Còn ngươi, hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt cho hành động của mình. Để ngươi biết, hậu quả của việc xúc phạm Vân Lam Tông. Vân Sơn lúc này không còn cách nào kìm nén được ngọn lửa giận hừng hực trong lòng nữa, nó đã hoàn toàn bùng nổ. Cùng với một tiếng gầm kinh thiên, khí tức của cường giả cảnh giới đấu tông cũng không chút giữ lại mà tuôn ra từ người ông ta, bao trùm toàn bộ đại điện. Tất cả khán giả khi bị luồng khí thế bàn bạc này bao phủ đều toàn thân run rẩy, cảm thấy khó thở. Trong lòng họ cũng bắt đầu hoảng loạn. Họ tuyệt đối không ngờ chỉ đến xem hôn lễ mà lại gặp phải tai bay vạ gió thế này. Sức mạnh của cường giả đấu tông quá kinh khủng, căn bản không phải là thứ họ có thể chống đỡ. Hừ. Ngay lúc vô số người đang hoang mang, một tiếng hừ lạnh lẽo vang lên từ khán đài. Sau đó, một bóng người cũng từ từ hiện ra trên không trung bên cạnh Hồn Trường Thanh. Cùng với đó là một luồng năng lượng băng hàn thấu xương, không hề yếu hơn đấu khí của Vân Sơn, va chạm với đấu khí của ông ta, tạo nên một luồng khí lãng kinh thiên động địa. Vân Sơn, ngươi chẳng lẽ còn muốn động thủ? Nếu không phải đại nhân nể mặt Vân Vận tông chủ, thì ba ngày trước Vân Lam Tông của ngươi đã không còn tồn tại nữa rồi. Hy vọng ngươi đừng không biết điều. Hải Ba Đông lúc này cũng đã hiện thân, vẻ mặt bình thản như giếng cổ không gợn sóng, lạnh lùng nói với Vân Sơn. Nhưng trong lòng ông ta lúc này lại đang phấn khích gào thét. Lão già, ta kích ngươi như thế, ta không tin ngươi không ra tay. Mau ra tay đi. Đánh đi. Đánh đi. Chỉ cần ngươi dám động thủ, Vân Lam Tông của ngươi sẽ không giữ được. Đến lúc đó xem mễ đặt nhĩ gia tộc ta không lột sạch các ngươi, nuốt chửng cả tông môn mới lạ. Ồ, ta không biết điều ư, Vân Sơn đột nhiên cười, là bị lời nói của Hải Ba Đông làm cho tức cười. Đúng như Hải Ba Đông nghĩ, Vân Sơn đã bị những lời này chọc giận hoàn toàn. Chạy đến Vân Lam Tông của ông ta, phá hỏng đại sự của Vân Lam Tông, lại còn dám nói ông ta không biết điều. Ai mà chịu nổi? Tuy Vân Sơn giận dữ, nhưng cũng không bị cơn giận làm cho mờ mắt mà xông lên liều mạng. Trước mặt ông ta là hai cường giả đấu tông, ông ta còn chưa mất trí. Hừ. Vân Sơn hừ lạnh một tiếng với Hải Ba Đông, ánh mắt lạnh lẽo, rồi quay người về phía đại điện của Vân Lam Tông, chắp tay hành lễ nói, thứ hộ pháp, chuyện hôm nay có chút ngoài dự liệu của ta, đành phải làm phiền ngài một phen. Theo tiếng nói của Vân Sơn, một trong những đại điện gần đó đột nhiên phun ra một luồng khói đen khổng lồ, che kín cả bầu trời. Những luồng khói đen này nhanh chóng ngưng tụ trên trời, che khuất cả ánh mặt trời. Từng tiếng rít chói tai sắc bén mơ hồ truyền ra từ trong làn khói đen, khiến người ta không rét mà run, cảm giác như trời sắp sập, tận thế sắp đến. Đây là cái gì? Tất cả mọi người khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này đều toàn thân lạnh toát, lòng bàn chân lạnh ngắt, không khỏi kinh hãi lên tiếng. Họ có thể cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng ngột ngạt, tà ác và âm lãnh từ trong làn khói đen đó. Ngay cả Vân Vận lúc này trong mắt đẹp cũng có chút không thể tin được. Nàng không ngờ trong Vân Lam Tông của mình lại có một tồn tại quỷ dị và đáng sợ như vậy, mà nàng lại không hề hay biết. Nhưng nhìn cách xuất hiện của kẻ này, Vân Vận tự nhiên biết hắn không phải là thứ tốt lành gì. Điều này khiến trong lòng Vân Vận thoáng có chút bất an, lo lắng cho Hồn Trường Thanh. Nàng chưa từng thấy Hồn Trường Thanh ra tay, cũng không biết thực lực của hắn rốt cuộc ở cấp độ nào. Nàng chỉ biết hắn có thể được Hải Ba Đông đi theo, thực lực chắc chắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nhưng cao đến đâu thì không có khái niệm gì. Bây giờ, trong lòng tất cả mọi người đều đang run rẩy. Ngược lại, đối mặt với luồng khói đen này, trên mặt Hồn Trường Thanh và Hải Ba Đông lại không hề có một gợn sóng, vô cùng bình tĩnh. Nhưng Hải Ba Đông cũng chỉ là bình tĩnh bề ngoài. Luồng khí tức âm lãnh này khiến ngay cả ông ta cũng cảm thấy tim đập nhanh, so với Ưng Sơn lão nhân của Minh Điện cũng chỉ có hơn chứ không kém. Trong chốc lát, trong lòng ông ta thầm mừng rỡ, may mà trước đó Hồn Trường Thanh nhất thời cao hứng, định cùng ông ta trở về. Nếu không, nếu đi cùng Ưng Sơn lão nhân trở về, Hải Ba Đông đoán rằng chuyến đi đế đô này của mình sợ là có chút nguy hiểm. Hồn Trường Thanh nhìn luồng khói đen và khí tức kinh khủng của nó không chút để tâm, ngược lại trong mắt lại nổi lên một tia ý vị sâu xa. Đối với vị thú hộ pháp này trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia hứng thú. Trên không, luồng khói đen co lại rồi dao động một hồi, cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, từ từ ngưng kết thành một bóng người toàn thân bao phủ trong khói đen sâu thẳm. Trong lúc mơ hồ, có một đôi mắt hơi đỏ thẫm lộ ra từ trong bóng tối. Cùng với làn khói đen lượn lờ, một tiếng cười âm trầm từ trên bóng người truyền ra, giống như tiếng quạ kêu quanh quẩn trên bầu trời. Vân Sơn, hiệu suất làm việc của ngươi thật sự khiến ta có chút lo lắng đấy. Ngày đại hôn mà lại bị người ta tìm đến cửa gây rối, lại còn cần ta ra tay. Thú hộ pháp thứ lỗi, thật sự là kẻ gây rối này thực lực có chút ngoài dự liệu của ta. Hải Ba Đông đột nhiên trở thành đấu tông cũng thôi đi, bên cạnh còn đi theo một đấu tông nữa. Vân Sơn đối với chuyện này đúng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể thỉnh ngài ra tay rồi. Dù trong lòng rất tức giận với lời nói của thú hộ pháp, nhưng tình hình khẩn cấp, Vân Sơn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn giải thích. Ồ, thú hộ pháp nghe vậy khẽ ồ một tiếng. Sau đó chuyển tầm mắt sang Hồn Trường Thanh và Hải Ba Đông. Đôi mắt đỏ thẫm kia lóe lên một tia sáng, phát ra một hồi tiếng cười quỷ dị. Thôi được, bản tọa coi như là vận động gân cốt một chút vậy. Hai tên đấu tông phải không? Thật là một thu hoạch không ngờ tới. Chắc hẳn linh hồn thể của các ngươi sẽ rất ngon miệng, khà khà khà. Chà, cũng có khí thế đấy. Hồn Dài Thanh nhìn bộ dạng âm u quỷ dị của thứ hộ pháp, trên mặt nở nụ cười, giọng điệu có phần chế giễu. Khà khà. Không tệ, vậy mà không bị khí tức của bản hộ pháp làm cho rối loạn, xem ra cảnh giới cũng rất khá. Linh hồn được luyện hóa từ kẻ như vậy chắc chắn sẽ có chất lượng thượng hạng. Nhưng thực lực ngươi dù không tệ, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lũ gà đất chó sành ở cái chốn Tây Bắc Đại Lục này, sao biết được thủ đoạn của Hồn Điện ta? Thú hộ pháp liếc nhìn hai người Hồn Dài Thanh vẫn bình thản, trong đôi mắt đỏ tươi lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rồi lại cười gằn. Một luồng khí thế kinh khủng bàng bạc, cuồn cuộn cùng khói đen tràn ngập đất trời. Luồng khí thế này mạnh đến mức khiến những kẻ tu vi thấp phải nằm rạp xuống đất, không thể đứng vững. Ngay cả những người có tu vi cao hơn cũng cảm thấy toàn thân khó chịu, hơi thở trở nên dồn dập, khó khăn. Lúc này, Vân Vận đứng cạnh Hồn Dài Thanh tuy được hắn che chở không cảm nhận được uy áp, nhưng nhìn thấy tình trạng của mọi người xung quanh, trong lòng nàng cũng dâng lên một nỗi lo. Nàng chưa từng thấy một kẻ mạnh đến thế. Trong thoáng chốc, nàng có chút hối hận vì đã ép Hồn Dài Thanh ra mặt. Nàng thực sự không ngờ sư tôn mình lại quen biết với một cường giả như vậy. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, Hồn Dài Thanh vì sự tùy hứng của nàng mà phải đối đầu với một cường giả đáng sợ. Vân Vận đành mang theo giọng điệu áy náy, lo lắng nói với hắn, kẻ này thực lực quá mạnh, ngươi nhất định phải cẩn thận. Trước đây ta hoàn toàn không biết Vân Lam Tông còn che giấu một cường giả như vậy, nếu không ta đã không ép ngươi ra mặt. Nếu ngươi không địch lại, hãy mau chóng rời khỏi đây. Tuy hôm nay hành động của ta khiến sư tôn rất bất mãn, nhưng ta chung quy vẫn là đệ tử của người. Có ta cản trở, ngươi nhất định có thể an toàn rời đi. Hồn Dài Thanh vốn đang nhìn thú hộ pháp với ánh mắt giễu cợt, nghe được lời Vân Vận liền hơi sững người, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, khiến hắn bất giác thở dài. Hắn biết, mình lại mềm lòng rồi. Mối quan hệ giữa hắn và Vân Vận sau này có lẽ không còn là một cuộc giao dịch đơn thuần nữa, mà rất có thể sẽ là một đoạn dây dưa khó nói. Nhưng Hồn Dài Thanh tuy không mấy để tâm, cũng chẳng cố tình né tránh những mối tình như vậy. Vẻ mặt hắn lúc này cũng dịu đi rất nhiều, hắn quay đầu, mỉm cười với Vân Vận, nhẹ nhàng nói, thật lòng mà nói, phản ứng của nàng khiến ta vô cùng bất ngờ. Thôi được, tuy là một đoạn nghiệt duyên, nhưng cảm giác cũng không tệ. Nàng cứ ở đây mà xem, một lũ sâu bọ kiến cỏ, không thể gây ra chút uy hiếp nào với ta đâu. Dứt lời, Hồn Dài Thanh lại chuyển ánh mắt về phía thú hộ pháp. Những lời này hắn cũng không cố tình hạ thấp giọng, chẳng có gì phải giấu giếm, nên thú hộ pháp đương nhiên nghe không sót một chữ. Nghe vậy, nụ cười trên mặt thú hộ pháp lập tức tắt ngấm, trở nên vô cùng âm trầm. Nói khoác không biết ngượng. Ta muốn xem thử, cái gì cho ngươi tự tin đến thế, để một tên tu sĩ hoang dã từ cái chốn khỉ ho cò gáy này dám ăn nói ngông cuồng. Hôm nay bản hộ pháp sẽ cho ngươi thấy thủ đoạn của hồn điện, hy vọng lát nữa ngươi vẫn còn cười được. Thú hộ pháp gầm lên với Hồn Dài Thanh, rồi lật bàn tay, một sợi xích đen kịt mang theo tiếng loảng xoảng từ lòng bàn tay hắn vươn ra, cuối cùng khẽ rung lên, như một con rắn độc uốn lượn bên cạnh. Sợi xích đen khẽ rung, một lát sau, trong tiếng cười quái dị của thú hộ pháp, hắn vung tay, sợi xích lập tức xé toạc không gian, hóa thành một đường hắc tuyến, bắn thẳng về phía Hồn Dài Thanh. Thú hộ pháp ra tay quá đột ngột, khiến nhiều người thậm chí còn chưa kịp thấy rõ động tác của hắn, đã thấy một sợi xích mang theo khí thế hung ác kinh người lao tới. Đòn tấn công khủng khiếp như vậy khiến nhiều người kinh hãi, nhưng Hồn Dài Thanh lại không có bất kỳ biểu cảm nào, cũng không làm ra bất kỳ động tác nào, cứ thế lặng lẽ nhìn sợi xích đang tấn công tới. Hành động này của Hồn Dài Thanh khiến trái tim bao người như treo trên sợi tóc, mơ hồ cảm thấy lo lắng thay cho hắn. Dường như họ đã thấy được cảnh tượng Hồn Dài Thanh bị sợi xích kinh khủng kia xuyên qua thân thể vào giây tiếp theo. Điều này khiến những người xem không khỏi hoang mang và nghi ngờ, lẽ nào hắc bào nhân này chỉ đang hư trương thanh thế? Đối mặt với đòn tấn công này chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Vân Vận lúc này cũng lo lắng tột độ, hoàn toàn không hiểu Hồn Dài Thanh đang tính toán điều gì. Lẽ nào hắn định cứ thế đón đỡ đòn tấn công khủng khiếp này? Nhưng rồi, Vân Vận nhanh trí phát hiện ra Hải Ba Đông bên cạnh Hồn Dài Thanh cũng có vẻ mặt bình thản y như hắn, không hề có bất kỳ phản ứng nào trước đòn tấn công của thú hộ pháp. Vốn là người thông minh, Vân Vận lập tức phân tích ra được, Hồn Dài Thanh và Hải Ba Đông đối mặt với tình huống này mà vẫn giữ được bình tĩnh, nếu không phải là kẻ ngốc, thì chính là có niềm tin tuyệt đối. Mà hai người này rõ ràng không phải kẻ ngốc, vậy tức là họ có sự tự tin tuyệt đối vào bản thân, hoặc là Hải Ba Đông có sự tự tin tuyệt đối vào Hồn Dài Thanh. Phát hiện này khiến Vân Vận khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì chưa từng thực sự chứng kiến thực lực của Hồn Dài Thanh, nên trong lòng nàng vẫn đầy lo lắng và căng thẳng. Ngay giữa vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người và ánh mắt phấn khích của thú hộ pháp, sợi xích trong nháy mắt đã đến gần trước mặt Hồn Dài Thanh. Ngay khi mọi người cho rằng một cảnh tượng cực kỳ thảm khốc sắp diễn ra, thì sợi xích đen kịt kia khi lao đến cách Hồn Dài Thanh chưa đầy một tấc bỗng đột ngột dừng lại. Dường như trước mặt Hồn Dài Thanh có một bức tường vô hình, khiến sợi xích không thể tiến thêm nửa bước. Ngay lúc thú hộ pháp đang sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, sợi xích đen kịt đột nhiên rung lên dữ dội, phát ra tiếng loảng xoảng, rồi trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, nó vỡ tan tành. Sợi xích biến thành từng luồng năng lượng đen kịt, và chỉ bằng một cái phất tay của Hồn Dài Thanh, những luồng năng lượng này trôi lên không trung rồi tan biến vào hư vô. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể dễ dàng phá giải đấu khí hồn điện của ta như vậy? Cảnh tượng không thể tin nổi này không chỉ khiến tất cả người xem kinh hãi, mà còn làm thứ hộ pháp chết lặng, không kìm được sự kinh ngạc trong lòng mà gào thét. Còn đối với Hải Ba Đông, người từng chứng kiến Hồn Dài Thanh giơ tay tàn sát cường giả đấu tôn như giết gà, cảnh tượng này đã không còn có thể gây cho ông bất kỳ chấn động nào nữa. Ông đã chấn động quá nhiều lần rồi, đã miễn nhiễm. Nếu Hồn Dài Thanh không thể tiện tay chặn được đòn tấn công của một kẻ đấu tông, thì Hải Ba Đông ông mới là gặp quỷ. Hải Ba Đông thấy Hồn Dài Thanh dễ dàng chặn đứng đòn tấn công của thú hộ pháp, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, sau đó khẽ chắp tay thi lễ, nói, đại nhân, để ta đi xử lý Vân Sơn, cũng giúp ngài bớt chút phiền phức. Hải Ba Đông thỉnh thị Hồn Dài Thanh. Mặc dù trong mắt ông, chỉ cần Hồn Dài Thanh nhấc tay là có thể xử lý cả Vân Sơn và thú hộ pháp, hai con tôm tép cấp đấu tông này, nhưng lần này ông trở về cũng không thể không làm gì. Ông cũng phải gây dựng chút danh tiếng cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, để gia tộc sau này có thể phát triển thuận lợi ở đế đô. Mà Vân Sơn chính là bàn đạp tốt nhất cho ông trong chuyến đi này. Hải Ba Đông có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức trên người Vân Sơn. Khác với ông, người dựa vào tích lũy mà tự động đột phá đấu tông, khí tức trên người Vân Sơn có chút phù phiếm, rất có thể đã dùng loại đan dược có tác dụng phụ nào đó để đột phá. Hơn nữa, Vân Sơn tính ra cũng mới đột phá đấu tông chưa đầy mấy tháng. Trong khi đó, Hải Ba Đông đã sớm hơn ông ta không biết bao nhiêu năm, lại còn nhận được vô số tài nguyên từ Hồn Dài Thanh trong thời gian làm việc ở Minh Điện. Thực lực của ông lúc này đã đạt đến đấu tông nhị tinh. Trong mắt ông, Vân Sơn chẳng qua chỉ là một con gà mờ. Đối với chuyện hành hạ kẻ yếu, Hải Ba Đông không những không cảm thấy phiền phức, mà ngược lại còn rất hứng thú. Quả hồng mềm lúc nào cũng là dễ bóp nhất. Hồn Dài Thanh nghe vậy, liếc nhìn Hải Ba Đông một cái. Hắn đương nhiên biết rõ ý định của ông, nhưng cũng không mấy để tâm. Thuộc hạ của mình muốn thể hiện một chút, hắn là cấp trên cũng không nên khó dễ trong chuyện nhỏ này. Hắn lập tức gật đầu, nhưng lại liếc nhìn Vân Vận rồi dặn dò Hải Ba Đông, cứ làm như ngươi muốn, nhưng cũng phải chú ý một chút, đừng đùa quá lửa, đánh chết hay đánh phế Vân Sơn. Nếu không, tự mình đến hình phạt đường mà chịu phạt đi. Hồn Dài Thanh rất tin tưởng vào thực lực của Hải Ba Đông. Nếu với tu vi đấu tông nhị tinh vẫn chắc hiện tại mà không trị được một Vân Sơn khí tức phù phiếm, rõ ràng là bị người ta lừa gạt, thì Hồn Dài Thanh thật sự sẽ ban cho Hải Ba Đông một miếng đậu hũ để ông tự đâm đầu vào chết cho rồi, đỡ sau này ra ngoài làm mất mặt Minh Điện. Điều duy nhất hắn không yên tâm là Hải Ba Đông lỡ tay chơi hỏng cả người Vân Sơn, đến lúc đó hắn khó ăn nói với Vân Vận. Vâng. Đại nhân, thuộc hạ tự biết chừng mực. Hải Ba Đông nghe vậy trong lòng mừng rỡ, vội vàng cung kính cam đoan. Đi đi. Vâng. Nghe được câu trả lời chắc chắn của Hồn Dài Thanh, Hải Ba Đông với tâm trạng kích động đột ngột xoay người, nhìn về phía Vân Sơn, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Trong miệng ông ta cũng phát ra tiếng cười quái dị khiến người ta không rét mà run, chẳng kém gì thú hộ pháp. Một luồng đấu khí băng hàn đến cực điểm cũng theo đó mà bộc phát ra không chút giữ lại. Kiệt kiệt kiệt Vân Sơn, ta và ngươi cũng là chỗ quen biết đã lâu. Mấy ngày trước ngươi dám động thủ với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ta, hôm nay món nợ giữa chúng ta cũng nên tính toán cho sòng phẳng. Yên tâm, có đại nhân phân phó, ta sẽ không ra tay quá nặng, ngươi chịu đựng một chút là qua thôi. Vân Sơn nghe lời Hải Ba Đông, sống lưng chợt lạnh toát. Cảm nhận được luồng khí tức đấu tông nhị tinh vượt xa mình, hùng hậu và không chút phù phiếm của Hải Ba Đông, mặt hắn lập tức kinh hãi tột độ, thất thanh hô lớn, sao có thể? Ngươi lấy tư cách gì mà có thể tấn thăng đấu tông rồi còn đạt đến trình độ này? Kiệt kiệt kiệt, có nhiều chuyện ngươi không thể hiểu được đâu. Lão Phu cũng không có tâm trạng giải thích với ngươi. Bây giờ thì ngoan ngoãn tiếp nhận lửa giận của Lão Phu đi. Yên tâm, chỉ đau một chút thôi, sẽ không lâu đâu, chịu đựng là qua. Dứt lời, đấu khí quanh người Hải Ba Đông phun trào, hàng băng đấu khí màu xanh thẳm bao bọc lấy cơ thể, rồi cả người ông biến thành một luồng lam quang trong suốt lao về phía Vân Sơn. Trong phút chốc, những người xem nghe thấy lời nói âm u của Hải Ba Đông, ánh mắt đều tràn đầy vẻ mờ mịt, không phân biệt nổi rốt cuộc ai mới là phe tà ác, ai là người bị hại. Ngay lập tức, tại vị trí Vân Sơn vừa đứng, một luồng lam quang chói mắt bùng lên, che khuất tầm nhìn của mọi người. Nhưng ai nấy đều có thể nghe rất rõ tiếng gào thét thảm thiết của Vân Sơn từ trong luồng lam quang vọng ra. Âm thanh sắc nhọn, đau đớn đến mức khiến người nghe toàn thân run rẩy, không rét mà run, không dám tưởng tượng Vân Sơn lúc này đang phải chịu đựng sự đối đãi như thế nào. Nghe thấy động tĩnh này, không chỉ khóe miệng Vân Vận co giật kịch liệt, mà ngay cả mí mắt Hồn Dài Thanh cũng giật liên hồi. Mẹ kiếp, lão tử vừa mới bảo ngươi đừng ra tay quá nặng, ngươi liền cho ta xem màn này. Tiếng kêu thảm này là sao vậy? Nhưng Hồn Dài Thanh nhanh chóng dời mắt đi, lười quản Hải Ba Đông nữa. Hắn muốn phát tiết thì cứ để hắn phát tiết. Hồn Dài Thanh chuyển tầm mắt lại lên người thú hộ pháp, ánh mắt đầy vẻ trêu tức, thái âm chân khí cũng bắt đầu âm thầm vận chuyển. Thú hộ pháp nhìn thấy ánh mắt của Hồn Dài Thanh, đầu tiên là giật mình, sau đó cảm nhận được luồng năng lượng đang tuôn trào quanh người hắn. Mặc dù cảm giác không quá rõ ràng, nhưng lão có thể cảm nhận được một cảm giác khiến tim mình đập nhanh đến cực điểm. Thậm chí thú hộ pháp còn cảm thấy, chỉ cần luồng năng lượng trên người Hồn Dài Thanh khẽ động một chút, lão sẽ có nguy cơ bỏ mạng. Cảm giác này ngay cả những cường giả đấu tông đỉnh phong của Hồn Điện cũng không thể mang lại. Luồng uy hiếp trí mạng này lập tức khiến trán thú hộ pháp vã mồ hôi lạnh, lão hoảng sợ thét lên, "Ngươi, ngươi không phải đấu tông. Ngươi là đấu tôn." Hồn Dài Thanh nghe vậy nhún vai, hai tay giang ra, nói giọng có chút vô tội, "Ta nói ta là đấu tông bao giờ?" Đấu tôn?" Tất cả mọi người nghe thấy câu trả lời không hề phủ nhận của Hồn Dài Thanh, trong phút chốc, ngay cả cuộc giao chiến kịch liệt giữa Hải Ba Đông và Vân Sơn cũng bị lờ đi. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào bóng dáng Hồn Dài Thanh với vẻ mặt chết lặng. Trên khán đài, Nhã Phi và Yêu Dạ công chúa cũng kinh ngạc tột độ. Ngay cả Vân Vận lúc này cũng dùng tay ngọc che miệng anh đào nhỏ nhắn, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Hồn Dài Thanh chưa bao giờ nói với những người phụ nữ của hắn ở Gia Mã Đế Quốc về thực lực của mình, tất cả đều do họ tự suy đoán. Trong suy nghĩ của họ, đấu tông đã là một cảnh giới xa vời, Còn đấu tôn ư, Gia Mã Đế quốc chưa bao giờ xuất hiện cường giả đấu tôn, cũng không có bất kỳ ghi chép nào về họ. Đối với họ, cường giả đấu tôn hoàn toàn là nhân vật trong thần thoại, không phải là thứ họ có thể tưởng tượng. Họ không bao giờ nghĩ rằng, người đàn ông của mình lại là một cường giả kinh khủng đến cực hạn, gần như là một huyền thoại. Ngươi ngươi cho dù là đấu tôn, nhưng ngươi cũng nên nghe qua danh tiếng của hồn điện ta. Ngươi nên biết rõ, nếu ngươi giết ta, cơn phẫn nộ của hồn điện không phải là thứ một cường giả đấu tôn có thể chịu đựng được. Thú hộ pháp lúc này mặt đầy sợ hãi. Lão vạn lần không ngờ ở cái chốn thâm sơn cùng cốc này lại có thể gặp phải một cường giả đấu tôn. Lão biết hôm nay mình có thể sẽ thật sự toi mạng ở đây. Trong lòng lão lúc này tràn ngập nỗi sợ hãi về số phận sắp tới. Nhưng dù sao lão cũng là người của hồn điện, đã từng gặp không ít cường giả đấu tôn, cuối cùng vẫn cố gắng trấn tĩnh lại cơn sóng lòng dữ dội, dùng giọng run rẩy nói với hồn dài thanh, muốn dùng hồn điện để dọa hắn, hòng thoát được một kiếp. Nhưng hồn dài thanh lại chẳng thèm để ý đến lời uy hiếp của thú hộ pháp, ngược lại vẻ hứng thú trên mặt càng thêm đậm. Hắn xoa cằm, giọng trêu tức nói, ồ lúc này mà vẫn giữ được bình tĩnh cơ bản, không hoàn toàn rối loạn, ngươi cũng không tệ đâu. Nhưng theo ta được biết, tuy hồn điện có thể sẽ vì một hộ pháp đấu tông mà phái cường giả đến để giữ gìn uy danh, nhưng phân điện của hồn điện ở Tây Bắc Đại Lục đã bị hủy diệt hoàn toàn từ hơn một năm trước rồi. Các hộ pháp và phó điện chủ cấp đấu tôn ở phân điện đó cũng đã chết sạch. Ngay cả hai tôn giả được phái đến điều tra cũng không ngoại lệ mà bỏ mạng tại đây. Hồn điện bây giờ thật sự còn rảnh rỗi để quan tâm đến một hộ pháp nhỏ bé như ngươi sao? Hơn nữa, bây giờ phân điện đã bị hủy, ngươi nhận chỉ thị từ đâu để hành động ở đây? Địa sát điện ở Trung Châu à? Thú hộ pháp nghe những lời châm chọc của hồn dài thanh, trong lòng không hề có chút tức giận nào, ngược lại là nỗi sợ hãi vô tận. Lão kinh hãi đến mức giọng nói lạc đi, ngươi ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi lại biết những chuyện này của hồn điện? Đối với sự thất thố của thú hộ pháp, hồn dài thanh chỉ cười, sau đó thốt ra những lời như ác ma, khiến lão không thể nào chấp nhận được, bởi vì phân điện ở Tây Bắc Đại Lục chính là do ta hủy diệt. Hai tên đấu tôn từ Trung Châu đến, một tên đã chết trong tay ta, còn một tên khà khà khà ngươi sẽ không muốn biết kết cục của hắn đâu. Cái gì phân điện lại bị hủy ở ngay cả tôn giả từ Trung Châu đến cũng thú hộ pháp nghe vậy, đôi mắt đỏ tươi của lão lập tức co rút dữ dội, ánh hồng quang chói mắt cũng mờ đi, hai mắt mất đi tiêu cự, có chút tan rã. Vẻ mặt thất thần, lão chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh buốt, như rơi vào hầm băng vạn trượng. Những lời này của hồn dài thanh rõ ràng đã vượt quá khả năng phân tích của thú hộ pháp. Tia hy vọng le lói trong lòng lão vì danh tiếng của hồn điện cũng kịch liệt dao động rồi vỡ tan, phá hủy hoàn toàn hy vọng sống cuối cùng của lão, khiến lòng lão giờ đây một mảnh tro tàn, vô cùng tuyệt vọng. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi muốn chết của thú hộ pháp, hồn dài thanh đạp trên hư không, chậm rãi tiến về phía lão. A, à, nhìn hồn dài thanh đang dần tiến lại gần, thú hộ pháp dường như đã thấy được cái kết cục chắc chắn phải chết của mình. Lão không thể chịu đựng được sự kìm nén và tuyệt vọng trong lòng nữa, bèn gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, rồi vung tay về phía hồn dài thanh. Lại là mấy sợi xích sắc bén dị thường từ lòng bàn tay lão phun ra. Mũi xích được khắc đầy những phù văn huyền ảo, những vòng xoắn ốc quấn quanh lưỡi khóa, dưới sự thúc đẩy năng lượng của thú hộ pháp, mơ hồ lộ ra từng tia sát khí. Rõ ràng, dù tâm cảnh thú hộ pháp đang đại loạn, nhưng ý thức chiến đấu đã khiến đòn tấn công của lão vẫn vô cùng hoàn chỉnh, không có sai sót gì. Ồ, đối với việc thú hộ pháp lúc này còn có thể bộc phát ra đòn tấn công như vậy, hồn dài thanh cũng khẽ ồ một tiếng, có chút bất ngờ. Vẻ kinh ngạc trong mắt hắn chợt lóe lên, rồi thay vào đó là vẻ hài lòng. Và những sợi xích trong uy lực vô cùng kia cũng không có gì bất ngờ khi đến gần hồn dài thanh liền đình trệ lại, giống như lần trước, biến thành những đốm đen rồi tan biến vào không gian. Mà thứ hộ pháp sau khi tung ra đòn tấn công này, cả người thở hổn hển. Đây đã là đòn tấn công mạnh nhất của lão, đã huy động toàn bộ đấu khí. Nhưng khi thấy đòn tấn công của mình vẫn không có chút tác dụng nào với hồn dài thanh, thứ hộ pháp triệt để tuyệt vọng, đôi mắt đỏ tươi tràn ngập nỗi sợ hãi vô tận. Ngay lúc thứ hộ pháp lòng đầy sợ hãi, bóng dáng hồn dài thanh đã thoáng hiện ngay trước mặt lão. Ngươi nhìn hồn dài thanh ở ngay trước mắt, ánh mắt thú hộ pháp đầy kinh hoàng, yết hầu chuyển động, muốn nói gì đó, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng khiến lão không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Ngươi vẫn luôn hoạt động ở khu vực Tây Bắc Đại Lục này sao? Hồn dài thanh đến trước mặt thú hộ pháp không hề ra tay như lão dự đoán, ngược lại còn nói một câu khiến lão có chút khó hiểu. Nhưng cũng vì thế mà trong lòng thú hộ pháp lại dấy lên một tia hy vọng sống sót, vội vàng lắp bắp trả lời, bẩm bẩm tôn giả đại nhân. Ta từ khi gia nhập hồn điện đến nay đã hơn 50 năm, vẫn luôn làm việc ở khu vực này. Hồn dài thanh nghe vậy gật đầu. Hắn quả thật không định giết thú hộ pháp. Thú hộ pháp là người của hồn điện, đã lang thang ở Tây Bắc Đại Lục lâu như vậy, có thể nói là biết ít nhiều về tình hình của bất kỳ thế lực nào trên đại lục. Minh điện của hắn bây giờ tuy có không ít chiến lực trung và hạ tầng, nhưng chiến lực cấp đấu tông lại rất thưa thớt, tính cả Medusa cũng chỉ mới có 3 người, thực sự là quá ít. mà thực lực của thứ hộ pháp cũng không tệ, là một đấu tông cao giai, lại quen thuộc với hoàn cảnh nơi đây, chắc chắn có thể giúp ích rất nhiều cho Medusa trong việc phát triển thế lực Minh Điện sau này. Hơn nữa, phong cách hành sự của Minh Điện và Hồn Điện không khác nhau nhiều, chỉ có chút khác biệt về nhiệm vụ, chắc hẳn thứ hộ pháp đến Minh Điện cũng sẽ nhanh chóng thích nghi. Vì vậy, Hồn Dài Thanh nảy ra ý định thu nạp thứ hộ pháp vào Minh Điện. Đây cũng là lý do từ lúc xuất hiện đến giờ hắn vẫn chưa hề tỏ ra sát ý, về vấn đề lòng trung thành của thú hộ pháp, Hồn Dài Thanh cũng chẳng lo lắng. Là người của hồn tộc, hắn có thể đoán chắc. Trong hồn điện, ngoài những người của hồn tộc ra, hầu như không có một ai được thu nạp từ bên ngoài mà thực sự trung thành tuyệt đối, nhất là loại người như thú hộ pháp, miệng lúc nào cũng treo hồn điện, chẳng qua chỉ là mượn danh hù người thôi. Kẻ này tuyệt đối là một ngọn cỏ đầu tường, muốn hắn gia nhập Minh Điện chỉ là chuyện một câu nói. Mà Hồn Dài Thanh cũng có thủ đoạn khống chế thú hộ pháp, không sợ hắn giở trò. Hồn Dài Thanh suy nghĩ thoáng qua, trong mắt u quang lưu chuyển, rồi lật tay lấy ra một viên đan dược. Nếu Hải Ba Đông có thể thấy được viên đan dược này, tự nhiên sẽ nhận ra, đây chính là độc đan mà Hồn Dài Thanh đã giao cho ông để khống chế Ưng Sơn lão nhân lúc trước. Nuốt nó vào. Hồn Dài Thanh không định giải thích gì nhiều, trực tiếp bảo lão nuốt viên đan dược. Loại người như thú hộ pháp tuyệt đối rất coi trọng tính mạng của mình, Hồn Dài Thanh hoàn toàn không cần lãng phí nước bọt. Nuốt viên đan dược vào, thú hộ pháp tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của hắn. Cái này tôn giả đại nhân, ta thấy hành động của Hồn Dài Thanh, nụ cười gượng gạo trên mặt thú hộ pháp lập tức đông cứng, sau đó nhìn vào viên đan dược trong tay hắn với vẻ mặt hoảng sợ. Hắn dùng mông nghĩ cũng biết viên đan dược này tuyệt đối không phải thứ gì tốt đẹp. Hửm. Không muốn ăn à, xem ra ngươi đã đưa ra một lựa chọn không mấy chính xác giữa việc nuốt viên đan dược có khả năng sẽ chết và việc chết ngay bây giờ nhỉ. Hồn Dài Thanh nheo mắt, cười nhẹ nói. Nhưng thú hộ pháp lại có thể nghe ra sự âm u, lạnh lẽo và sát ý tràn ra từ lời nói của hắn. Tráng lão lập tức rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Bây giờ lão chỉ cảm thấy mình bị bao vây bởi luồng sát ý không lời đó, giống như một con thuyền nhỏ giữa biển cả mênh mông, chông chênh sắp đổ. Thú hộ pháp hoảng sợ nhìn Hồn Dài Thanh. Lão thề rằng mình chưa bao giờ cảm nhận được luồng sát ý khủng khiếp đến mức sắp hóa thành thực chất như vậy trên người bất kỳ ai. Ngay cả vị phó điện chủ trước kia của lão cũng chưa từng mang lại cảm giác này. Thú hộ pháp bây giờ cũng tin chắc, người trước mắt này rất có thể chính là kẻ đã hủy diệt phân điện Tây Bắc Đại Lục và bắt giết hai tôn giả từ Trung Châu. Lập tức, tia may mắn cuối cùng trong lòng thú hộ pháp cũng không còn sót lại chút gì. Lão biết hôm nay nếu không đưa ra lựa chọn đúng đắn, rất có thể mình sẽ thật sự hóa thành tro bụi. Thú hộ pháp nhìn về phía viên đan dược, yết hầu không tự chủ được khẽ động, trong mắt lóe lên vẻ dãy dụa và do dự. Nhưng khi cảm nhận được luồng sát ý đang dần co lại xung quanh, gần như sắp ép nát cả người mình, lão cũng không dám do dự nữa. Thú hộ pháp cắn răng, đưa tay nhận lấy viên đan dược trong tay Hồn Dài Thanh, trực tiếp ném vào miệng, ực một tiếng rồi nuốt xuống. Khi thú hộ pháp nuốt viên đan dược, lão cũng lập tức cảm thấy luồng sát ý lạnh lẽo, ngột ngạt, gần như khiến lão nghẹt thở xung quanh cuối cùng cũng dần tan biến. Ánh mắt Hồn Dài Thanh cũng không còn vẻ lạnh lùng khiến người ta rợn tóc gáy nữa, mà trở lại bình thản như trước. Điều này cũng khiến thú hộ pháp dần thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến viên đan dược mình vừa nuốt, trái tim lại thắt lại. Đại nhân, thú hộ pháp lúc này mặt mày trắng bệch, có chút do dự mở miệng. Đối với hành động của Hồn Dài Thanh, trong đầu lão vẫn là một mớ hỗn độn, không hiểu hắn rốt cuộc có ý gì, đối với vận mệnh của mình cũng tràn đầy mờ mịt. Viên đan dược ngươi vừa nuốt, đúng như ngươi nghĩ, sinh tử của ngươi bây giờ do ta nắm giữ. Ngươi cũng có thể đi tìm cách giải dược lực của nó, nhưng ta nhắc ngươi một câu, viên đan dược này xuất từ một luyện đan sư sắp trở thành cửu phẩm. Nếu ngươi thật sự có cách giải, ta cũng không nói gì thêm. Hồn Dài Thanh nhìn thú hộ pháp đang hoang mang, cười nói đầy hài hước. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Thú hộ pháp lúc này mặt mày tươi cười, chắp tay nói với Hồn Dài Thanh. Đồng thời, những tính toán nhỏ nhặt trong lòng lão cũng đều dập tắt. Luyện đan sư sắp đột phá cửu phẩm, nhân vật như vậy căn bản không phải cảnh giới của lão có thể giải được. Muốn giải trừ đan dược của một tồn tại như thế, đối với thú hộ pháp mà nói thật sự không khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Hồn Dài Thanh nhìn thú hộ pháp với vẻ mặt đầy ý vị. Sau đó cuối cùng cũng mở miệng giải thích, thực lực của ngươi cũng tạm được, mà thế lực của ta gần đây có chút thiếu nhân lực. Ta thấy ngươi có thể đảm đương việc lớn, nên mới giữ lại mạng cho ngươi. Về phía Hồn Điện, ngươi không cần quay lại nữa. Bây giờ Hồn Điện ở Tây Bắc Đại Lục cũng đang loạn thành một đống, sẽ không để ý đến một hộ pháp nhỏ bé như ngươi đâu. Thú hộ pháp nghe Hồn Dài Thanh nói vậy, tuy trên mặt vì tính mạng bị người khác nắm giữ mà vẫn có chút không tự nhiên, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng trước đó cũng đã dịu đi rất nhiều, trong lòng cũng khẽ thở phào một hơi. Hóa ra chỉ là muốn gia nhập thế lực của người này, vậy thì cũng dễ nói. Đi đâu mà chẳng được. Tuy đãi ngộ ở chỗ Hồn Dài Thanh có thể không bằng Hồn Điện, nhưng tình thế ép buộc, thú hộ pháp cũng không thể không theo. chỉ cần không phải bắt lão lên núi đao xuống biển lửa là được. Hồn Dài Thanh gật đầu, lựa chọn của thứ hộ pháp không nằm ngoài dự đoán của hắn. Sau đó, hắn lấy ra một cái ngọc giản, vận dụng linh hồn lực, khắc một đạo tin tức vào trong rồi ném cho thứ hộ pháp, nói, ngươi đi đến Hắc Giác Vực, tìm Minh Điện, đến đó đưa ngọc giản này cho phó điện chủ, nàng sẽ cho ngươi biết phải làm gì. Yên tâm, cũng tương tự như công việc trước đây của ngươi ở Hồn Điện thôi, ngươi sẽ quen tay rất nhanh. Dứt lời, Hồn Dài Thanh đột nhiên mắt sáng lên, nghĩ ra điều gì đó, lại nói thêm, sau khi gặp phó điện chủ, tiện thể nói với nàng một tiếng, ta ở Đế Đô Gia Mã gặp chút chuyện, có thể sẽ về muộn một chút. Thú hộ pháp nghe lời Hồn Dài Thanh, vô thức gật đầu, yết hầu cũng không tự chủ được khẽ động. Cái tên Minh Điện có thể nói là như sấm bên tai lão. Không chỉ trong thời gian ngắn chiếm đoạt mấy thế lực đấu tôn ở Tây Bắc Đại Lục, mà ngay cả không ít người của Hồn Điện cũng đã bỏ mạng ở đó. Ngay cả hai tôn giả từ Trung Châu đến cũng sau khi đến Minh Điện thì không rõ tung tích. Lời của Hồn Dài Thanh lập tức khiến thú hộ pháp liên tưởng đến những gì hắn nói trước đó, trên mặt có chút do dự nói, Minh Điện vậy đại nhân ngài ta hiệu U Minh, ngươi cũng có thể gọi ta là điện chủ. Được rồi, ngươi bây giờ khởi hành đến Hắc Giác Vực đi. Vâng. Đại nhân. Hồn Dài Thanh nhà nhạt nói với thú hộ pháp một tiếng rồi phất tay, ra hiệu lão có thể rời đi, ở đây đã không còn chuyện của lão nữa. Mà thú hộ pháp khi nghe lời Hồn Dài Thanh, thì may mắn cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn biến mất, tim lão chợt trùng xuống. Nhưng trên mặt lão không dám biểu hiện gì, chắp tay thi lễ với Hồn Dài Thanh, cung kính đáp lời rồi thân hình biến thành một đạo hắc quang đậm đặc, nhanh chóng bay về phía Hắc Giác Vực. Hắc quang trong nháy mắt đã rời khỏi Đế Đô Gia Mã, nhưng tại một đỉnh núi xa xa, hắc quang lại dừng lại. Thú hộ pháp dừng thân, quay đầu nhìn sâu về phía Đế Đô Gia Mã, trên mặt lộ ra một tia khổ sở. Trước đó lão tuyệt đối không ngờ rằng thế lực của Hồn Dài Thanh lại chính là Minh Điện. Điều này là do lúc nghe tin hai tôn giả Trung Châu chết dưới tay Hồn Dài Thanh, lão đã quá chấn động và sợ hãi mà không suy nghĩ kỹ. Nguyên bản thứ hộ pháp cũng nghĩ như Hồn Dài Thanh, Hồn Điện trong tình thế này sẽ không quan tâm đến một hộ pháp nhỏ bé như lão. Với tu vi của mình, tuy bị đan dược của Hồn Dài Thanh khống chế, nhưng chỉ cần thành thật một chút, cuộc sống vẫn sẽ rất dễ chịu. Nhưng lão không ngờ thế lực mình phải đến lại là cái hố sâu Minh Điện này. Mặc dù Minh Điện bây giờ ở Tây Bắc Đại Lục có vẻ rất oai phong, thế không thể đỡ, Hồn Điện cũng có không ít cường giả thua trong tay Minh Điện. Nhưng đối với một người từng đến Trung Châu và chứng kiến sự kinh khủng của Hồn Điện Trung Châu như thú hộ pháp, Minh Điện trong mắt lão cũng chỉ có thể uy phong ở Tây Bắc Đại Lục, so với Hồn Điện Trung Châu thì chẳng là gì. Mà Minh Điện gây ra tổn thất lớn như vậy cho Hồn Điện tuyệt đối không thể nín nhịn. Cho dù bây giờ Trung Châu không rút được nhân lực ra để đối phó với Minh Điện, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà bây giờ lão vì viên đan dược kia, gần như là bị buộc chặt vào chiếc thuyền hỏng Minh Điện này. Điều này sao không khiến thú hộ pháp phiền muộn? Nhưng thú hộ pháp lại nghĩ đến tình huống vừa rồi, mình rõ ràng không có khả năng từ chối. Điều này khiến lão cảm thấy vô cùng cay đắng. Coi như là có thể chết muộn một chút vậy. Có thể sống thêm được ngày nào hay ngày đó. Chết vinh không bằng sống nhục, ai thú hộ pháp trong lòng lặng lẽ thở dài, lắc đầu, rồi không dám lưu lại thêm nữa, tiếp tục bay về phía Hắc Giác Vực. Sau khi thú hộ pháp rời đi, khu vực này cũng yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ còn lại động tĩnh giao chiến của Vân Sơn và Hải Ba Đông. Kiếm khí sắc bén và hàng băng đấu khí màu xanh thẳm va chạm vào nhau, tạo thành một ranh giới rõ ràng. Chỉ có điều, hai người nhìn như ngang tài ngang sức, nhưng kiếm khí đã ẩn hiện thế bị áp chế, hơn nữa hàng băng đấu khí còn đang không ngừng xâm thực vào bên trong kiếm khí. Hự chỉ thấy trên không trung, hai luồng năng lượng lại bùng nổ một trận va chạm kịch liệt. Nhưng lam quang sau va chạm không những không có dấu hiệu suy yếu mà ngược lại còn bùng lên dữ dội hơn. Còn Vân Sơn thì phát ra một tiếng hừ nặng, bàn tay ôm ngực, thân hình không ngừng lùi nhanh về phía sau. Mãi đến khi lùi lại gần 100 mét, thân hình mới đứng vững, cùng lúc đó, khóe miệng hắn cũng trào ra một vệt máu tươi đỏ thắm. Vân Sơn dựa vào đan dược của thứ hộ pháp để tăng thực lực, vốn đã không ổn định. Hơn nữa, đan dược của thứ hộ pháp cũng không phải phá tông đan, ẩn chứa nguy cơ cực lớn. Bây giờ đối mặt với Hải Ba Đông đã là đấu tông nhị tinh, hắn không thể chống cự được quá lâu, thua trận chỉ là vấn đề thời gian. Cảnh tượng Vân Sơn bị thương này khiến Vân Vận, người vẫn còn đang kinh ngạc trước thực lực của Hồn Dài Thanh, lập tức tỉnh táo lại, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Dù sao đi nữa, Vân Sơn cũng là sư tôn của nàng, từ nhỏ đã nuôi nấng nàng, tình cảm giữa hai người không phải là giả. Hơn nữa, Vân Sơn muốn nàng gả cho Cổ Hà, dù nàng có muốn hay không, chung quy cũng là xuất phát từ ý tốt. Vì vậy, Vân Vận lúc này cũng không nhịn được nữa, đi đến bên cạnh Hồn Dài Thanh, trên mặt do dự một lúc rồi có chút không tự nhiên mở miệng, có thể nào không cần. Nhưng chưa đợi Vân Vận nói xong, Hồn Dài Thanh đã phất tay, sau đó liếc nhìn Vân Vận đang vô cùng căng thẳng, nói, ta và Vân Sơn không có giao tình gì. Ta ra tay lần này cũng là vì nàng, đương nhiên sẽ không lấy mạng ông ta. Còn chuyện của nàng, ta cho nàng hai lựa chọn. Thứ nhất, ta sẽ gọt bỏ cảnh giới đấu tông không ổn định kia của Vân Sơn, trả ông ta về đấu hoàng. Chỉ có cảnh giới đấu hoàng, Vân Sơn sẽ không thể ép buộc nàng làm bất cứ điều gì nữa. Hơn nữa, nàng cũng biết Hải Ba Đông là thuộc hạ của ta, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng sẽ giúp đỡ nàng. Đến lúc đó, toàn bộ đế đô không ai có thể làm gì được nàng, nàng vẫn có thể yên ổn ở lại Vân Lam Tông mà nàng yêu sâu đậm này. Thứ hai, sư tôn của nàng, ta sẽ giúp ông ta ổn định triệt để cảnh giới hiện tại, trở thành một cường giả đấu tông đúng nghĩa. Nhưng Hải Ba Đông dù sao cũng là thuộc hạ của ta, ta cũng sẽ giúp đỡ ông ta, Vân Lam Tông chung quy vẫn sẽ bị gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đè một đầu. Mà ta sắp tới sẽ đến Trung Châu, nàng đi cùng ta, ta sẽ đưa nàng đến một nơi, thực lực của nàng sẽ có bước tiến nhảy vọt. Nhưng điều này cũng có nghĩa là nàng phải rời khỏi Vân Lam Tông, những người nàng quan tâm, ngày gặp lại sẽ xa xôi vời vợi. Hồng Dài Thanh vừa rồi cũng đã nghĩ xong chuyện của Vân Vận. Vốn dĩ hắn chỉ định để Vân Vận ở lại Vân Lam Tông, giúp nàng giải quyết một vài rắc rối là được. Như vậy vừa không tốn nhiều công sức, sau này hắn thỉnh thoảng đến đế đô cũng có thêm một nơi để đi. Nhưng sau đó Hồng Dài Thanh đột nhiên nghĩ đến Trung Châu dường như còn có một cơ duyên của Vân Vận. Với sự giúp đỡ của hắn, độ khó và thời gian để Vân Vận có được cơ duyên đó sẽ giảm đi rất nhiều. Đến lúc đó, tuy tiềm lực cuối cùng của Vân Vận không thể so sánh với Medusa, nhưng nàng sẽ tiến vào đấu thánh sớm hơn Medusa rất nhiều, có thể cung cấp cho Hồng Dài Thanh một chút trợ giúp. Đương nhiên, nếu Vân Vận thực sự không nỡ rời Vân Lam Tông, Hồng Dài Thanh cũng sẽ không ép buộc. Bởi vì cho dù Vân Vận tiếp nhận truyền thừa, trong thời gian ngắn tấn thăng đấu thánh, nhưng tốc độ tăng cảnh giới của Hồng Dài Thanh sẽ còn nhanh hơn. Vì vậy, sự trợ giúp của Vân Vận cũng có hạn. Huống chi hắn ở Trung Châu còn có hồn tộc chống lưng, trong hồn tộc còn có một vị tinh tú địa vị kinh khủng. Cho nên, Hồng Dài Thanh đưa ra hai lựa chọn cho Vân Vận, đối với lựa chọn cuối cùng của nàng, trong lòng hắn cũng không quá để ý. Giọng nói của Hồng Dài Thanh hết sức bình thản, nhưng lại gây ra một cú sốc không nhỏ trong lòng Vân Vận. Trước đó, nàng vô cùng muốn gặp Hồng Dài Thanh, trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, lòng nàng vừa kinh ngạc vừa kích động. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi Hồng Dài Thanh xuất hiện, mình nên đi đâu về đâu. Bây giờ, trên mặt Vân Vận hiện lên vẻ giằng xé và đấu tranh. Hồng Dài Thanh lúc này cũng không quấy rầy Vân Vận, cứ thế lặng lẽ đứng bên cạnh, chờ đợi câu trả lời của nàng. Vân Vận trầm mặc không quá lâu, chỉ một lát sau, vẻ giằng xé trên mặt nàng đã bình tĩnh trở lại. Nàng hít một hơi thật sâu, dường như trong lòng đã đưa ra quyết định. Trong mắt nàng cũng lóe lên ánh nhìn kiên quyết. Vân Vận lúc này đưa mắt nhìn về phía Vân Sơn, người vẫn đang trong cuộc chiến và đã có vẻ không chống đỡ nổi, sắc mặt nàng có chút phức tạp. Sau đó, nàng lại nhìn quanh Vân Lam Tông một lượt, ánh mắt nhìn thật sâu, thu hết vào mắt từng ngọn cây cọng cỏ, từng viên ngói viên gạch, và cả những đệ tử Vân Lam Tông đang mặc hỷ phục đỏ rực. Dường như nàng muốn khắc sâu cảnh tượng này vào trong tâm trí. Tiếp đó, Vân Vận lại đưa mắt nhìn về phía cấm địa của Vân Lam Tông. Khi nhìn về phía cấm địa, sắc mặt nàng càng thêm phức tạp. Đó là sinh tử môn của Vân Lam Tông, cũng là nơi ở của đệ tử duy nhất của nàng, Nạp Lan Yên Nhiên. Nhưng rất nhanh, Vân Vận liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hồng Dài Thanh, giọng kiên định nói, ta muốn đi Trung Châu cùng ngươi. Ồ, đã quyết định rồi sao? Hồng Dài Thanh nhướng mày, nhìn về phía Vân Vận, giọng có chút kinh ngạc hỏi. Không phải hắn bất ngờ vì lựa chọn của Vân Vận, mà là vì nàng có thể đưa ra quyết định nhanh như vậy. Phải biết, Vân Lam Tông trong lòng Vân Vận có một vị trí vô cùng quan trọng. Trước đây, khi Hồng Dài Thanh dùng an nguy của Vân Lam Tông để uy hiếp nàng, Vân Vận vốn thề sống chết không theo cũng phải ngoan ngoãn khuất phục. Hừm, ta đã quyết định rồi, sẽ không hối hận. Vân Vận hít một hơi thật sâu, phức tạp nhìn Hồng Dài Thanh một cái, rồi vẫn kiên định nói. Vậy cũng tốt. Đã như vậy, thì trước tiên giải quyết xong chuyện ở đây đã. Nhìn Vân Vận đã hạ quyết tâm, Hồng Dài Thanh tuy bất ngờ nhưng cũng gật đầu, sau đó di chuyển bước chân, chậm rãi đi về phía chiến trường của Hải Ba Đông và Vân Sơn. Vân Vận nhìn sâu vào bóng lưng Hồng Dài Thanh, sau đó lại quay đầu nhìn về phía sinh tử môn của Vân Lam Tông, ánh mắt phức tạp lóe lên, trong lòng nàng không khỏi khẽ thở dài, thầm nghĩ, Yên Nhiên, xin lỗi, sư tôn không thể ở bên con mãi được nữa. Sư tôn sắp phải rời khỏi Vân Lam Tông rồi. Con vào sinh tử môn đã được một năm, không biết trước khi sư tôn đi, còn có thể gặp lại con một lần không? Nếu không, sư đồ chúng ta lần sau gặp lại, không biết sẽ là năm tháng nào được rồi, Hải Ba Đông, dừng tay đi. Lúc này, cuộc chiến giữa Vân Sơn và Hải Ba Đông càng thêm kịch liệt, toàn bộ khu vực xung quanh bị bao phủ bởi năng lượng thiên địa hỗn loạn và cuồng bạo. Mà Vân Sơn lúc này cũng đã dần chống đỡ không nổi. Ngay lúc Hải Ba Đông định một hơi xốc tới, thúc đẩy năng lượng khổng lồ để trấn áp triệt để Vân Sơn, đột nhiên nghe thấy tiếng của Hồng Dài Thanh từ không trung truyền đến. Trong nháy mắt, động tác ngưng tụ năng lượng trên tay Hải Ba Đông liền dừng lại. Sau đó, Hải Ba Đông quay đầu lại, liền nhìn thấy bóng dáng hồn dài thanh đang chậm rãi bước tới. Hải Ba Đông liếc nhìn Vân Sơn lúc này toàn thân đầy thương tích, máu tươi không ngừng rỉ ra từ vết thương, khí tức hỗn loạn và nặng nề, thầm nghĩ trong lòng thật đáng tiếc. Nếu hồn dài thanh đến muộn một chút, Vân Sơn này không chết cũng phải tàn phế, không còn có thể gây ảnh hưởng gì đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ nữa. Nhưng đáng tiếc thì đáng tiếc, Hải Ba Đông cũng không dám trái lời hồn dài thanh. Ông thu lại năng lượng màu xanh thẳm xung quanh mình rồi chắp tay hành lễ, đại nhân. Hồn dài thanh gật đầu với Hải Ba Đông, sau đó trực tiếp đi về phía Vân Sơn đang thở hồng hộc. Tôn tôn giả đại nhân. Mà Vân Sơn nhìn hồn dài thanh đang tiến về phía mình, trên khuôn mặt già nua lúc này cũng đầy hoang mang và lo lắng. Vừa rồi hồn dài thanh và thú hộ pháp giao thủ, Vân Sơn tự nhiên có chú ý, dù sao cũng liên quan đến vận mệnh sau này của Vân Lam Tông. Nhưng điều hắn không ngờ là, kẻ đầu sỏ của tai họa mà đệ tử mình gây ra lại là một cường giả đấu tôn. Mà thứ hộ pháp kia cũng bị người ta giơ tay một cái là trị cho như con cháu. Nhìn thấy cảnh này, Vân Sơn lúc đó đã không còn ý định tiếp tục tranh đấu với Hải Ba Đông nữa. Hắn muốn dừng tay, dù sao đồ nhi của mình và vị đấu tôn kia có quan hệ không rõ ràng, kết cục của hắn dù tệ thế nào cũng sẽ không quá tệ. Nhưng Vân Sơn nào biết, lão già Hải Ba Đông này vậy mà căn bản không nghe hắn nói, thậm chí không để hắn nói hết một câu, cứ một mực đè hắn ra đánh, dường như không đánh hắn cho tàn phế thì thề không bỏ qua. Điều này khiến Vân Sơn tức đến nỗi sắp hộc máu. Không phải chỉ là đến chặn cửa gia tộc Mễ Đặc Nhĩ một lần thôi sao? Người đi chặn cửa không phải cũng bị ngươi giết sạch rồi à, có đến nỗi nhỏ mọn như vậy không? Đi đến trước mặt Vân Sơn, hồn dài thanh lật bàn tay, một viên đan dược màu nâu đen xuất hiện trong tay hắn, sau đó ném về phía Vân Sơn. Vân Sơn đầu tiên là sững sờ, hiển nhiên có chút nghi hoặc trước hành động của hồn dài thanh, nhưng bây giờ hắn không dám có chút chậm trễ nào, vội vàng đưa tay đón lấy viên đan dược. Ngay trong ánh mắt hoang mang của Vân Sơn, hồn dài thanh mở miệng nói, đồ nhi của ngươi và ta có chút duyên nợ. Theo ý đồ nhi ngươi, ta đưa viên đan dược này cho ông. Cảnh giới đấu tông của ông đột phá có chút vấn đề, chắc ông cũng đã nhận ra. Viên đan dược này có thể củng cố cảnh giới của ông. Nghe lời hồn dài thanh, hai mắt Vân Sơn lập tức trợn tròn, vội vàng dùng hai tay nâng viên đan dược lên, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng không xiết. Khuôn mặt già nua của hắn không ngừng co giật, nếu không phải không khí lúc này vẫn còn có chút vi diệu, hắn thậm chí đã muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Nguyên bản khi nhìn thấy thú hộ pháp bỏ chạy và thực lực đấu tôn của hồn dài thanh, lòng hắn đã như tro nguội. Dù có quan hệ với Vân Vận, mình có thể không phải lo lắng về tính mạng, nhưng cũng sẽ không tốt đẹp gì. Dù sao hắn cũng mới vừa đánh lên gia tộc của Hải Ba Đông, cấp dưới của hồn dài thanh, lại còn ép Vân Vận gả cho người khác. Nhưng Vân Sơn tuyệt đối không ngờ, sự tình lại có một cú đảo ngược như vậy, cho hắn một niềm vui bất ngờ. Vân Sơn trên mặt mang vẻ kích động, vô cùng trân trọng cất viên đan dược vào nạp giới, rồi vội vàng chắp tay hô lớn, đa tạ tôn giả đại nhân. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn ông có một đứa đồ nhi tốt. Bằng không, hôm nay ông có sống được hay không còn chưa chắc đâu. Hồn dài thanh nhún vai, nói một cách thản nhiên, sau đó quay người đi về phía giữa quảng trường. Hải Ba Đông lúc này không cam lòng nhìn Vân Sơn một cái, thầm thở dài trong lòng, rồi cũng xoay người, đi theo sau hồn dài thanh. Có phải là không cam lòng không? Hồn dài thanh liếc nhìn Hải Ba Đông đang đi theo sau, lạnh nhạt nói. Thuộc hạ không dám. Nếu không có đại nhân đi cùng, thuộc hạ có thể đã bỏ mạng ở đây rồi, tự nhiên không có một lời oán thán. Thôi đi, ngươi theo ta cũng lâu rồi, chút tâm tư nhỏ mọn của ngươi ta còn không biết sao. Cầm lấy. Hồn dài thanh khẽ cười một tiếng, trong tay lại xuất hiện một bình thuốc và một cái ngọc giản, ném về phía Hải Ba Đông. Đại nhân, đây là... Hải Ba Đông vội vàng nhận lấy rồi nghi hoặc hỏi. Đan dược trong bình tên là Thái Âm Đan, là thứ ta dùng để tu luyện khi ở đấu tông. Năng lượng của ngươi có bản chất hơi tương đồng với ta. Có viên thuốc này, thực lực của ngươi sẽ tăng lên nhanh hơn không ít, tấn thăng tam tinh đấu tông cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Trong ngọc giản kia ẩn chứa một chút năng lượng của ta, có thể sánh với một đòn tấn công của đấu tôn nhất tinh bình thường. Có ngọc giản này, cho dù ngươi không ở đế đô, sự phát triển của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng sẽ không phải chịu bất kỳ uy hiếp nào. Hai thứ này cho dù đặt ở Trung Châu cũng có thể bán được một cái giá vô cùng kinh khủng, đủ để gây nên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng hồn dài thanh nhớ đến sự cần cù của Hải Ba Đông bao năm qua, đã giúp hắn giải quyết không ít chuyện phiền phức, nên cũng phá lệ, lần đầu tiên hào phóng với người ngoài phụ nữ của mình. Đa tạ đại nhân. Hải Ba Đông nghe vậy, sự buồn bực trong lòng lập tức tan biến. Nhìn vật trong tay, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, vội vàng nói lời cảm tạ. Sức mạnh trong Mai Ngọc Giản này tuy không nhiều, chỉ bằng đấu tôn nhất tinh, uy lực cũng tạm tạm, nhưng đối với đế đô thì không thể ngăn cản. Ngươi phải nhắc nhở đám tộc nhân của ngươi cẩn thận sử dụng. Nếu không, toàn bộ đế đô đều sẽ vì sai lầm của tộc nhân ngươi mà hôi phi yên diệt, biến mất trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng đó. Hồn Dài Thanh đột nhiên cười âm trầm, sau đó nói với Hải Ba Đông với giọng điệu có chút giễu cợt. Nghe lời Hồn Dài Thanh, biểu cảm vui mừng trên mặt Hải Ba Đông lập tức cứng đờ, trán không khỏi rịn ra một chút mồ hôi lạnh. Khóe miệng ông giật giật, sau đó cười gượng nói, những năm nay, thủ đoạn của Nhã Phi, trên dưới gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ai cũng rõ. Thuộc hạ lần này trở về sẽ bổ nhiệm Nhã Phi làm tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Đến lúc đó, Mai Ngọc Giản này cũng sẽ do Nhã Phi toàn quyền bảo quản và sử dụng. Ta tin rằng Nhã Phi đối với Mai Ngọc Giản này nhất định sẽ vô cùng coi trọng, và sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn vào thời điểm thích hợp. Hồn Dài Thanh gật đầu, không nói thêm gì nữa, đi về phía Vân Vận. Lúc này, quảng trường trước đây cũng vì cuộc giao chiến của Hải Ba Đông và Vân Sơn dừng lại mà trở nên hoàn toàn im lặng. Mọi người đều cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, đầu váng mắt hoa. Những gì xảy ra ở Vân Lam Tông hôm nay đã kích thích sâu sắc nội tâm của họ, mang đến cho họ một cú sốc khó tả, khiến họ cảm thấy vô cùng không thể tin nổi. Thậm chí có người còn nghi ngờ mình có phải đang ở trong mơ hay không. Giữa quảng trường, Vân Vận khi nhìn thấy Vân Sơn không sao, trong lòng cũng thở phào một hơi. Nhìn Hồn Dài Thanh đang tiến về phía mình, trên mặt nàng cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Cách đó không xa, Cổ Hà, người bị khí thế của Hồn Dài Thanh trấn áp đến mức ngồi liệt trên đất, nhìn thấy nụ cười làm say đắm lòng người của Vân Vận, cũng trở nên ngẩn ngơ. Trong ấn tượng của hắn, Vân Vận tính tình rất lạnh lùng, lại thêm việc phải giữ uy nghiêm của tông chủ ở Vân Lam Tông, nên gần như không bao giờ cười, huống chi là nụ cười xuất phát từ nội tâm như bây giờ. Đẹp quá, tiếc là Cổ Hà trong lòng thầm tán thưởng, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt hắn lại tối sầm lại. Ánh mắt hắn theo ánh mắt Vân Vận, nhìn về phía người mặc áo đen đang chậm rãi đi tới, trên mặt Cổ Hà lộ ra vẻ khổ sở vô cùng. Ta chung quy vẫn là thua, Cổ Hà trong lòng lặng lẽ thở dài, sau đó chậm rãi đứng dậy, trên mặt đầy vẻ chán nản. Chợt ánh mắt hắn chuyển hướng về phía hỷ đài cách đó không xa, nơi Vân Vận đang lặng lẽ đứng, đôi mắt đẹp cười rạng rỡ. Nụ cười ấy rất đẹp, tiếc là không phải dành cho hắn. Nhưng nụ cười ấy đã khắc sâu vào nơi sâu nhất trong tim hắn. Cổ Hà không biết cả đời này, mình có thể quên đi được nụ cười ấy không? Sau khi nhìn sâu vào Vân Vận một lúc, thân thể Cổ Hà rung lên. Bộ hỷ bào mà hắn đã dày công chuẩn bị bắt đầu rách ra từng mảnh, cuối cùng hóa thành vải vụn rơi xuống đất. Sau đó, hắn như một cái xác không hồn, thất thần bước về phía sơn môn của Vân Lam Tông. Đối với sự ra đi của Cổ Hà, nhân vật chính của ngày hôm nay, không ai cảm thấy có gì không ổn, thậm chí còn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Bây giờ, chỉ có những mảnh vải đỏ vụn còn đang chậm chậm bay xuống, như đang đáp lại bóng lưng thê lương, ảm đạm của hắn. Sự ra đi của Cổ Hà không gây được sự chú ý của ai, nhưng một tiếng bước chân, kèm theo một giọng nữ quyến rũ nhưng lại có chút lạnh lùng, đã thu hút hoàn toàn ánh mắt của mọi người. Vốn ta còn tưởng Vân Vận tông chủ đối với một người đàn ông thân phận siêu nhiên, lại si tình một lòng như Cổ Hà còn xem thường, hẳn là thật sự như lời đồn, một lòng vì tông môn, không có ý định với chuyện nam nữ. Không ngờ, Vân Vận tông chủ kỳ thực không phải không có ý định với chuyện nam nữ, mà là mắt nhìn có chút cao, coi thường Cổ Hà mà thôi. Nhưng không thể không nói, mắt nhìn của ngươi cũng thật tốt, vậy mà tìm được hắn. Không biết Vân Vận tông chủ và hắn quen biết nhau như thế nào nhỉ? Không biết có thể kể một chút không? Để ta được biết, vị Vân Vận tông chủ băng thanh ngọc khiết của chúng ta đã dùng thủ đoạn mê người không thể kháng cự nào để có được hắn. Giọng nói này quyến rũ động lòng người, cho người ta một cảm giác tê dại tận xương, nhưng lời nói lại cực kỳ sắc bén, đầy ý châm chọc. Hơn nữa, khi nói đến cuối, ngữ khí cũng tăng thêm mấy phần, có chút ý vị nghiến răng nghiến lợi. Kia là Nhã Phi tiểu thư, người đứng đầu phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Nàng ta làm gì vậy, chẳng lẽ điên rồi sao? Nàng ta không thấy Vân Vận tông chủ là người phụ nữ của vị cường giả đấu tôn kia sao, mà dám lúc này chạy lên nói năng lỗ mãng. Ngươi ngốc à, lão tổ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Hải Ba Đông, chính là thuộc hạ của vị đấu tôn đại nhân kia. Mà Nhã Phi là người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, lại xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, nói không chừng đã sớm là người phụ nữ của vị đấu tôn đại nhân này rồi. Bây giờ lên tiếng, có lẽ là thấy vị đại nhân kia và Vân Vận tông chủ có quan hệ, trong lòng ghen tuông đó thôi. Một thanh niên trên đài nhìn hành động của Nhã Phi đầy kinh ngạc và khó hiểu, không khỏi kinh hô. Một người bạn bên cạnh vỗ đầu hắn, giải thích, rồi nhìn cục diện trên đài, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn thích nhất là xem phụ nữ tranh giành tình nhân, nhất là bây giờ là hai người phụ nữ có thể nói là tôn quý nhất của Gia Mã Đế Quốc. Điều này thực sự đã đốt cháy ngọn lửa hóng chuyện trong lòng hắn, vội vàng tập trung tinh thần xem kịch. Mà trên đài, không ít người cũng đang bàn tán sôi nổi về cảnh này, trong mắt đều đầy hứng thú. Một số người vốn không muốn dính vào vũng nước đục của Vân Lam Tông, đang định lặng lẽ rời đi, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi dừng bước, tò mò nhìn về phía trung tâm quảng trường. Nhã Phi đúng là đã có chút mất lý trí vì hành động của Hồn Dài Thanh, đến mức trong lúc xúc động, đã làm ra một chuyện sẽ gây nên sóng to gió lớn ở toàn bộ đế đô. Tuy ngày thường nàng vô cùng khôn khéo, đầu óc linh hoạt như một con hồ ly, biết lợi dụng ưu thế của mình để moi sạch túi tiền của những người đến phòng đấu giá mễ đặt nhĩ với cái giá thấp nhất, nhưng lúc này, khi đối mặt với việc người đàn ông của mình có người phụ nữ khác, cho dù là người phụ nữ tinh ranh đến đâu cũng không thể giữ được bình tĩnh. Mặc dù trong lòng Nhã Phi cũng biết rõ, với thực lực của Hồn Dài Thanh, không thể chỉ có mình nàng là phụ nữ, chẳng qua là nàng không muốn đối mặt. Dù sao, những lời ngon tiếng ngọt mà Hồn Dài Thanh đã nói trên giường lúc trước, nào là chỉ yêu mình nàng, một đời một kiếp, thật sự đã khiến nàng chìm đắm trong đó, có chút khó mà thoát ra. Mà bây giờ, lại dưới con mắt của mọi người, hắn lại có quan hệ với một người phụ nữ khác, lại còn là một người phụ nữ sắp kết hôn. Hơn nữa, Nhã Phi nghe những người xung quanh bàn tán, những kẻ có trí tưởng tượng phong phú thậm chí đã dựng lên một vở kịch tình yêu cẩu huyết cho Vân Vận và Hồn Dài Thanh. Điều này khiến Nhã Phi đang nghe một bên gần như muốn tức điên. Rõ ràng là nàng đến trước. Nhã Phi trong lòng điên cuồng gầm thét. Nàng trong phút chốc có chút mất lý trí, không thể quan tâm đến ảnh hưởng gì nữa, trực tiếp đi lên đài, dùng chút lý trí còn sót lại, mỉa mai Vân Vận. Vân Vận lúc này nghe thấy lời nói từ sau lưng truyền đến, cũng sững sờ, sau đó chậm rãi quay người. Khi nhìn thấy Nhã Phi với khuôn mặt xinh đẹp đầy sát khí, đôi mắt đẹp ngập tràn sương mù, Vân Vận trong lòng cũng có chút hiểu rõ. Đối với Nhã Phi, Vân Vận đương nhiên không xa lạ gì, là một nữ tử của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không chỉ có ngoại hình, vóc dáng xuất chúng, mà thủ đoạn cũng vô cùng tinh ranh. Nàng trước đây khi đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng đã giao tiếp với cô ta không ít lần. Mà lúc này Nhã Phi đột nhiên nhảy ra, nói những lời như vậy, liên tưởng đến quan hệ của lão tổ Hải Ba Đông và Hồn Dài Thanh, Vân Vận cũng đã đại khái hiểu được ý đồ của Nhã Phi. Đối với việc Hồn Dài Thanh có những người phụ nữ khác, Vân Vận cũng không nghĩ nhiều. Từ những thủ đoạn hạ cấp mà Hồn Dài Thanh đã dùng với nàng trước đây, có thể thấy hắn tuyệt đối không phải là một người an phận. Nếu không có người khác mới là chuyện lạ. Vân Vận chỉ không ngờ lại nhanh như vậy đã gặp được người phụ nữ khác của Hồn Dài Thanh. Nàng còn tưởng phải là sau khi hắn rời khỏi đế đô mới gặp, không ngờ ở đế đô đã đụng phải, lại còn là người mà nàng có chút quen biết. Điều này khiến Vân Vận cảm thấy có chút kinh ngạc. Đối với tâm trạng của Nhã Phi lúc này, Vân Vận trong lòng cũng rất hiểu. Dù sao cũng là phụ nữ, đối mặt với tình huống như vậy, quả thật rất khó giữ bình tĩnh. Nhưng hiểu thì hiểu, Vân Vận đương nhiên sẽ không nhẫn nhịn trước lời mỉa mai của Nhã Phi. Có một số việc cuối cùng vẫn phải tự mình tranh thủ. Mà Vân Vận tuy không giỏi ăn nói, nhưng dù sao cũng đã làm tông chủ, thường xuyên giao tiếp với các thế lực khác, nên đối với lời nói của Nhã Phi, trên mặt nàng không có chút biến hóa nào, lạnh nhạt nói, ta và hắn quen nhau ở Hắc Giác Vực hơn một năm trước. Còn cụ thể như thế nào, đó là chuyện riêng tư giữa hai chúng ta, không tiện tiết lộ cho ngươi. Nếu ngươi muốn biết thì cứ đi hỏi hắn, dĩ nhiên là với điều kiện hắn chịu nói thật với ngươi. Vân Vận vừa nói, vừa khẽ nhếch đôi môi đầy đặn lên, lộ ra một nụ cười dẻo cợt, nhìn về phía Nhã Phi. Mà Nhã Phi nhìn nụ cười của Vân Vận chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, khiến mặt nàng càng thêm âm trầm, lửa giận trong lòng cũng không ngừng cuộn trào, khiến Nhã Phi lúc này chỉ hận không thể xông lên xé nát khuôn mặt đáng ghét của Vân Vận. Đúng rồi, tiết lộ cho ngươi thêm một chút, ban đầu, hắn đúng là vì vẻ ngoài của ta mà nảy sinh quan hệ với ta. Ta tin rằng, một người coi trọng vẻ ngoài như hắn, lại với thực lực của hắn, sẽ không chỉ có ngươi và ta là hai người phụ nữ này đâu. Nếu ngươi không thay đổi một chút tâm tính hiện tại, e rằng sau này ngươi sẽ phải sống rất khổ sở đấy. Vân Vận vì vừa rồi được Hồn Dài Thanh gỡ bỏ cấm chế trên người nên đã khôi phục tu vi, truyền âm nói với Nhã Phi. Hơn nữa, bây giờ nhìn Nhã Phi, nụ cười đầy ý vị trên mặt Vân Vận càng thêm rạng rỡ. Vân Vận vừa dứt lời, sắc mặt Nhã Phi đã khó coi đến cực điểm. Bầu không khí trên sân lập tức trở nên vô cùng vi diệu, đúng lúc này, Hồn Dài Thanh cũng đi tới bên cạnh, nhìn hai người phụ nữ đang dương cung bạc kiếm. Hồn Dài Thanh bất giác nhíu mày, tình cảnh này đúng là thứ khiến hắn đau đầu nhất. Chẳng phải hắn sợ Nhã Phi biết chuyện, mà là vì nó quá phiền phức. Hơn nữa, sự việc diễn ra quá đột ngột, khiến hắn chưa kịp bịa ra một lý do nào cho hợp lý. Ngay lúc Hồn Dài Thanh đang vắt óc suy nghĩ một lời giải thích nghe có vẻ hợp tình hợp lý để đối phó với Nhã Phi, thì nàng lại là người bình tĩnh lại trước. Vừa thấy Hồn Dài Thanh và Hải Ba Đông đến, Nhã Phi đã trấn tĩnh hơn. Ban nãy chẳng qua nàng chỉ nhất thời mất đi lý trí, giờ đã lấy lại tinh thần, đương nhiên không thể có hành động thất thố như vậy nữa. Làm thế không chỉ khiến cả đế đô bàn tán về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, xem thường nàng, người được coi là đại diện cho gia tộc, mà còn tạo ra sự đối lập rõ rệt với vẻ bình thản của Vân Vận lúc này, rõ ràng là đã thua người đàn bà kia một bậc. Nhã Phi thông minh đương nhiên sẽ không làm vậy. Nàng thu lại vẻ mặt không thiện cảm, nở nụ cười thường ngày, cất lời chào Hải Ba Đông, con chào lão tổ. Hải Ba Đông chỉ lúng túng cười đáp lại, sau đó khoát tay, rồi quay đầu sang hướng khác. Lão già này không muốn dính vào mấy chuyện như thế này. đến cả một kẻ mặc kệ đời như Hồn Dài Thanh còn thấy nhức đầu, Hải Ba Đông tự nhiên cũng bó tay. Thôi thì không phải chuyện của mình, cứ để Hồn Dài Thanh tự mình phiền não vậy. Dài Thanh. Sau khi tượng trưng hành lễ với Hải Ba Đông, Nhã Phi cũng chẳng có tâm trạng nào để ý đến lão già này nữa, nàng chuyển ánh mắt sang Hồn Dài Thanh, trong mắt ngập tràn vẻ tủi thân và dò hỏi. Hồn Dài Thanh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, chuyện này hơi phức tạp, nơi đây không phải chỗ để nói chuyện. Chuyện hôm nay đã ầm ĩ quá rồi, tuy với ta không là gì, nhưng ảnh hưởng đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của cô thì rất lớn, hẳn là sẽ có không ít việc phải xử lý. Hay là về rồi ta kể cho cô nghe sau. Hơn nữa, lão tổ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng có chút chuyện muốn nói với cô, việc này quan hệ đến địa vị của cô sau này trong gia tộc, cũng như sự phát triển của cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Đúng không, Hải Ba Đông? Nói rồi, hắn liếc mắt sang Hải Ba Đông đang định đứng ngoài xem kịch vui. Bị ánh mắt của Hồn Dài Thanh nhìn chằm chằm, Hải Ba Đông giật mình, trong lòng phát hoảng. Lão biết Hồn Dài Thanh có ý gì, tự nhiên không thể tiếp tục giả chết, vội vàng cười gượng nói với Nhã Phi, đúng vậy, Nhã Phi à, vừa rồi ta đã quyết định bổ nhiệm con làm tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, còn có chút việc muốn giao phó cho con. Chuyện của con và đại nhân cũng không gấp gáp đến thế, dù sao mấy ngày nay đại nhân cũng ở lại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Chờ Mễ Đặc Nhĩ đằng sơn bàn giao xong xuôi, con nói chuyện với đại nhân cũng không muộn. Nhã Phi nghe vậy thì sững người, trong mắt thoáng tia không cam lòng. Nhưng lý trí nhắc nhở nàng rằng đây quả thực không phải lúc để nói những chuyện này, đành phải nén lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, gật đầu một cái. Sau đó, nàng dùng ánh mắt lạnh như băng liếc qua Vân Vận, đôi môi anh đào khẽ hừ lạnh một tiếng. Đối với hành động của Nhã Phi, Vân Vận hoàn toàn làm như không thấy. Trái lại, nàng có chút ngẩn người vì cái tên Hồn Dài Thanh mà Nhã Phi vừa thốt ra, rồi dùng ánh mắt đầy thâm ý lặng lẽ nhìn hắn. Dài Thanh sao Vân Vận thầm nhẩm cái tên này trong lòng. Hôm nay, ngay tại giờ phút này, nàng mới biết được tên của hắn. Hồn Dài Thanh chưa bao giờ nói tên mình cho nàng, bây giờ cuối cùng cũng biết được, khiến trong lòng Vân Vận dâng lên một niềm vui khó tả. Mặc dù cái tên này là nghe được từ miệng người phụ nữ khác, nhưng đối với Vân Vận như vậy là đủ rồi. Thấy tình hình đã dần ổn định, Hồn Dài Thanh thầm thở phào một hơi, lên tiếng, nếu đã vậy, chúng ta về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ trước rồi nói sau. Nói xong, Hồn Dài Thanh lại truyền tin cho Vân Vận, bảo nàng trong khoảng thời gian này cứ ở lại Vân Lam Tông, hắn sẽ đến tìm nàng sau. Đôi mắt đẹp của Vân Vận tuy thoáng tia không muốn, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ không để lại dấu vết mà khẽ gật đầu với hắn. Dù sao đối với Vân Vận, thật vất vả mới được tương phùng với Hồn Dài Thanh một lần nữa, nỗi kìm nén hơn một năm qua đã hoàn toàn tan biến, khiến lòng nàng lúc này vô cùng phấn chấn. Dù suy nghĩ này khiến chính nàng cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, không dám tin đây là ý nghĩ trong lòng mình, nhưng bây giờ nàng thực sự rất muốn cùng Hồn Dài Thanh hoàn hảo một lần như hơn một năm về trước, để giải tỏa hết những cảm xúc dồn nén bấy lâu, thư giãn tâm tình. Nhưng Vân Vận cũng biết, tình hình lúc này quả thật có chút hỗn loạn, không nên gây thêm phiền phức không cần thiết cho Hồn Dài Thanh. Dù sao không lâu nữa, nàng sẽ cùng hắn đồng hành, còn Nhã Phi kia chỉ có thể ở lại đế đô, nên Vân Vận cũng không vội. Ngay lúc mọi chuyện dường như đã bụi lắng sao xa, khi Hồn Dài Thanh chuẩn bị cùng Hải Ba Đông và Nhã Phi rời khỏi Vân Lam Tông, một luồng kiếm cương sắc bén hùng hậu đột nhiên từ cấm địa Vân Lam Tông bắn vọt lên trời. Tiếng kiếm ngân trong trẻo vang vọng bên tai mọi người. Cùng lúc tiếng kiếm minh vang lên, một luồng khí tức cường hãn cũng đột ngột xuất hiện từ sau núi. Khí tức này Vân Vận vốn đang im lặng, sau khi cảm nhận được khí tức này thì hơi sững người, ngay sau đó một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đẹp, nàng kinh ngạc reo lên, là Yên Nhiên. Cùng với tiếng reo mừng của Vân Vận, tiếng kiếm minh cũng vang vọng khắp trời cao. Một luồng kiếm quang như cầu vồng từ sinh tử môn trong cấm địa Vân Lam Tông lướt nhanh ra, chỉ trong vài hơi thở đã xuất hiện trên bầu trời quảng trường. Hồng quang tan đi, để lộ bóng người bên trong. Một thân bạch bào, thanh nhã thoát tục. 3000 sợi tóc đen mượt mà buông xõa qua vai, lướt qua vòng eo thon gọn, dài đến tận hông. Nữ tử mày họa, da như băng tuyết. Gương mặt hơi gầy, lại vừa vặn tạo nên đường nét mỹ hảo, khiến người ta không khỏi kinh hô một tiếng, thật là một mỹ nhân. Mọi người xung quanh tuy có chút sững sờ vì sự xuất hiện của nữ tử này, nhưng sau khi cảm nhận được khí tức trên người nàng thì cũng lắc đầu, không còn quan tâm nhiều nữa. Dù sao sau khi chứng kiến những màn kinh thiên động địa vừa rồi, sự xuất hiện của nữ tử này quả thật có chút không đáng kể. Nữ tử vừa xuất hiện cũng ngẩn người vì bầu không khí quỷ dị trên quảng trường, sau đó ánh mắt nàng nhanh chóng chuyển đến Vân Vận đang kinh ngạc nhìn mình. Gương mặt thanh tú tự hồ chạm vào là vỡ kia lập tức nở một nụ cười động lòng người, giọng nói trong trẻo như chim sơn ca vang vọng trên bầu trời, lão sư Yên Nhiên. Con thật sự đã đột phá sinh tử môn thành công rồi sao? Nhìn gương mặt đã thêm vài phần trưởng thành so với hơn một năm trước, Vân Vận vui mừng khôn xiết. Nàng cảm thấy hôm nay mình thật sự quá may mắn, không chỉ gặp lại Hồn Dài Thanh, mà ngay cả cô học trò mà nàng vô cùng lo lắng cũng đã thành công xuất quan. Thật là một cuộc sư đồ tương phùng. Hồn Dài Thanh khi nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên cũng khẽ nhướng mày. Nạp Lan Yên Nhiên này quả thật đã trổ mã xinh đẹp động lòng người, tư sắc xuất chúng. Dù dung mạo nàng không thua kém gì hai chị em Yêu Dạ Yêu Nguyệt, nhưng vóc dáng bây giờ chỉ mới ở mức chớm nở, vẫn còn nét ngây ngô của thiếu nữ, giống như hai chị em Yêu Dạ năm đó. Hồn Dài Thanh giờ đã có chút nhàm chán với những trò dạy dỗ kiểu cũ, hơn nữa hắn còn đang phiền não không biết lừa gạt Nhã Phi thế nào, nên cũng chẳng có tâm tư nghĩ đến những chuyện linh tinh này. Vì vậy, hắn chỉ liếc nhìn hai cái, thưởng thức một chút rồi không đánh giá thêm nữa. Đôi cánh đấu khí sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên khẽ rung, rồi nhanh chóng lướt đến bên cạnh Vân Vận. Ánh mắt nàng đánh giá một lượt Hồn Dài Thanh, Hải Ba Đông và cả Nhã Phi có chút quen mắt, rồi lại nhìn Vân Vận vẫn đang mặc bộ hỉ bào đỏ rực. Vô số câu hỏi nảy sinh trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên, nàng nhíu chặt đôi mày thanh tú, giọng có chút nghi hoặc hỏi Vân Vận, "Lão sư, Vân Lam Tông đã xảy ra chuyện gì vậy? Sư tổ đâu rồi? Còn lão sư nửa người sắp thành thân sao?" Nghe câu hỏi của Nạp Lan Yên Nhiên, nụ cười trên mặt Vân Vận hơi cứng lại. Nàng cúi đầu nhìn bộ váy đỏ trên người mình, bàn tay ngọc ngà bất giác vuốt nhẹ lên tà váy, rồi lại ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Hồn Dài Thanh trong giây lát. Trong lòng nàng khẽ thở dài, nàng cũng muốn thành thân lắm chứ. Nếu bây giờ bộ áo bào đen trên người Hồn Dài Thanh cũng có thể đổi thành áo bào đỏ, nàng chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ trả lời khẳng định với đồ đệ của mình, và hy vọng nhận được lời chúc phúc của con bé. Nhưng bây giờ, Vân Vận chỉ có thể khẽ lắc đầu với Nạp Lan Yên Nhiên, nói, lão sư không thành thân. Bộ y phục này là do một vài tình huống đặc biệt, bây giờ đã vô dụng rồi. Còn về Vân Lam Tông, con chỉ cần biết tông môn không xảy ra chuyện gì lớn là được rồi. Vân Vận không biết phải giải thích với Nạp Lan Yên Nhiên từ đâu, nên chỉ vào những trưởng lão và đệ tử đang sơ tán khách mời, ra hiệu rằng tông môn vẫn ổn. Nhưng lời của Vân Vận vừa dứt, chưa đợi Nạp Lan Yên Nhiên nói gì, Nhã Phi bên cạnh đã cười lạnh mở miệng, sao vậy? Hôm nay Vân Vận Tông chủ là nhân vật được vạn người chú ý cơ mà. Vân Lam Tông đã tuyên truyền cho chuyện hôm nay từ lâu, vô cùng coi trọng, vậy mà lại xảy ra biến cố như thế. Thân là nhân vật chính của sự kiện, sao lại ngại ngùng không dám nói cho đệ tử của mình biết vậy? Nạp Lan Yên Nhiên có chút hoang mang trước lời nói của Nhã Phi. Nàng cảm thấy Vân Vận hôm nay có chút khác biệt so với trước đây. Nhưng rất nhanh, Nạp Lan Yên Nhiên liền quay sang người vừa nói, đôi mắt đẹp lạnh lùng, ẩn chứa tức giận, lạnh giọng nói với Nhã Phi. Nhã Phi tiểu thư, xin hãy chú ý lời nói của mình. Cô bất quá chỉ là một quản sự nhỏ của phòng đấu giá nhà Mễ Đặc Nhĩ, tu vi chẳng qua chỉ là đấu sư, sao dám nói chuyện với tông chủ Vân Lam Tông như vậy? Ai cho cô cái quyền đó? Hay là bây giờ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã không còn coi Vân Lam Tông ra gì nữa rồi? Lời này của Nạp Lan Yên Nhiên vừa thốt ra, không chỉ Nhã Phi mà ngay cả Vân Vận cũng sững sờ. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, trên mặt Nhã Phi đã hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, nàng khẽ cười nói với Nạp Lan Yên Nhiên, nếu đúng là như vậy, thì Vân Lam Tông các người định làm thế nào? Lúc này, vì chuyện Vân Lam Tông vây quét gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mấy ngày trước, cộng thêm việc vị tông chủ Vân Vận này lại có quan hệ không rõ ràng với Hồn Dài Thanh, nên Nhã Phi cũng chẳng tỏ ra sắc mặt tốt đẹp gì với Vân Lam Tông. Hơn nữa, dù tu vi Nhã Phi không cao, nhưng bây giờ Hải Ba Đông đã nói nàng sẽ là tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, mà gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lại có lão tổ Hải Ba Đông mạnh hơn cả Vân Sơn, nên Nhã Phi bây giờ quả thật có tư cách đại diện cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ để nói những lời như vậy. Rất tốt. Nạp Lan Yên Nhiên nghe lời Nhã Phi nói thì giận quá hóa cười, sắc mặt trở nên băng lãnh, giọng nói lạnh lùng từ đôi môi đỏ mọng khẽ mở của nàng phát ra, độ chấp pháp của Vân Lam Tông đâu? Mấy đệ tử Vân Lam Tông bên cạnh nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của Nạp Lan Yên Nhiên thì có chút sững sờ, nhưng lập tức cũng dừng công việc trong tay, đi tới bên cạnh nàng, đồng loạt hành lễ, cung nghênh thiếu tông chủ xuất quan. Không biết thiếu tông chủ có chuyện gì căn dặn. Nhã Phi của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, bất kính với Vân Lam Tông. Bắt giữ người này, giải vào đại lao. Nếu gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không cho một câu trả lời thỏa đáng về chuyện hôm nay, cứ tùy ý thẩm phán. Giọng Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng nghiêm túc, một luồng uy nghiêm cũng theo đó tỏa ra từ người nàng. Nàng vốn đã được Vân Vận định làm thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, tự nhiên cũng đã học hỏi và tiếp xúc với các công việc của tông môn, khiến khí chất của nàng cũng có chút thay đổi, không còn non nớt như trước. Chỉ có điều, dù Nạp Lan Yên Nhiên lúc này khí thế bức người, nhưng đám đệ tử Vân Lam Tông bên cạnh lại trố mắt nhìn nhau, gần như dùng ánh mắt nhìn một kẻ ngốc để nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Bọn họ cảm thấy Nạp Lan Yên Nhiên chắc là điên rồi. Chưa nói đến việc Vân Lam Tông vừa mới thua gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, mà vị đại thần kia bây giờ còn đang đứng bên cạnh nhìn kìa. Nạp Lan Yên Nhiên vậy mà lại muốn bắt người phụ nữ của người ta ngay trước mặt ngài ấy, giam vào ngục thẩm phán. Nạp Lan Yên Nhiên ơi, quan uy của cô thật là lớn a, đám đệ tử này trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng bề ngoài không dám tỏ ra bất kính, bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên cũng là nhân vật mà họ không thể đắc tội. Một đệ tử bước ra, cười gượng nói, thiếu tông chủ, cô vừa mới xuất quan, có lẽ có một số chuyện chưa rõ, vị này ta không cần biết rõ cái gì hết. Ta chỉ biết người phụ nữ này vừa rồi đã khiêu khích uy nghiêm của Vân Lam Tông. Việc các ngươi bây giờ nên làm là bắt giữ cô ta ngay lập tức, chứ không phải ở đây viện cớ với ta. Nạp Lan Yên Nhiên lạnh lùng quát lớn người đệ tử kia. Lúc này, Hải Ba Đông và Hồn Dài Thanh bên cạnh Nhã Phi không có bất kỳ hành động nào trước màn kịch có phần hài hước này, ngược lại còn cảm thấy thú vị. Cả hai đều mang nụ cười đầy ẩn ý, đứng xem kịch vui, họ cũng muốn xem tình thế cuối cùng sẽ phát triển ra sao. Người đệ tử bị Nạp Lan Yên Nhiên quát mắng với giọng điệu băng lãnh thì mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, sau đó dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Vân Vận. Tông tông chủ, người xem cái này ha ha, Vân Vận tông chủ, tiểu đồ đệ nhà người muốn bắt ta kìa, người thấy sao, có muốn ra tay với ta không? Nhã Phi lúc này cũng cười tủm tỉm nhìn về phía Vân Vận. Vân Vận có chút bất đắc dĩ khoát tay với mấy tên đệ tử Vân Lam Tông. Thôi, các ngươi lui xuống trước đi. Vâng, thưa tông chủ, vậy bọn thuộc hạ xin cáo lui trước. Mấy tên đệ tử lập tức như được đại xá, vội vàng đáp lời Vân Vận rồi nhanh chóng lui đi. Lão sư, người Nạp Lan Yên Nhiên không hiểu nhìn Vân Vận, không chỉ thái độ của Vân Vận, mà ngay cả những đệ tử Vân Lam Tông lúc nãy cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng hoang mang. Vân Vận nhìn bộ dạng của Nạp Lan Yên Nhiên, khẽ thở dài một tiếng rồi mở miệng giải thích, Yên Nhiên, hôm nay Vân Lam Tông cử hành một hôn lễ, chính là hôn lễ của ta và Đan Vương Cổ Hà. Ta không muốn gả cho Cổ Hà, nhưng sư tổ của con đã phong cấm tu vi của ta, ép ta phải gả cho hắn cái gì? Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức trợn lớn, đầu óc choáng váng, trong lòng tràn đầy vẻ không dám tin. Nàng không thể tin được Vân Sơn, người trong ấn tượng của nàng luôn hòa ái dễ gần, đối với lão sư của mình cũng rất quan tâm, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Vậy lão sư, người bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên lòng vô cùng lo lắng hỏi Vân Vận. Giống như tình cảm Vân Vận dành cho Nạp Lan Yên Nhiên, tình cảm của Nạp Lan Yên Nhiên đối với vị lão sư này cũng vô cùng sâu đậm. Hơn nữa, đối với chuyện bị ép gả cho người mình không yêu, nàng cũng có thể đồng cảm và vô cùng căm ghét. Mặc dù sau này nàng vô tình nảy sinh một số tình cảm khác thường với thân phận giả trang của Tiêu Viêm, nhưng nếu được làm lại một lần nữa, trong tình huống hoàn toàn không hiểu rõ về Tiêu Viêm, nàng cảm thấy mình vẫn sẽ đưa ra quyết định như vậy. Chỉ là việc trực tiếp đến cửa từ hôm năm đó, hoàn toàn không để ý đến mặt mũi của hai gia tộc quả thật có chút thiếu suy nghĩ. Bây giờ, đối với lão sư có cùng cảnh ngộ với mình, Nạp Lan Yên Nhiên sao có thể không lo lắng. Vân Vận nhìn vẻ mặt lo lắng của Nạp Lan Yên Nhiên, mỉm cười, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Sau đó, nàng lắc đầu với Nạp Lan Yên Nhiên, khẽ cười nói, bình thường mà nói, hôm nay lão sư ta đúng là chỉ có thể gả cho Cổ Hà. Nhưng khi đại lễ cử hành lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Con đang bế quan có lẽ không rõ, sư tổ của con đã đột phá đến đấu tông cảnh giới và thành công xuất quan một năm trước. Thực lực của sư tổ đại trướng, trở thành cường giả số một đế đô, tự nhiên cũng có lòng thèm muốn đế đô, muốn thu hết vào trong túi. Cho nên ba ngày trước, sư tổ của con đã phái đại quân Vân Lam Tông đến vây quét gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Lão tổ đã thành công đột phá đến đấu tông cảnh giới ư, vậy Vân Lam Tông của chúng ta chẳng phải đã là thế lực số một đế đô rồi sao? Nếu đã như vậy, thì càng không thể tha cho người phụ nữ dám khiêu khích Vân Lam Tông này. Nạp Lan Yên Nhiên nghe đến đây, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kích động. Nàng từ nhỏ đã được Vân Vận thu làm đệ tử, lớn lên ở Vân Lam Tông, tình cảm đối với tông môn tự nhiên không cần phải nói nhiều. Bây giờ Vân Lam Tông có một cường giả đấu tông, tự nhiên sẽ tiến thêm một bước. Thân là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, nàng đương nhiên cũng được thơm lây, cảm thấy vui mừng vì sự phát triển sau này của tông môn. Sau đó, nàng lại nhìn về phía Nhã Phi, đôi mắt đẹp chứa đầy ác ý đối với người phụ nữ miệt thị uy nghiêm của Vân Lam Tông này, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Nhã Phi đối với ác ý của Nạp Lan Yên Nhiên lại hoàn toàn làm như không thấy, ngược lại trên mặt vẻ trầm tư càng thêm đậm, còn ném cho Nạp Lan Yên Nhiên một ánh mắt quyến rũ, tựa như một tuyệt thế yêu tinh, gần như khiến lòng người phải sôi trào. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên là phụ nữ, đương nhiên sẽ không vì hành động của Nhã Phi mà sinh ra cảm giác khác thường nào. Hơn nữa, nàng còn cảm nhận được sự khinh miệt và châm chọc sâu sắc trong hành động của Nhã Phi, điều này khiến lửa giận trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên gần như không thể nén được. Ngay lúc Nạp Lan Yên Nhiên siết chặt nắm đấm, chuẩn bị phát tác, nàng lại đột nhiên sững người. Nghĩ đến vẻ mặt đầy ẩn ý của Nhã Phi, trong lòng nàng lại nảy sinh một tia nghi hoặc. Nếu lão tổ đã phái người đến vây quét gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ba ngày trước, tự nhiên là có lòng tin tuyệt đối. Vậy tại sao bây giờ người phụ nữ này vẫn có thể xuất hiện ở đây, còn dám nói năng sằng bậy với tông chủ Vân Lam Tông? Chẳng phải nên trở thành tù binh hoặc đã sớm bị giết rồi sao? Vân Vận nhìn Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng kích động, khẽ lắc đầu, kéo tay nàng nói, Yên Nhiên, con nghe ta nói hết đã. Lúc đó, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ quả thật không phải là đối thủ của Vân Lam Tông, liên tục bại lui. Nhưng cuối cùng, lão tổ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Hải Ba Đông, đã trở về, hơn nữa tu vi của ngài ấy cũng đã đột phá đến đấu tông cảnh giới, bắt giữ toàn bộ trưởng lão và đệ tử Vân Lam Tông đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lúc đó. Hôm nay, nhân đại lễ của Vân Lam Tông, Hải Ba Đông cũng đã đến, hơn nữa còn đánh bại sư tổ của con. Sư tổ của con bây giờ đã đi tu dưỡng. Vân Lam Tông đã là kẻ thất bại, tự nhiên không còn tồn tại chuyện Mễ Đặc Nhĩ khiêu khích uy nghiêm của Vân Lam Tông nữa. Thật ra, những chuyện này bây giờ cả đế đô ai cũng biết, con thậm chí có thể tùy tiện kéo một người trên đường để hỏi. Cho nên đừng tiếp tục dây dưa vào chuyện này nữa. Còn về lão sư Vân vẫn nói đến đây, khẽ cắn môi một lần nữa, trong lòng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn thở dài nói tiếp, lúc đó, cùng xuất hiện với Hải Ba Đông còn có người trong lòng của ta. Có chàng ở đó, Cổ Hà cũng đã biết điều mà rời khỏi Vân Lam Tông. Chàng và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có chút quan hệ, cho nên cũng vì ta mà Vân Lam Tông không bị gia tộc Mễ Đặc Nhĩ trả thù, chỉ làm sư tổ của con bị thương mà thôi. Còn Nhã Phi cũng có quan hệ với người đó, hơn nữa có lẽ quen biết người đó sớm hơn ta, cho nên ôm địch ý với lão sư là chuyện bình thường. Yên Nhiên, con cũng không cần quá để tâm đến chuyện này. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này hoàn toàn ngây người tại chỗ. Những lời này của Vân vẫn chứa đựng lượng thông tin quá lớn, mang đến cho nàng một cú sốc không gì sánh bằng. Nàng quay đầu nhìn Nhã Phi đang cười vô cùng rạng rỡ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Giờ phút này, trong mắt nàng, nụ cười của Nhã Phi thật chói mắt. Vân Lam Tông bại rồi. Sao lại có thể? Rõ ràng vừa rồi còn đang chìm đắm trong niềm vui khó tự kìm nén về sự lớn mạnh của Vân Lam Tông, trong nháy mắt đã bị hiện thực tàn khốc đánh cho tơi tả. Người mà nàng luôn miệng đòi bắt giữ, trong nháy mắt đã biến thành người chiến thắng. Còn nàng và Vân Lam Tông lại biến thành kẻ thất bại. Điều này khiến Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng thật sự khó có thể chấp nhận. Nhưng khi nghe đoạn sau của Vân Vận, trên mặt Nạp Lan Yên Nhiên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không còn quan tâm đến chuyện của Vân Lam Tông nữa, vội vàng kinh ngạc tột độ hỏi, lão sư, người người trong lòng. Ta tại sao ta chưa từng nghe người nói? Sau đó, Nạp Lan Yên Nhiên đưa ngón tay thanh tú run rẩy chỉ về phía Nhã Phi, nói tiếp, người người còn cùng với cô ta với thân phận, địa vị và thực lực của lão sư, sao người có thể trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên? Hình tượng của Vân Vận luôn hoàn mỹ và cao quý, gần như không người đàn ông nào trên thế giới có thể sánh bằng. Cho nên trước đó, khi Cổ Hà cuồng nhiệt theo đuổi Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không hề coi trọng hắn. Khi thấy Vân Vận đối với Cổ Hà vẫn lạnh nhạt như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên không chỉ không cảm thấy bất ngờ, mà còn càng thêm tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Nhưng bây giờ, lựa chọn của Vân Vận gần như đã làm sụp đổ hình tượng của nàng trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên. Lại còn cùng với người phụ nữ khác như vậy, lão sư của nàng còn không bằng gả cho Cổ Hà kia. Ít nhất Cổ Hà trước đây đối xử với Vân Vận như thế nào, Nạp Lan Yên Nhiên là đệ tử của Vân Vận, cảm nhận rõ ràng nhất. Hắn đối với lão sư của mình là thật tâm thật ý, dù Vân Vận không thích, nhưng cũng là người thích hợp nhất. Ít nhất cũng thích hợp hơn việc bây giờ lại chung đụng với người phụ nữ khác. Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ hoàn toàn không hiểu trong lòng Vân Vận rốt cuộc đang nghĩ gì. Ha ha, đúng vậy, ta và người đàn ông của ta sao xứng với thân phận cao quý của Vân Vận tông chủ được chứ? Hay là tiểu muội muội nên khuyên nhủ lão sư của mình? Để nàng ta lạc đường biết quay về, đừng dấn thân vào vũng nước đục này nữa. Cổ Hà kia si tình với Vân Vận tông chủ như vậy, đúng là một lựa chọn vô cùng thích hợp đấy. Nhã Phi bên cạnh lúc này cũng không đúng lúc mà phát ra tiếng cười khẽ khiến người ta tê dại tận xương, nhưng sự châm chọc và địch ý trong đó lại không hề che giấu, muốn dùng Cổ Hà để kích thích Vân Vận một chút. Ta và Cổ Hà chỉ là hắn đơn phương mà thôi, hắn thế nào cũng không liên quan đến ta. Đối với lời chế giễu của Nhã Phi, Vân Vận cũng không quay đầu lại, đưa lưng về phía nàng, thản nhiên nói. Sau đó, nàng vuốt đầu Nạp Lan Yên Nhiên, nở nụ cười dịu dàng, bây giờ Vân Lam Tông là kẻ bại trận, tự nhiên cũng không còn địa vị thân phận gì để nói nữa. Hơn nữa, con cảm thấy đối với cường giả trên đấu tông mà nói, đấu sư và đấu hoàng có chênh lệch gì lớn sao? Đối với lời của Vân Vận, vẻ mặt kích động của Nạp Lan Yên Nhiên lập tức ngưng lại. Nàng muốn phản bác điều gì đó, nhưng lời nói lại nghẹn ở cổ họng, khiến nàng không thể thốt ra, chỉ có thể im lặng. Nhưng trong lòng nàng vẫn vô cùng không cam lòng. Đôi tay ngọc ngà dưới tà áo đang siết chặt. Dù hiện thực này có khiến nàng khó chấp nhận đến đâu, có khiến nàng muốn thay đổi đến thế nào, nhưng với thực lực của nàng hiện nay, cũng không khác gì kẻ si nói mộng. Bây giờ, bộ ngực nhỏ chớm nở của nàng bắt đầu phập phồng kịch liệt, trong lòng bắt đầu điên cuồng gào thét, thực lực. Thực lực. Nếu ta có thực lực, Vân Lam Tông đã không phải chịu nhục như vậy. Nếu ta có thực lực, lão sư nàng sao lại Yên Nhiên, con không sao chứ? Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang có chút kích động, vẻ mặt Vân Vận có chút lo lắng, mở miệng hỏi. Lão sư, con không sao? Lão sư, hắn là ai? Giọng nói của Vân Vận kéo Nạp Lan Yên Nhiên từ trạng thái cuồng loạn trong lòng trở về, sau đó nàng dùng giọng nói có chút khàn khàn vì lửa giận trong lòng hỏi Vân Vận. Vân Vận nghe vậy sững người, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía Hồn Dài Thanh, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên cũng theo ánh mắt của Vân Vận, cuối cùng cũng nhìn thấy Hồn Dài Thanh đang đứng cách đó không xa xem kịch vui. Khi nhìn thấy người đàn ông toàn thân bị áo bào đen che kín, Nạp Lan Yên Nhiên hơi sững người. Nàng không hiểu tại sao lão sư của mình lại chọn một người đàn ông như vậy, sau đó nàng theo bản năng dò xét khí tức của Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh cảm nhận được Nạp Lan Yên Nhiên lại dùng linh hồn dò xét khí tức của mình thì hơi sững người, nhưng lập tức vội vàng thu liễm khí tức lại. Không phải hắn sợ bị nhận ra, mà là với cảnh giới của Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ, nếu linh hồn tiếp xúc với khí tức của hắn, chắc chắn sẽ bị phản phệ. Nhẹ thì linh hồn uể oải, trở nên ngây ngốc, nặng thì linh hồn trực tiếp vỡ nát, chết ngay lập tức. Nạp Lan Yên Nhiên dù vừa rồi có nói năng lỗ mãng với Nhã Phi, nhưng dù sao cũng là đồ đệ của Vân Vận, Hồn Dài Thanh cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà sinh ra phiền phức không cần thiết. Dù Hồn Dài Thanh thu liễm khí tức vô cùng nhanh chóng, nhưng cuối cùng Nạp Lan Yên Nhiên vẫn bắt được một tia khí tức cực kỳ yếu ớt. Dù chỉ là một chút còn sót lại, nhưng cũng không phải Nạp Lan Yên Nhiên có thể chống cự. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được khí tức, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ cảm thấy một luồng khí tức tà ác băng lãnh vô cùng ập đến. Trong nháy mắt, thân thể mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên kịch liệt run rẩy. Trước mắt nàng như hiện ra một vùng đất đen kịt hoang tàn, sông núi vỡ nát, một dòng sông đen như mực từ bầu trời u ám như thác nước đổ xuống, chảy ngang qua mảnh đất hoang vu này. Vô số thi thể chết vô cùng thảm thương rải rác khắp nơi, chất thành từng tòa núi thây, bao quanh dòng sông âm u vẫn đục này. Hơn nữa, xung quanh còn có vô số oan hồn lệ quỷ trôi nổi, chúng như đang chịu đựng sự giày vò kinh khủng nào đó, phát ra những tiếng kêu rên vô cùng sắc bén chói tai. Cảnh tượng núi thây biển máu như trong địa ngục này, trong nháy mắt khiến Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương từ sống lưng dâng lên, khiến nàng lạnh cả người, như rơi vào hầm băng, cả người suýt nữa mềm nhũn ngã xuống đất. Vân Vận bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên đương nhiên đã phát hiện sự khác thường của đồ đệ mình, vội vàng đưa tay đỡ lấy Nạp Lan Yên Nhiên đang run rẩy. Nàng biết rõ Nạp Lan Yên Nhiên vừa làm gì, liền dùng giọng điệu có chút trách cứ nói, con đó thực lực của chàng rất mạnh, không phải con có thể tưởng tượng được. Trước đây ta chẳng phải đã dạy con rồi sao, không nên tùy tiện dò xét khí tức của người khác. Nếu là cường giả có thực lực cao hơn con rất nhiều, dù chỉ là khí tức vô tình tỏa ra cũng sẽ gây cho con phản vệ không nhẹ. Vâng thưa lão sư, con biết sai rồi. Giọng Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đang khẽ run, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng kinh khủng, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt và tuyệt vọng vừa rồi, lòng vẫn còn sợ hãi. Một lúc sau, dưới sự nâng đỡ của Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên mới cảm thấy thân thể mềm nhũn vô lực của mình dần dần hồi phục lại một chút sức lực, chậm rãi đứng vững. Sau đó, nàng dùng khóe mắt liếc trộm Hồn Dài Thanh toàn thân một màu đen kịt, nàng nghiến chặt răng, trong lòng gầm thét, một kẻ lạm tình, một kẻ giấu mình trong bóng tối, không dám dùng bộ mặt thật để gặp người, khí tức lại hắc ám hỗn loạn như vậy, sao có thể xứng với lão sư? Ta không đồng ý, ta tuyệt đối không cho phép. Lão sư tuyệt đối không phải tự nguyện. Lão sư nhất định là bị uy hiếp. Bằng không thì chính là tên cặn bã toàn thân bị tà ác bao bọc này đã dùng thủ đoạn quỷ dị gì đó với lão sư. Trở nên mạnh mẽ hơn. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta nhất định sẽ cứu lão sư ra khỏi tay kẻ này. Ngay lúc cảm xúc trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng kích động, điên cuồng gào thét, một loại dao động cực kỳ quỷ dị và mờ nhạt lại bắt đầu rung động nhẹ vì tâm cảnh vô cùng bất ổn của nàng. Dao động này vô cùng mờ nhạt, hơn nữa lại rất ngắn ngủi, chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi hoàn toàn tan biến. Ngay cả chính nàng cũng không thể phát hiện, huống chi là những người khác. Nhưng nó lại khiến Hồn Dài Thanh, người đang một mặt trầm ngâm xem kịch vui, khẽ nhướng mày. Sau đó, hắn dùng ánh mắt dò xét không chút kiêng dè quét qua người Nạp Lan Yên Nhiên. Sự khác thường trong cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên tuy có thể che giấu những người khác, nhưng không thể che giấu được Hồn Dài Thanh, người vừa rồi đã để ý đến nàng vì hành động nhìn trộm của nàng. Dưới sự dò xét của Hồn Dài Thanh, mọi tình huống trong cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên đều không thể che giấu, tất cả đều bị hắn thu vào đáy mắt. Hồn Dài Thanh có thể cảm nhận được, đấu khí trong cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ vô cùng hùng hậu, đã đạt đến đấu vương đỉnh phong, hơn nữa còn có dấu hiệu sắp đột phá lên đấu hoàng. Nhưng luồng khí tức này lại có cảm giác không hòa hợp với bản thân nàng. Hồn Dài Thanh lập tức nhận ra, nàng đã nhận truyền thừa đấu khí của một cường giả nào đó, hẳn là một vị tiền bối nào đó của Vân Lam Tông trong Sinh Tử Môn. Còn luồng dao động khí tức vừa rồi hẳn là do Nạp Lan Yên Nhiên chưa hoàn toàn luyện hóa và dung hợp triệt để luồng đấu khí truyền thừa này với bản thân, dưới tác động của tâm cảnh bất ổn, mới xuất hiện hiện tượng không ổn định. Hồn Dài Thanh trong lòng phỏng đoán một phen, nhưng cũng không dám chắc chắn lắm. Dù sao luồng khí tức vừa rồi tuy hắn có bắt được, nhưng thực sự quá mờ nhạt, lại thoáng qua trong chớp mắt. Nhưng dù trong lòng không chắc chắn, hắn cũng không đặc biệt để tâm. Hắn không tin một Nạp Lan Yên Nhiên chỉ mới đấu vương đỉnh phong có thể che giấu được thứ gì trước mặt hắn. Không phát hiện ra manh mối gì trên người Nạp Lan Yên Nhiên, Hồn Dài Thanh cũng lười quan tâm đến tình trạng cơ thể nàng nữa, thay vào đó chuyển tầm mắt lên khuôn mặt nàng, tinh tế thưởng thức. Dù sao tuy hắn không thiếu phụ nữ, và hai tuyệt thế gia nhân bên cạnh cũng khiến hắn thực tủy tri vị, nhưng chung quy vì hắn và họ đã quá hiểu rõ sâu cạn dài ngắn của nhau, nên thiếu đi một chút cảm giác mới mẻ. Mà lúc này, trên mặt Nạp Lan Yên Nhiên vẫn còn vương nét hoảng sợ và tuyệt vọng, nước mắt không ngừng rơi xuống, kết hợp với dung mạo tinh xảo xinh xắn, khiến Hồn Dài Thanh cảm thấy vô cùng thú vị. Hắn cảm thấy cảnh tượng này rất đẹp mắt, giống như một bức họa tuyệt đẹp, rất có thể thỏa mãn ác thú trong lòng hắn. Một lúc sau, Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái sợ hãi. Dù đôi chân thon dài của nàng lúc này vẫn hơi run rẩy, có chút đứng không vững, nhưng tổng thể đã bình tĩnh lại không ít. Được rồi, đây là chuyện giữa ta và hai người họ, cũng là lựa chọn của chính ta, con không cần phải lo lắng nhiều như vậy nữa. Con nói một chút đi, con vào sinh tử môn hơn một năm nay thế nào rồi? Có thu hoạch gì không? Lão sư bây giờ có chút nhìn không thấu khí tức của con nữa rồi. Vân Vận thấy Nạp Lan Yên Nhiên đã hồi phục, liền vuốt mái tóc có chút rối của nàng, dịu dàng nói. Không chỉ muốn phân tán sự chú ý của Nạp Lan Yên Nhiên, để nàng không tiếp tục dây dưa vào chuyện của mình và Hồn Dài Thanh, mà chủ yếu là Vân Vận cũng vô cùng tò mò và nghi hoặc về cảnh giới của Nạp Lan Yên Nhiên lúc này. Đồ đệ này lại chỉ trong một năm ngắn ngủi đã đạt đến trình độ khiến nàng có chút nhìn không thấu, chẳng lẽ truyền thừa trong sinh tử môn thật sự mạnh mẽ đến vậy? Nạp Lan Yên Nhiên sau khi bình ổn nỗi sợ hãi và tức giận trong lòng, nghe lời Vân Vận nói, cũng ép mình tạm thời không nghĩ đến chuyện của Hồn Dài Thanh nữa. Nàng cũng biết, bây giờ nghĩ những điều này không có bất kỳ ý nghĩa gì, thực lực của nàng so với đối phương thực sự không đáng nhắc đến, tựa như một con dung dế. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã khắc sâu hình ảnh Hồn Dài Thanh cùng với sự tức giận và oán hận của mình đối với hắn vào tận đáy lòng. Nạp Lan Yên Nhiên điều chỉnh lại suy nghĩ, sau đó mang theo tâm trạng kích động nói với Vân Vận, rõ ràng nàng rất hài lòng với chuyến đi sinh tử môn lần này. Lão sư, bây giờ con đã nhận được truyền thừa của tổ tiên Vân Lam Tông, thực lực cũng đã tiến đến đấu vương đỉnh phong. Mặc dù bây giờ con vẫn chưa thể dung hợp và khống chế hoàn hảo luồng truyền thừa này, nhưng chỉ cần con triệt để luyện hóa nó, con cũng có thể nhờ đó mà đột phá bình cảnh đấu vương. Dù Tiêu Viêm đúng là một kỳ tài bất thế, nhưng rất có thể bây giờ hắn đã bị con bỏ lại phía sau rất xa. Nếu không, chờ con thăng cấp đấu hoàng, con cũng sẽ lại đi tìm Tiêu Viêm tỉ thí một trận nữa. Không phải con ôm lòng oán hận hắn, chỉ là vì trước kia con đã thua hắn, bây giờ con muốn cùng hắn phân định thắng bại một lần nữa. Lão sư tin con trong lòng lão sư mãi mãi là người ưu tú nhất, nhất định sẽ không thua hắn nữa. Vân Vận nhìn Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ mặt mày rạng rỡ, giọng điệu tự tin ung dung, trong lòng nàng cũng vô cùng vui mừng. Không phải vì thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên tăng lên, mà là vì vẻ mặt thất hồn lạc phách của nàng sau khi thua Tiêu Viêm trước đây, đến nay Vân Vận vẫn còn nhớ như in. Bây giờ, Nạp Lan Yên Nhiên đã khôi phục lại dáng vẻ thiên tài của Vân Lam Tông ngày xưa, trong từng cử chỉ đều tràn đầy thần thái tự tin, đối với Vân Vận mà nói, đây là chuyện tốt nhất. Tiêu Viêm, cậu nhóc ở thành Ô Thản kia sao? Nhã Phi bên cạnh lúc này sắc mặt lập tức trở nên có chút kỳ quái. Nghe Nạp Lan Yên Nhiên nói, Nhã Phi cũng nhớ lại sự kiện Tiêu Viêm từ hôn đã gây xôn xao cả đế đô hơn một năm trước. Lúc đó, Nhã Phi đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, vốn không để ý nhiều đến loại chuyện này, nhưng vì Tiêu Viêm là tiểu đệ của Hồn Dài Thanh, Nhã Phi cũng đã tạo chút thuận lợi cho hắn khi giao dịch tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Nói đến đệ đệ Tiêu Viêm của chàng, trước đây thực lực của nó mạnh lên nhanh như vậy cũng làm ta giật mình đấy, còn là một luyện dược sư tứ phẩm. Là chàng dạy nó sao? Hơn nữa, trước khi đến Vân Lam Tông quyết đấu với Nạp Lan Yên Nhiên, nó còn tìm ta hỏi tung tích của chàng. Mấy năm nay chàng có gặp lại đệ đệ của mình không? Nhã Phi nghiêng đầu, có chút tò mò hỏi Hồn Dài Thanh. Đệ đệ. Nghe Nhã Phi nói, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên quay đầu nhìn Hồn Dài Thanh, cả hai đồng thanh kinh ngạc thốt lên. Trên mặt họ tràn đầy vẻ không thể tin. Cũng không trách hai người họ kích động như vậy, chủ yếu là vì Tiêu Viêm năm đó đã gây ra chấn động quá lớn cho họ và toàn bộ Vân Lam Tông. Không chỉ vì hắn đột nhiên từ một phế vật biến thành một thiên tài tu luyện kim luyện dược sư tứ phẩm, mà thế lực sau lưng hắn cũng vô cùng đáng sợ, có đến hai đấu hoàng cao cấp hộ tống. Điều này quả thực hoàn toàn không khớp với danh hiệu phế vật trong ấn tượng của họ. Cảm giác tương phản mãnh liệt này đã gây cho họ một cú sốc lớn. Bây giờ biết được Tiêu Viêm là đệ đệ của Hồn Dài Thanh, điều này không nghi ngờ gì nữa lại là một đòn giáng mạnh vào họ. Nhưng cũng vì vậy, những điều không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra trên người Tiêu Viêm trước đây dường như cũng có thể giải thích được. Dù sao, có một người anh trai là đấu tông, sự thay đổi trên người Tiêu Viêm sao có thể không lớn. Tiêu Viêm là đệ đệ của ngài. Hắn có thể khôi phục thiên phú, hơn nữa đạt đến mức độ khó tin như trước đây cũng là vì ngài chỉ dạy sao. Ngài có thể để Tiêu Viêm đến tỉ thí với ta một trận nữa không? Nạp Lan Yên Nhiên sau khi nghĩ thông một vài nguyên do, dù không biết Tiêu Viêm làm sao lại có một người anh trai như vậy, nhưng do dự một lúc vẫn khẽ cắn môi hỏi Hồn Dài Thanh. Rõ ràng, việc thua Tiêu Viêm trước đây vẫn khiến nàng có chút không cam lòng. Bây giờ biết được Tiêu Viêm là đệ đệ của Hồn Dài Thanh, khát khao đánh bại Tiêu Viêm trong lòng nàng càng thêm mãnh liệt. Dù sao, nếu ngay cả đệ đệ của người ta cũng không đánh lại, thì sau này làm sao có thể nói đến việc đánh bại Hồn Dài Thanh, cứu lão sư của mình ra khỏi tay hắn. Hồn Dài Thanh vốn đang xem kịch vui, thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình thì cả người sững lại. Khi nghe đến cái tên Tiêu Viêm, ngón tay cái giấu dưới tay áo của hắn bất giác vuốt nhẹ chiếc nhẫn trữ vật bóng loáng trên ngón trỏ. Mấy năm nay vì nguyên nhân tinh tú, sự kiên kỵ của Hồn Dài Thanh đối với Cổ Huân Nhi cũng dần tan biến, lâu dần cũng không còn để tâm đến Tiêu Viêm nữa. Nếu không phải mấy người này nhắc đến, Hồn Dài Thanh gần như đã quên trong những trữ vật của mình còn có một bộ quan tài. Còn về nguyện vọng của Nạp Lan Yên Nhiên, Hồn Dài Thanh đoán rằng cả đời này nàng cũng không thể thực hiện được. À không, vẫn có thể thực hiện được. Nếu Nạp Lan Yên Nhiên cũng bị Hồn Dài Thanh làm thành một bộ quan tài ném vào những trữ vật, nàng vẫn có cơ hội gặp mặt Tiêu Viêm, chỉ là cơ hội này vô cùng xa vời mà thôi. Khi ý nghĩ quỷ dị trong lòng Hồn Dài Thanh dâng lên, Nạp Lan Yên Nhiên đang hỏi hắn không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy một trận ớn lạnh. Cảm giác như mình đang bị một vực sâu đáng sợ nhìn chằm chằm. Cảm giác kinh khủng này lập tức khiến Nạp Lan Yên Nhiên nín thở, nhưng nó đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, khiến nàng nghi ngờ mình có phải đã xuất hiện ảo giác hay không. Hồn Dài Thanh nhanh chóng xua đi những ý nghĩ cổ quái trong đầu. Mặc dù làm Nạp Lan Yên Nhiên thành một bộ quan tài nghe có vẻ cũng không tệ, có thể gộp đôi Oan Gia Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên lại một chỗ, đối với Hồn Dài Thanh cũng là một bộ sưu tập không tồi. Dù sao, nếu không có sự tồn tại của hắn, hôn ước của hai người này chính là ngòi nổ dẫn đến phong ba trên toàn bộ đấu khí đại lục sau này, và sự hủy diệt hoàn toàn của hồn tộc. Tổng thể mà nói, nó vẫn rất có giá trị kỷ niệm. Nhưng cũng không cần thiết phải làm vậy. Nếu Nạp Lan Yên Nhiên không phải là đệ tử của Vân Vận, có lẽ Hồn Dài Thanh thật sự sẽ động thủ, dù sao cũng không tốn sức gì. Nhưng vì là đệ tử của Vân Vận, Hồn Dài Thanh cũng lười làm chuyện vô ích. Hồn Dài Thanh nhẹ nhàng lắc đầu với Nạp Lan Yên Nhiên và Vân Vận, nhún vai, không mấy để tâm nói. Tiêu Viêm đúng là nhờ ta mà khôi phục thiên phú. Lúc mới khôi phục, ta cũng cung cấp một ít đan dược cấp thấp cho nó, nhưng cũng chỉ có vậy. Sau đó ta rời đi, cũng không để lại thứ gì cho nó. Giống như Nhã Phi nói, nó cũng đang tìm kiếm tung tích của ta, cho nên chuyện ta chỉ đạo nó cũng không có cơ sở. Sau này nó có thành tựu gì cũng không có quan hệ lớn với ta. Còn về tung tích của nó, ta cũng không rõ lắm. Ta từ lần chia tay ở thành Ô Thản năm đó, cũng chưa từng gặp lại nó. Nếu không phải các người nhắc đến, ta thậm chí còn không biết nó đã đến Vân Lam Tông, còn đánh với các người một trận. Ngoại trừ lập trường ngươi chết ta sống, hai người chỉ có thể tồn tại một, Hồn Dài Thanh đối với bản thân Tiêu Viêm cũng không có nhiều ý kiến. Hơn nữa, năm đó hắn ở thành Ô Thản, Tiêu Viêm đối với hắn cũng vô cùng tôn trọng. Thỉnh thoảng dở chút trò vặt cũng không khiến Hồn Dài Thanh khó chịu, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị. Hơn nữa, sau khi dò xét ký ức của Tiêu Viêm, Hồn Dài Thanh tự nhiên cũng biết Tiêu Viêm coi trọng ước hẹn 3 năm này như thế nào. Và đã nỗ lực ra sao. Dưới tình huống không có Dược Trần bên cạnh mà có thể đi đến bước này, Hồn Dài Thanh cũng có chút khâm phục. Cho nên, hắn cũng không cố ý xóa bỏ nỗ lực của Tiêu Viêm, đó đúng là thành tựu mà hắn tự mình đạt được. Dù sao Tiêu Viêm bây giờ cũng có thể coi là nửa người chết, cứ để hắn lưu lại chút ấn tượng tốt trong lòng người khác vậy. Là vậy sao Nạp Lan Yên Nhiên khi biết Hồn Dài Thanh cũng không biết tung tích của Tiêu Viêm, có chút thất vọng lẩm bẩm một tiếng rồi im lặng, không nói gì thêm, nhưng trong lòng nàng vô cùng thất vọng. Nàng đã có chút không thể chờ đợi được để cùng Tiêu Viêm đánh một trận nữa. Chàng là anh trai của Tiêu Viêm, vậy chàng cũng là người của Tiêu gia sao? Vân Vận bên cạnh dường như nghĩ đến điều gì, có chút tò mò hỏi Hồn Dài Thanh. Ta không có quan hệ gì với Tiêu gia. Trước đây ta chỉ tình cờ đi ngang qua thành Ô Thản, nghe có một người tu vi càng tu luyện càng thụt lùi, nhất thời sinh ra chút hứng thú, liền đến xem thử, ra tay chữa khỏi cho nó. Sau đó ta thấy thiên phú của nó sau khi khôi phục cũng không tệ, liền nhận làm nghĩa đệ. Cung cấp thêm một ít đan dược, muốn xem nó có thể đi đến bước nào. Chẳng qua sau đó ta có việc phải rời khỏi thành Ô Thản, nó cũng rời khỏi Tiêu gia, tự mình ra ngoài lịch luyện. Đến nay, hai chúng ta cũng chưa từng gặp lại. Hồn Dài Thanh khẽ lắc đầu, bình thản nói. Vân Vận cũng như có điều suy nghĩ gật đầu, trong mắt đẹp tinh quang lóe lên, dường như đang suy tư điều gì. Được rồi, hai sư đồ các người đã lâu không gặp, chắc hẳn có nhiều chuyện cần nói. Hơn nữa, chuyện của Vân Lam Tông các người bây giờ chắc cũng không ít, ta đi trước đây. Hồn Dài Thanh không muốn tiếp tục bàn luận về Tiêu Viêm, liền định rời đi. Chúng ta hình như cũng đã lâu không gặp. Coi như chàng không có, chẳng lẽ chàng nghĩ ta cũng không có lời gì muốn nói với chàng sao? Hồn Dài Thanh vừa xoay người, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói mang theo chút oán hờn của Vân Vận, thân hình không khỏi dừng lại. Nhã Phi bên cạnh, khuôn mặt yêu diễm cũng lập tức sầm xuống, quay người hung hăng trừng mắt về phía Vân Vận. Nhìn phản ứng của Hồn Dài Thanh và Nhã Phi, Vân Vận có chút không nhịn được che miệng bật cười, sau đó dùng nụ cười rạng rỡ nói với Nhã Phi, được rồi, ta và Yên Nhiên tự nhiên có rất nhiều chuyện cần nói, không tiện giữ các vị lại thêm. Hừ. Nhã Phi sao lại không biết đây là Vân Vận đang trêu chọc họ, lập tức hừ lạnh một tiếng, rồi quay người cùng Hồn Dài Thanh đi về phía sơn môn Vân Lam Tông. Sau khi bóng dáng Hồn Dài Thanh và những người khác dần biến mất, nụ cười trên mặt Vân Vận cũng theo đó tắt lịm. Nhìn về hướng họ biến mất, ánh mắt Vân Vận mãi không thể rời đi, vô cùng phức tạp. Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Mặc dù Vân Vận đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy cảnh Hồn Dài Thanh và Nhã Phi tay trong tay rời đi, nàng vẫn không thể kiềm chế được lòng ghen tuông, thật sự khó khống chế. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đang ở bên cạnh Vân Vận, nhìn thần sắc của nàng, cũng có thể đoán được một hai suy nghĩ của nàng. Đôi mắt đẹp của nàng lập tức cũng dâng lên một luồng sát ý lạnh lẽo. Nhìn về nơi Hồn Dài Thanh biến mất, sát ý càng điên cuồng dâng trào, thật lâu không tan. Khi các khách mời đến dự lễ lần lượt rời đi, màn kịch ồn ào diễn ra hôm nay tại Vân Lam Tông cũng chính thức hạ màn. Mặc dù lần này Vân Lam Tông gần như bị đả kích chưa từng có, danh vọng ở đế đô có thể sẽ giảm sút nghiêm trọng, bị người đời chỉ trích, nhưng không một đệ tử nào trong Vân Lam Tông lộ ra vẻ đưa đám, ngược lại còn phản phất vẻ hưng phấn. Một số đệ tử còn đang thảo luận kịch liệt, không khí mơ hồ còn náo nhiệt hơn cả lúc đại lễ. Không có lý do gì khác, đơn giản là người đàn ông của tông chủ họ là một đấu tông, như vậy là đủ rồi. Đấu tông trong mắt người dân toàn đế đô chính là tồn tại như thần thoại. Vân Lam Tông có thể dính líu một chút quan hệ với một cường giả đấu tông, dù danh vọng có giảm sút, thì đã sao? Tuy nhiên, những đệ tử này cũng chỉ thảo luận một lát rồi đã có trưởng lão của tông môn xuất hiện kiểm soát tình hình. Bởi vì mặc dù chuyện hôm nay đối với Vân Lam Tông lợi nhiều hơn hại, tổng thể không phải là chuyện xấu, nhưng những chuyện xảy ra trong một ngày này thực sự quá nhiều. Hơn nữa, Vân Sơn bây giờ đã đi bế quan tu dưỡng, mặc dù vẫn còn một tông chủ chính hiệu là Vân Vận có thể chủ trì đại cục, nhưng Vân Vận lại bị Vân Sơn giam giữ một năm trời, đối với tình hình hiện tại của Vân Lam Tông cũng không rõ ràng lắm, cần phải tiến hành bàn giao. Vì vậy, Vân Lam Tông bây giờ không thể vì khách mời rời đi mà nhàn rỗi, ngược lại còn bận rộn hơn trước. Tiếng ồn ào của các đệ tử bận rộn trên quảng trường cùng với tiếng tranh luận kịch liệt từ đại điện cao vút trong mây hòa quyện vào nhau, vang vọng trong núi Vân Lam, thật lâu không tan, mãi đến đêm khuya mới dần yếu đi, thậm chí hoàn toàn biến mất. Vân Lam Tông lúc này mới hoàn toàn khôi phục sự yên tĩnh. Thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp, trời đầy sao lấp lánh, như vô số hạt châu bạc, chi chít khảm trên màn đêm sâu thẳm. Trăng sáng treo trên trời cao, rải xuống mặt đất ánh trăng dịu dàng, phảng phất như một lớp lụa mỏng trong suốt, tô điểm cho mặt đất đen kịt một màu sắc tươi sáng. Trên đỉnh núi Vân Lam Tông, một bóng hình yểu điệu đang tắm mình trong ánh trăng, khẽ bước đi trên một con đường nhỏ vắng vẻ. Dòng sông lấp lánh ánh bạc, bóng cây lượn lờ, cùng với tiếng côn trùng kêu râm ran từ sâu trong rừng, tất cả tôn lên một khung cảnh vô cùng mỹ lệ, tựa như một bức tranh được vẽ tỉ mỉ. Chỉ có điều, trên mặt bóng hình này lại không có chút biểu cảm nào, tràn ngập vẻ băng lãnh, dưới ánh trăng càng thêm phần lạnh lẽo. Người này chính là Nạp Lan Yên Nhiên, sau khi trò chuyện với Vân Vận và bàn giao một số công việc của Vân Lam Tông, đang trở về nơi ở của mình. Khi Nạp Lan Yên Nhiên đi đến cuối con đường nhỏ, một tiểu viện xinh đẹp hiện ra trước mắt. Đối với tiểu viện đã xa cách một năm này, Nạp Lan Yên Nhiên không có chút cảm giác xa lạ nào. Nàng quen đường đi vào trong nhà, đưa tay ngọc ngà, đẩy cửa phòng ra. Sau khi vào cửa, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhíu mày, mũi ngọc tinh xảo khẽ động. Sau đó, tay ngọc nhẹ nhàng giơ lên, một luồng đấu khí thuộc tính phong nhu hòa lập tức lan ra, bao phủ toàn bộ căn phòng, dọn dẹp sạch sẽ lớp bụi bặm tích tụ do một năm không có người ở, xong xuôi, Nạp Lan Yên Nhiên mới chậm rãi ngồi xuống giường, hai chân khoanh lại, hai tay kết một ấn tu luyện, đấu khí trong cơ thể cũng theo đó tuôn trào, bắt đầu tu luyện. Ngay lúc Nạp Lan Yên Nhiên duy trì tư thế này được một lát, thân thể nàng lại khẽ rung lên, bộ ngực chớm nở bắt đầu phập phồng kịch liệt, lông mày nhíu chặt. Sau đó, mắt nàng đột nhiên mở ra, tay ngọc đột ngột đưa ra, nắm lấy mép giường, rồi siết mạnh. Mép giường bằng gỗ lập tức biến thành một đống vụn. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên đang thở hổn hển, hai tay siết chặt nắm đấm, mơ hồ đã có chút xanh xao. Đôi mắt đẹp của nàng giờ đây đầy tơ máu, khuôn mặt xinh xắn cũng vì vặn vẹo mà trở nên có chút dữ tợn. Lão sư tên khốn đó. Nạp Lan Yên Nhiên cắn chặt đôi môi ngà, mặc cho vị máu nhà nhạt lan ra khóe miệng. Nàng chỉ cần nghĩ đến vị sư tôn cao quý không tì vết trong ấn tượng của mình, vậy mà lại ủy thân cho một ma đầu như thế, lòng nàng đã đau như dao cắt. Vân Vận trước kia cưng chiều nàng bao nhiêu, Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ lại thống hận Hồn Dài Thanh bấy nhiêu. Sự hận thù này khiến nàng bây giờ không thể nào tĩnh tâm tu luyện được, làm nàng toàn thân không ngừng run rẩy. Hắc hắc, tiểu Hoa Nhi, xem ra ngươi cần giúp đỡ rồi đây. Ngay lúc hận ý trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên cùng với lửa giận điên cuồng cuộn trào, một giọng nói già nua, sắc bén và kỳ quái chợt truyền vào tai nàng. Sắc mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên biến đổi, nàng đột ngột quay đầu, ánh mắt cảnh giác xen lẫn một chút bối rối quét khắp phòng. Phải biết, nàng không phải là một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, mà là một cường giả đấu vương đỉnh phong thực thụ. Vậy mà lại có người có thể tiếp cận nơi này mà nàng không hề hay biết, còn phát ra âm thanh. Điều này thực sự khiến Nạp Lan Yên Nhiên không rét mà run. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên không hề phát hiện trong phòng mình có bất kỳ điều gì khác thường, điều này lại càng khiến lòng nàng thêm cảnh giác. Đấu khí trong cơ thể cũng bắt đầu vận chuyển điên cuồng, sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Hắc hắc, đừng tìm nữa, ta ở trong cơ thể ngươi đây. Ngươi cũng không cần phải cảnh giác như vậy. Nếu ta thật sự muốn động thủ với ngươi, ngươi nghĩ ngươi còn có cơ hội chống cự hay sao? Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên cùng với tiếng cười sắc bén, khiến đồng tử Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên co lại. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn cơ thể mình, biểu cảm trên mặt bắt đầu biến đổi kịch liệt. Nàng vận dụng khả năng nhận biết đến mức tối đa, bắt đầu quét qua cơ thể mình, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Ngươi tại sao lại ở trong cơ thể ta? Ngươi muốn làm gì? Một lúc sau, Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng cũng nén lại nỗi sợ hãi trong lòng, ép mình bình tĩnh lại, nói với giọng nói trong cơ thể mình. Câu hỏi hay đấy. Tại sao lão thân lại ở trong cơ thể ngươi, điều này phải hỏi chính ngươi. Trước đây không phải chính ngươi đã ở trong cấm chế kia, hấp thu bản nguyên đấu khí của lão thân sao? Sợi tàn hồn này của lão thân chính là được nuôi dưỡng trong bản nguyên đó. Bị ngươi hấp thu rồi thì lão thân tự nhiên là ở trong cơ thể ngươi. Nói ra, ngươi còn phải cảm ơn lão thân đấy. Trước đây ngươi hấp thu bản nguyên của lão thân suýt nữa thì bạo thể mà chết, nếu không phải lão thân kịp thời tỉnh lại, vận dụng một chút năng lượng, phong ấn một phần lớn năng lượng trong bản nguyên này, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể tự mình ra khỏi cấm chế đó sao? Cái gì? Nạp Lan Yên Nhi nghe giọng nói mang theo một tia trêu chọc trong cơ thể, lập tức kinh hô lên tiếng, đồng tử rung động kịch liệt. Có thể thấy, giọng nói này đã mang đến cho nàng một cú sốc lớn đến mức nào. Ngươi là tàn hồn của vị tiền bối Vân Lam Tông trong Sinh Tử Môn. Nạp Lan Yên Nhi ngoài sự chấn kinh, giọng nói run rẩy lại hỏi giọng nói kia. Vân Lam Tông. Hắc hắc, không phải là tiền bối Vân Lam Tông gì cả. Hơn nữa, lúc lão thân tọa hóa, nơi đây chỉ là một ngọn núi hoang vắng hiếm người lui tới thôi, làm gì có tông môn nào. Cái tông môn ở đây bây giờ, lúc ngươi đi ra, lão thân cũng đã xem qua một lượt, chính là được xây dựng trên nền động phủ của lão thân. Còn cái Sinh Tử Môn kia, chính là nơi lão thân bỏ mình năm xưa, trong đó cũng đầy cấm chế. Nhưng trải qua bao năm tháng, cấm chế ngược lại dần mất hiệu lực, lại khiến cho đám tiểu bối các ngươi tu vi chẳng ra sao có cơ hội thu nạp mất bản nguyên đấu khí nuôi dưỡng tàn hồn của ta. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy trong lòng lại chấn động kịch liệt. Nàng không ngờ Vân Lam Tông lại là kẻ chiếm tổ chim khách, khai tông lập phái trên động phủ của người khác. Nhưng nàng nghe lời của tàn hồn, tuy giọng nói có chút sắc bén, khiến nàng cảm thấy hơi chói tai, nhưng trong lời nói lại không hề tỏ ra bất mãn hay phẫn nộ gì. Điều này khiến tâm trạng căng thẳng của Nạp Lan Yên Nhiên dịu đi. Sau đó nàng lấy hết can đảm hỏi tàn hồn, tiền bối, Vân Lam Tông bọn con đã sửa sang động phủ của ngài như vậy, lại còn hấp thu đấu khí nguyên bản của ngài, ngài không giận sao? Tức giận? Tại sao phải tức giận? Lão thân thấy cái Vân Lam Tông này của các ngươi phần lớn đều là người tu luyện thuộc tính phong, hơn nữa trong pháp quyết tu luyện cũng có chút dấu vết pháp quyết của lão thân. Trước đây, trong động phủ của lão thân tuy không để lại công pháp đấu kỹ gì, nhưng có lưu lại một ít cảm ngộ tu luyện của lão thân. Chắc là vị tổ sư của các ngươi đã từ những cảm ngộ này của ta mà có được một chút chỉ dẫn, tu vi được tinh tiến, sáng tạo ra một ít công pháp đấu kỹ, mới có thể khai tông lập phái. Tuy những công pháp đấu kỹ này có chút khó coi, nhưng những cảm ngộ của lão thân đối với kẻ cảnh giới thấp mà nói quả thực vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Tổ sư của các ngươi năm đó có thể làm được đến bước này cũng coi như là không tệ. Mà lão thân trước khi bỏ mình cũng không để lại truyền thừa gì, đám người trong Vân Lam Tông các ngươi này cũng đều coi như là đồ tử đồ tôn của lão thân tại sao phải tức giận? Còn về việc ngươi hấp thu bản nguyên đấu khí của ta, nếu không có sự đồng ý của ta, ngươi đã sớm hóa thành một vũng máu rồi. Nạp Lan Yên Nhi nghe vậy cảm thấy hình như đúng là như thế, cũng vô thức gật đầu. Nhưng rất nhanh lại như nghĩ đến điều gì đó. Phải biết, trên đấu khí đại lục, chuyện linh hồn cường đại cưỡng ép chiếm đoạt thân xác người khác là chuyện thường thấy. Điều này khiến trái tim vừa mới bình tĩnh lại của Nạp Lan Yên Nhi lập tức lại căng thẳng. Mà giọng nói tàn hồn kia dường như cảm ứng được sự căng thẳng và hoảng sợ trong lòng Nạp Lan Yên Nhi. Lại cười một cách trêu chọc nói, Tiểu Hoa Nhi, ngươi có phải đang sợ ta đoạt mất thân xác của ngươi không? Tiền bối Nạp Lan Yên Nhiên đối với lời của tàn hồn hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào, trong lòng nàng bây giờ có thể nói là vừa kinh vừa sợ, có chút lúng túng run rẩy lên tiếng. Hắc hắc, biểu cảm thật thú vị. Một tiếng cười trêu chọc vang lên giữa vẻ mặt sợ hãi của Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó một tia sáng trắng từ trên người nàng không kiểm soát được mà dâng lên. Sắp bắt đầu rồi sao? Nạp Lan Yên Nhiên cảm nhận được tình trạng không thể kiểm soát trên người mình. Trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực và tuyệt vọng. Nhưng một lúc sau, ánh sáng trắng trên người nàng tan đi, nàng lại cảm thấy cơ thể mình đã khôi phục lại sự kiểm soát. Điều này khiến nàng có chút kinh ngạc mở mắt ra, sau đó phát hiện trước mặt mình lại đang lơ lửng một bóng hình lão phụ trong suốt. thân hình lão phụ hư ảo, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên có thể thấy rõ đường nét trên mặt bà. Không giống như Nạp Lan Yên Nhiên tưởng tượng từ giọng nói sắc bén kia là một khuôn mặt dữ tợn, ngược lại, đường nét gương mặt lại vô cùng hiền hòa, mơ hồ còn có thể nhìn ra dung mạo lúc trẻ của bà, tuyệt đối cũng là một nữ tử phong hoa tuyệt đại. Lão phụ bây giờ đang híp mắt, cười tủm tỉm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, cho nàng một cảm giác như gió xuân ấm áp. Cảm giác tương phản giữa ngoại hình và giọng nói của lão phụ, phản phất như không phải của cùng một người, mang đến cho Nạp Lan Yên Nhiên một cảm giác kinh ngạc và kỳ dị. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên cũng vì khuôn mặt hiền hòa của lão phụ mà sự căng thẳng trong lòng nhất thời cũng dịu đi không ít. Sao nào? Dáng vẻ của lão thân không giống như trong tưởng tượng của ngươi à? Lão phụ cười tủm tỉm nói với Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên theo bản năng gật đầu, sau đó mang theo một chút căng thẳng hỏi, tiền bối ngài đây là được rồi, lão thân không trêu chọc tiểu oa nhi nhà ngươi nữa. Ngươi có thể yên tâm, lão thân đã kéo dài hơi tà nhiều năm như vậy, cộng thêm việc trước đó phong ấn bản nguyên đấu khí cho ngươi, đã không còn năng lượng gì để chống đỡ lão thân cướp đi thân thể của ngươi. Nhưng dù lão thân bây giờ ngoài việc có thể đối thoại với ngươi ra thì không còn chút năng lực nào khác, nhưng ngươi muốn thoát khỏi lão thân, ngược lại cũng không phải là chuyện ngươi bây giờ có thể làm được. Lão thân ngày thường chính là ở trong bản nguyên đấu khí chưa được luyện hóa trong cơ thể ngươi, chỉ đợi ngươi triệt để luyện hóa xong toàn bộ, ngươi mới có thể thoát khỏi lão thân. Nạp Lan Yên Nhiên nghe xong, trong lòng cũng từ từ thả lỏng. Mặc dù có một người ở trong cơ thể mình cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Mình không có nguy hiểm gì đã là vạn hạnh. Trong lòng nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng lập tức Nạp Lan Yên Nhiên lại có chút nghi hoặc, do dự một chút, hỏi lão phụ, vậy tiền bối, ngài không tiếc hao phí năng lượng, phong ấn bản nguyên để ta hấp thu, đây là vì sao? Tàn hồn này của lão thân tuy có thể kéo dài hơi tàn, nhưng về cơ bản đều là trải qua trong giấc ngủ say. Mỗi lần tỉnh lại lại là khung cảnh bốn bề không đổi, cũng không thể tu luyện, cũng không có cách nào hồi phục lại, khó tránh khỏi cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Mà ngươi vừa vặn là người tương đối phù hợp với đấu khí của ta trong những năm gần đây. Lão thân cũng nhân cơ hội mượn thân thể của ngươi, ngắm nhìn lại một phen cảnh sắc bên ngoài này. Ngươi yên tâm, thân thể này của ngươi lão thân cũng không ở không. Hơn nữa, ngươi bây giờ cũng đã thu nạp bản nguyên đấu khí của ta, cũng có thể coi là truyền nhân chân chính của ta. Mặc dù năng lượng của ta gần như đã tiêu hao hết, nhưng chỉ đạo ngươi hấp thu đấu khí và tu luyện vẫn là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, xem bộ dạng của ngươi bây giờ, có vẻ rất muốn nâng cao thực lực, đúng không? Lão phụ cười híp mắt nói với Nạp Lan Yên Nhiên. Thực lực. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, tim bất giác đập thót một cái. Đúng vậy, nếu quả thật như lời tàn hồn này nói, rằng năm xưa Vân Lam Tông được khai tông lập phái là nhờ vào những cảm ngộ của bà, vậy thì thực lực của bà ấy chắc chắn sâu không lường được. Nếu được bà chỉ dạy, thực lực của nàng tuyệt đối sẽ tăng vọt, đến lúc đó nói không chừng nàng thầm ảo tưởng cảnh mình đánh bại được Hồn Trường Thanh. Nhưng vừa nghĩ đến hắn, khung cảnh luyện ngục mà nàng cảm nhận được qua luồng khí tức kia lại hiện về, nỗi sợ hãi điên cuồng dâng lên trong lòng, khiến thân thể mềm mại của nàng bất giác rung lên. Không phải tâm cảnh của Nạp Lan Yên Nhiên quá yếu đuối, mà là do luồng khí tức của Hồn Trường Thanh ẩn chứa những thứ mà cảnh giới hiện tại của nàng không thể nào chịu đựng nổi. Hơn nữa, linh hồn của nàng đã bị khí tức của hắn ảnh hưởng phần nào. May mà hôm đó nàng chỉ tiếp xúc trong thoáng chốc, và hắn cũng đã thu liễm lại, nếu không, cả đời này nàng cũng không thể thoát khỏi trạng thái này. Nỗi sợ hãi song hành cùng cảm giác bất lực sâu sắc, Nạp Lan Yên Nhiên chán nản cúi đầu, nở một nụ cười khổ, giọng có chút khàn khàn nói với bà lão, nhưng người đó thật sự quá kinh khủng, còn ta bây giờ ngay cả cảnh giới đấu hoàng cũng chưa đạt tới, trong mắt hắn ta chẳng khác nào một con dung dế. Ta ngay cả một tia khí tức của hắn cũng không chống đỡ nổi, cho dù có tiền bối tương trợ, ta cũng... Nhìn bộ dạng ủ rũ cúi đầu của Nạp Lan Yên Nhiên, tàn hồn bên cạnh tự nhiên phát hiện có điều không ổn. Đôi mắt hơi híp của bà lóe lên một tia sáng, bà cười ha hả nói, ha ha, lúc nãy khi lão thân chưa lên tiếng, ngươi đâu có ủ rũ thế này, ngược lại còn rất kiên định kia mà. Còn không mau tỉnh lại. Bà lão đột nhiên quát lớn một tiếng, âm thanh như tiếng chuông chùa vang vọng trong đầu óc hỗn loạn của Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng cảm thấy nội tâm vốn đang tuyệt vọng, bị bóng tối bao phủ bỗng nhiên bừng lên vô số vầng sáng, sưởi ấm đáy lòng. Đầu óc mụ mị của nàng cũng trở nên tỉnh táo. Tỉnh hồn lại, Nạp Lan Yên Nhiên nhớ lại trạng thái vừa rồi của mình mà không khỏi kinh hãi. Nàng biết mình lại bị luồng khí tức của Hồn Trường Thanh hôm đó ảnh hưởng. Nếu không phải vị tiền bối này thức tỉnh, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Thần trí của nàng rất có thể sẽ bị luồng khí tức đó chi phối, từ đó không còn là chính mình nữa. Ngươi dùng thủ đoạn này để khiến sư phụ trở thành bộ dạng bây giờ sao? Ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt. Nạp Lan Yên Nhiên lặng lẽ siết chặt đôi tay ngọc, thầm gằn lên trong lòng. Thật ra nàng đã hiểu lầm Hồn Trường Thanh. Thái âm chân khí của hắn tuy lợi hại, nhưng chưa đến mức có thể thay đổi nhận thức và quyết định của người khác, nó chỉ phá hủy linh hồn một cách trực quan nhất mà thôi. Điều khiển linh hồn và phá hủy linh hồn nghe thì chỉ khác nhau hai chữ, nhưng thực tế lại là một trời một vực. Nếu Hồn Trường Thanh thật sự có năng lực điều khiển linh hồn, có lẽ hắn ngủ cũng sẽ cười đến tỉnh giấc. Lúc đó hắn chỉ cần về Trung Châu, tìm cơ hội khống chế hết đám hậu bối của các cổ tộc, toàn bộ tài nguyên của đấu khí đại lục gần như sẽ nằm trong tay hắn. Chỉ có thể nói, ấn tượng mà Hồn Trường Thanh để lại trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên hôm đó quá kinh khủng, khiến thực lực của hắn bị nàng phóng đại lên vô hạn. Lòng tin một lần nữa trở nên kiên định, Nạp Lan Yên Nhiên hít một hơi thật sâu, ôm quyền thi lễ với bà lão, giọng đầy cảm kích và cung kính nói, đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Hắc hắc, lão thân bây giờ và ngươi xem như ở trong trạng thái cộng sinh. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, đấu khí bản nguyên của lão thân cũng không giữ được nữa, sẽ tiêu tán vào trời đất, tàn hồn này tự nhiên cũng không còn nơi nương tựa. Ngươi không cần phải khách sáo như vậy. Nhưng mà, thực lực của tên tiểu tử hôm nay cũng không tầm thường, chỉ một luồng khí tức lan ra đã ảnh hưởng đến ngươi như vậy, đến bây giờ vẫn còn sót lại trong linh hồn của ngươi chưa hoàn toàn tiêu tan. Thực lực của hắn trong cảnh giới đấu tôn cũng được xem là rất khá rồi. Nhóc con à, ngươi muốn đối phó với hắn thì cần phải nỗ lực rất nhiều đấy. Nhưng may là hiện tại hắn chưa phát giác được tâm tư của ngươi, giữa hai người bề ngoài cũng không có chút xung đột nào, ngược lại có thời gian để ngươi từ từ trưởng thành. Có người này ở phía trước không ngừng thúc ép ngươi tiến tới, đối với ngươi cũng là một phen rèn luyện không tồi. Chờ đến khi ngươi vượt qua được thực lực của hắn, thì ngươi cũng đã có thể xem là thực sự bước vào hàng ngũ cường giả của đấu khí đại lục rồi. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, trong lòng tuy bị lời nói của bà lão khích lệ, dấy lên đấu chí mãnh liệt, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười khổ, lắc đầu nói, tiền bối nói nghe thật nhẹ nhàng. Hắn là đấu tôn, một tồn tại được xem là thần thoại ở Gia Mã Đế Quốc, cách ta một khoảng xa không biết bao nhiêu mà kể. Ta muốn đánh bại hắn tuyệt không phải chuyện dễ, không phải chỉ một câu nỗ lực là có thể chạm tới. Lời tuy nói vậy, nhưng trong lòng nàng đã hạ quyết tâm, bất kể phải trả giá lớn đến đâu, nàng cũng phải chạm đến cảnh giới mà trước đây nàng hoàn toàn không dám mơ tưởng tới. Bà lão sống không biết bao nhiêu năm, suy nghĩ trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên lúc này bà nhìn thấu triệt. Bà cười híp mắt nói, ngươi cũng không cần bi quan như thế. Bây giờ ngươi đã kế thừa đấu khí bản nguyên của ta, thiên phú tư chất đã không còn như xưa. Lại có lão thân ở bên chỉ điểm, chỉ là cảnh giới đấu tôn, tuy không dễ dàng đạt tới, nhưng cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Nghe vậy, lòng Nạp Lan Yên Nhiên khẽ động, đồng tử hơi co lại. Vừa rồi nghe bà lão nói về Hồn Trường Thanh, nàng đã có chút phát hiện, bây giờ lại càng nghe ra được từ giọng điệu của bà, hai chữ đấu tôn nặng trĩu trong lòng nàng, qua miệng bà lão lại trở nên nhẹ nhàng bâng quơ, tựa như không đáng để tâm. Phát hiện này khiến Nạp Lan Yên Nhiên có chút kích động. Chẳng lẽ tàn hồn này khi còn sống là một cao thủ có thực lực cao thâm khó lường? Nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn thăm dò hỏi, nói đến giờ, vãn bối vẫn chưa biết danh hào của tiền bối. Không biết tiền bối là... a, danh hào của lão thân sao? Nụ cười trên mặt bà lão bỗng trở nên có chút kỳ lạ, trong mắt lóe lên một tia u quan sâu thẳm, tựa như đang hồi tưởng lại chuyện cũ, trong mắt thoáng hiện vẻ phiền muộn. Lâu lắm rồi không được nhắc đến, lão thân cũng sắp quên mất rồi. Ha ha, nếu nhóc con ngươi muốn biết, vậy lão thân nói cho ngươi nghe. Trước kia mọi người gọi ta là Lưu Phong Thánh Giả. Xưng hô này cũng đã theo lão thân hơn nửa đời người, nhưng cũng đã bị chôn vùi quá lâu rồi, không biết bây giờ trên đấu khí đại lục còn ai nhớ đến danh hiệu này không nữa. Ha ha. Thánh giả. Mặc dù bóng dáng bà lão vẫn bình thản như lúc nãy, lời nói cũng rất nhạt nhẽo, không có gì khác thường. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy lại cảm giác tim mình như ngừng đập, đồng tử co rút lại kịch liệt. Không gì có thể hình dung được sự chấn động trong lòng nàng lúc này. Nàng vốn nghe giọng điệu của bà lão, cứ ngỡ bà cũng là một cường giả đấu tôn như Hồn Trường Thanh, thậm chí còn mạnh dạn đoán bà là một cao giai đấu tôn. Nhưng thánh giả đã hoàn toàn vượt xa phạm vi tưởng tượng của nàng. Bất kỳ cường giả nào có liên quan đến chữ thánh đều không phải là đấu tôn có thể so sánh. Mặc dù Nạp Lan Yên Nhiên cả đời chỉ ở Gia Mã Đế Quốc lạc hậu so với Trung Châu, nhưng những kiến thức cơ bản này nàng vẫn biết rõ. Nếu cường giả đấu tôn đối với Gia Mã Đế Quốc đã là thần thoại, vậy thì đấu thánh cường giả là dạng tồn tại gì đây? Nạp Lan Yên Nhiên hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Thế nào? Rất kinh ngạc sao? Chẳng phải trong lòng ngươi đã có suy đoán rồi ư, bằng không sao lại hỏi câu vừa rồi. Lưu Phong Thánh Giả hài hước cười nói. Tiền bối đừng treo chọc vãn bối nữa. Vãn bối tuy có suy đoán về thực lực của tiền bối, nhưng cũng chỉ cho rằng tiền bối là một cường giả đấu tôn. Cảnh giới đấu thánh là điều vãn bối chưa từng và cũng không dám nghĩ tới. Nạp Lan Yên Nhiên nuốt nước bọt, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khó khăn nói. Ha ha, bộ dạng này của ngươi đúng là có chút thú vị. Lão thân xem ra cũng đã ở nơi đó quá lâu, nhìn thấy thứ gì cũng thấy mới lạ. Lưu Phong Thánh Giả cười híp mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt của Nạp Lan Yên Nhiên, rồi lại tiếp lời, ngươi không cần như thế. Có lão thân tự mình dạy dỗ, tin rằng không lâu sau ngươi sẽ không còn cảm thấy cảnh giới đấu tôn xa vời nữa. Còn về đấu thánh mà nói. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy trong lòng khẽ động, cố nén sự kinh hoàng nhìn về phía bà. Cảnh giới đấu thánh sao à, có gì không ổn sao? Là do thiên phú của vãn bối không đủ, nên không thể tấn thăng đấu thánh sao? Tuy Nạp Lan Yên Nhiên vốn không ôm bất kỳ ảo tưởng nào về đấu thánh, nhưng bây giờ một đấu thánh sống sờ sờ đang ở ngay trước mắt, à không, phải là một đấu thánh nửa sống nửa chết, lại còn tỏ ý sẽ chỉ bảo nàng, làm sao không khiến nàng nảy sinh chút mơ mộng về cảnh giới ấy? Nàng có chút không cam lòng hỏi. Không liên quan nhiều đến thiên phú của ngươi. Thiên phú đối với thánh giả mà nói chẳng qua chỉ là thứ cơ bản nhất thôi. Ngoại trừ một vài tộc đàn đặc thù ở Trung Châu, đại bộ phận cường giả có thể tấn thăng đấu thánh, ngoài thiên phú ra, vận khí và cơ duyên mới là mấu chốt. Đấu thánh a quá khó khăn. Ngay cả bán thánh cũng đã chặn đường không biết bao nhiêu tồn tại có thiên phú yêu nghiệt. Con đường tấn thăng đấu thánh của lão thân năm xưa cũng đầy chông gai, quá mức lận đận, cho dù bảo lão thân đi lại một lần nữa, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nạp Lan Yên Nhi nghe vậy lòng cũng rung động, nhưng rất tán thành lời của Lưu Phong thánh giả, bất giác gật đầu. Đúng vậy, nếu đấu thánh dễ dàng đạt thành như vậy, cũng sẽ không hiếm hoi đến thế trên đấu khí đại lục. Ở Gia Mã đế quốc này, người ta thậm chí chỉ biết có một cảnh giới như vậy, nhưng chưa từng có bất kỳ lời đồn nào về đấu thánh cường giả, tựa như cảnh giới này chỉ là ảo tưởng của mọi người mà thôi. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên dù chấn kinh, cũng đã nắm bắt được điều gì đó trong lời nói của bà, nàng lại có chút hiếu kỳ hỏi, tiền bối, người nói ngoại trừ một vài tộc đàn đặc thù là có ý gì à, những tộc đàn đó có gì đặc biệt sao? Lưu Phong thánh giả gật đầu, ý vị thâm trường nói, không sai, bọn họ rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức khiến người ta phải ghen tị. Bà cảm khái một tiếng, rồi nói tiếp, bọn họ là tồn tại đặc thù nhất trên đấu khí đại lục này. Con đường đấu thánh gian nan hiểm trở đối với chúng ta, đối với bọn họ lại chẳng đáng nhắc tới. Chúng ta trả giá muôn vàn gian khổ để thành tựu cảnh giới đấu thánh, đối với bọn họ gần như là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa sau khi tấn thăng đấu thánh, con đường của họ cũng gần như bằng phẳng. So với những người bình thường như chúng ta, bọn họ mới thực sự là đang tu luyện, còn chúng ta chẳng qua chỉ đang giãy dụa mà thôi. Thật sự không công bằng a, Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy khóe miệng giật giật. Sao nàng lại cảm thấy lời nói của vị Lưu Phong thánh giả này lại toát ra một cổ oán khí thế nhỉ? Nhưng nghe lời bà nói, những tộc đàn kia đúng là có chút đã kích người khác, cũng khó trách bà lại có vẻ mặt như vậy. Vậy tiền bối, những tộc đàn đó là? Nạp Lan Yên Nhiên sợ chọc giận đến vị lão nhân gia này, có chút cẩn thận hỏi. Bọn họ là chủ nhân chân chính của mảnh đấu khí đại lục này, một ý niệm của họ có thể hủy diệt bất kỳ thế lực nào. Đối với ngươi bây giờ mà nói vẫn còn quá xa vời. Chỉ khi ngươi đạt đến đấu tôn, thậm chí là đấu thánh, mới có tư cách tiếp xúc với những tộc quần đó. Cho nên, nhiệm vụ chủ yếu của ngươi bây giờ là an tâm tu luyện, luyện hóa đấu khí bản nguyên của lão thân, đừng mơ tưởng xa vời nữa. Nạp Lan Yên Nhi nghe vậy cũng rất tán thành gật đầu. Nàng biết rõ mình bây giờ chẳng qua chỉ là đấu vương đỉnh phong, biết quá nhiều cũng không có ích lợi gì. Những chuyện xảy ra hôm nay đối với Nạp Lan Yên Nhiên quá mức hư ảo, đến mức bây giờ nàng thậm chí còn hoài nghi mình có đang nằm mơ hay không. Lượng thông tin lớn như vậy cần nàng một khoảng thời gian để từ từ tiêu hóa, để vút lên nội tâm sao động. Lúc này nàng quả thực không nên tiếp nhận thêm những thứ ngoài tầm hiểu biết nữa. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên vừa muốn bình ổn tâm tình, chỉnh lý lại suy nghĩ, lại nghĩ đến điều gì đó, mang theo tâm trạng vô cùng thấp thỏm hỏi Lưu Phong thánh giả, tiền bối, người nói liệu có khả năng người hôm nay chính là người của những tộc đàn kia không? Lưu Phong thánh giả nghe vậy lập tức nhíu mày, sau khi suy tư một lúc, bà lắc đầu nói, chắc là không phải. Trước đây ta cũng từng tiếp xúc với những tộc đàn đó. Hôm nay lúc ngươi bị khí tức của hắn quấy nhiễu, ta cũng đã cảm ứng một phen. Quả thực có một tộc đàn phù hợp với cảm giác âm lãnh tà ác trong luồng khí tức đó, nhưng khí tức của người này lại vô cùng thuần túy, không có năng lượng đặc thù của tộc đàn kia. Hơn nữa, ta cũng không cảm nhận được mùi vị mục nát từ trên người hắn, chắc hẳn tuổi cũng không lớn. Những tộc đàn đó, tộc nhân ở độ tuổi trẻ như vậy mà đạt đến cảnh giới đấu tôn đều ở trong tộc, rất ít khi đi lại trên đấu khí đại lục. Cho nên, chắc không phải là người của những tộc quần đó. Cái gì? Thiên phú của hắn có thể sánh ngang với những tộc đàn đặc thù đó sao? Vậy còn ta? Nạp Lan Yên Nhi nghe được đánh giá của Lưu Phong thánh giả về Hồn Trường Thanh, lòng lập tức kinh hãi, có chút lúng cuống nói. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Sau khi nghe Lưu Phong thánh giả miêu tả những tộc quần kia thái quá đến mức nào, Nạp Lan Yên Nhiên căn bản không tưởng tượng nổi mình phải làm sao mới có thể vượt qua một Hồn Trường Thanh có thiên phú sánh ngang với những tộc đàn đó. Ha ha, ngươi cũng không cần kinh hoảng như vậy. Tuy lão thân bây giờ không còn năng lực, không dám cố ý dò xét khí tức của người này sợ bị hắn phát giác, nhưng chỉ dựa vào khí tức lưu lại trên người ngươi, lão thân có thể xác định, tuy khí tức của hắn cường hoành, nhưng tuyệt đối chưa đến cảnh giới đấu tôn trung giai. Chẳng qua thực lực chân chính của hắn mạnh hơn đấu tôn sơ giai bình thường không ít. Có thể làm được đến mức này, quả thực có thể xưng là một tiếng yêu nghiệt. Nhưng yêu nghiệt năm xưa lão thân cũng đã gặp không ít. Yêu nghiệt có thể sánh ngang với những tộc quần kia cũng không hiếm. Nhưng ngươi phải biết, điều đáng sợ thật sự của những tộc đàn đó là sau khi đạt đến đấu thánh. Những người xuất chúng trong các tộc đàn đó gần như không gặp phải bình cảnh nào trước cảnh giới đấu thánh. Còn những người không có năng lượng đặc thù của tộc quần, khi đạt đến đấu tôn trung giai đến cao giai, sẽ xuất hiện tình trạng dậm chân tại chỗ. Đây cũng là trạng thái tu luyện bình thường của những người như chúng ta, trừ những tộc đàn đó ra. Bình cảnh của cảnh giới đấu tôn tuyệt đối lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Năm xưa những kẻ yêu nghiệt bị kẹt ở đấu tôn cao giai thậm chí đỉnh phong có ở khắp nơi. Cho nên ngươi không cần nản lòng, vì ngươi muốn vượt qua người kia vô cùng gian khổ, nhưng không phải là không có cơ hội. Lưu Phong Thánh Giả nhìn ra sự nguội lạnh trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên, cười giảng giải, nhưng sau đó lại bổ sung một câu, đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của lão thân, mặc dù đại khái tình hình là như vậy, nhưng cũng không loại trừ những chuyện bất ngờ xảy ra. Cũng không phải ta đã kích ngươi, nếu người này thật sự là người của những tộc đàn đó, vậy thì lão thân cũng không có cách nào. Những tộc đàn đó muốn tạo ra một cường giả đấu thánh cảnh giới thật sự quá đơn giản. Với thiên phú của hắn, rõ ràng một vị cường giả đấu thánh cũng là cực kỳ đơn giản. Những tộc đàn này không chỉ có con đường đấu thánh bằng phẳng hơn người bình thường rất nhiều, mà sức chiến đấu cũng cao hơn không ít, quả thực là không nói đạo lý, có thể xưng là thiên mệnh chi tử trên đại lục này. Cho nên ngươi ít nhiều vẫn phải chuẩn bị tâm lý một chút đi nhé. Vãn Vãn bối hiểu rồi. Nạp Lan Yên Nhiên ban đầu còn có chút chần chừ, nhưng trong lòng vừa nghĩ tới Vân Vận, tưởng tượng đến cảnh sư phụ bị thay đổi tâm trí, từ vị tông chủ Vân Lam Tông cao ngạo biến thành bộ dạng bây giờ, trong lòng nàng lại trở nên kiên định, trong mắt lóe lên ánh sáng kinh người. Nàng quyết định, dù phải trả giá lớn đến đâu, cũng phải cứu sư phụ của mình trở về, dù có phải bỏ mạng cũng không tiếc. Ồ, vậy mà không bị dọa sợ, xem ra tâm cảnh của ngươi cũng không kém như ta nghĩ. Dưới ảnh hưởng của khí tức hắn mà vẫn có thể kiên định như vậy, không tệ, không tệ. Lưu Phong Thánh Giả nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên, rồi hướng vào hư không điểm một cái, từng luồng huỳnh quang mờ ảo lập tức hội tụ giữa không trung, sau đó ngưng kết lại, hợp thành từng hàng ký tự chi chít. Lưu Phong Thánh Giả vung tay, những ký tự này liền lao vào trong cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng thấy vậy cũng không chút chống cự. Sau khi những ký tự này tiến vào cơ thể, trong lòng nàng cũng hiện lên ý nghĩa của chúng. Ngay lúc Nạp Lan Yên Nhiên đang cảm thấy vô cùng kỳ diệu, Lưu Phong Thánh Giả lại mở miệng nói, những tài liệu ta truyền cho ngươi, ngươi cứ cho người đi thu thập, đó là những thứ cần thiết cho việc tu luyện sau này của ngươi. Cảnh giới hiện tại của ngươi cần những tài liệu không quá phức tạp, với thân phận của ngươi ở Vân Lam Tông, chắc hẳn thu thập đủ cũng rất đơn giản. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên trong quá trình tu luyện của ngươi, sau này lão thân sẽ vạch ra cho ngươi một kế hoạch tu luyện, hy vọng ngươi có thể kiên trì. Vãn bối nhất định sẽ. Nạp Lan Yên Nhiên nghiến răng, vẻ mặt kiên định nói. Vậy thì cứ như vậy đi. Hôm nay ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai đến tuyệt đối sẽ để lại cho ngươi một ấn tượng khó quên đấy. Vâng. Theo tiếng trò chuyện của hai người tan đi, khoảng sân này cũng trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu. Màn đêm buông xuống, Vân Lam Tông cũng chìm vào tĩnh lặng. Thời gian chớp mắt đã qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, Vân Lam Tông và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ vốn tưởng như đang dương cung bạc kiếm lại không hề xảy ra xung đột kịch liệt nào, cả đế đô dường như gió êm sóng lặng. Mọi người cũng không cảm thấy kỳ lạ về sự bình tĩnh của hai thế lực này. Trải qua gần 2 tháng, người dân đế đô cũng đã hồi phục tinh thần sau những chuyện xảy ra ở Vân Lam Tông. Bây giờ họ đã dần quen với việc gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và Vân Lam Tông đột nhiên có thêm một cường giả đấu tôn chống lưng, cũng không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Theo họ nghĩ, Vân Lam Tông và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có lẽ đã sắp kết thành liên minh, cùng nhau gạt hoàng thất đáng thương ra khỏi vòng chính trị của Gia Mã Đế Đô, hoàn toàn nắm quyền kiểm soát nơi này. Nhưng trong 2 tháng bề ngoài yên bình này, cũng đã xảy ra một sự kiện gây chấn động, đó là Vân Lam Tông tuyên bố phó tông chủ của họ, Nạp Lan Yên Nhiên, đã xuất quan sau 2 tháng, đặt chân đến cảnh giới đấu vương đỉnh phong, sau đó trong vòng 1 tháng lại đột phá đến cảnh giới đấu hoàng mà tất cả mọi người ở Đế Đô đều phải ngưỡng vọng. Tin tức này tuy không gây bùng nổ như những chuyện xảy ra tại đại điển của Vân Lam Tông trước đó, nhưng qua sự tuyên truyền của Vân Lam Tông và gia tộc Nạp Lan, một trong 3 đại gia tộc của Đế Đô, độ lan truyền của nó cũng khiến người ta phải trầm trồ. Dù gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bây giờ không mấy để tâm đến việc Vân Lam Tông đột nhiên có thêm một đấu hoàng, nhưng vì Hồn Trường Thanh có chút quan hệ với tông chủ Vân Vận, họ cũng đã đến chúc mừng. Hồn Trường Thanh đương nhiên cũng đến dự lễ. Nhã Phi tuy trong lòng có chút bất mãn, nhưng nàng cũng hiểu rõ, Hồn Trường Thanh sẽ không vì dăm 3 câu nói của nàng mà từ bỏ Vân Vận. Cho nên nàng cũng chỉ hờn dỗi với hắn một phen, rồi bị khuất phục dưới những lời nói mạnh mẽ hữu lực của hắn. Nhã Phi tuy bề ngoài có thể tươi cười với mọi khách nhân, khiến người ta cảm thấy không có khoảng cách, nhưng đó chỉ là do công việc yêu cầu. nàng thực chất kiểm soát khoảng cách nghiêm ngặt hơn bất kỳ ai. Chỉ cần có nam nhân nào dám vượt quá giới hạn, nụ cười của nàng sẽ lập tức biến thành băng giá, đồng thời vận dụng năng lực của bản thân và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ để khiến kẻ đó phải trả một cái giá đắt, có thể nói là sống không bằng chết. Vì vậy, gần như toàn bộ nam nhân ở đế đô đều biết, nhã phi của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chỉ có thể đứng xa ngắm, tuyệt đối không thể tiếp xúc gần. Nhã phi cũng tự biết, Hồng Trường Thanh có thể không có nàng, nhưng nàng lại không thể chịu đựng được những ngày tháng mất đi hắn, nàng đã từng nếm trải cảm giác đó rất sâu sắc. Cho nên nhã phi cũng biết chừng mực khi hờn dỗi. Hồng Trường Thanh có thể nhất thời dung túng nàng, nhưng tuyệt đối không thể dung túng mãi mãi. Ví như lần trước nàng nổi giận vì hắn lừa dối mình, nếu không phải Hồng Trường Thanh tình cờ vì Hải Ba Đông mà đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, và mình cũng tình cờ được triệu hồi từ chi nhánh ở Ô Thản Thành về tổng bộ, nàng thậm chí không biết đời này còn có thể gặp lại hắn hay không. Cho nên nhã phi không dám đánh cược, sau khi là mình làm mẩy một chút, liền để mặc Hồng Trường Thanh. Nhưng nàng cũng bắt hắn phải hứa vài điều, mặc dù lời hứa của hắn thường chẳng đáng tin, toàn là những lời ba hoa ứng biến tại chỗ. Nhưng dưới tài ăn nói phong phú của Hồng Trường Thanh, nhã phi cũng khó lòng chống cự, đành chấp nhận chuyện giữa hắn và Vân Vận, cũng không ngăn cản việc hắn đi Vân Lam Tông tham dự lễ tấn thăng của Nạp Lan Yên Nhiên. Nhưng nhã phi không tham gia buổi lễ đó. Mặc dù bây giờ nàng đã là tộc trưởng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, một nhân vật mang tính đại diện, nhưng nàng cực kỳ chán ghét việc phải gặp Vân Vận, ngay cả việc nhìn thấy đệ tử của Vân Vận cũng vậy. Cho nên nàng chỉ cử mấy vị trưởng lão trong gia tộc đến cho có lệ mà thôi. Ngày hôm đó, khi buổi lễ đang diễn ra, trong lúc mọi người đang chúc mừng Nạp Lan Yên Nhiên tấn thăng đấu hoàng, Hồng Trường Thanh lại đang cùng Vân Vận ở trong phòng nàng, triển khai một trận quyết đấu sinh tử không ai hay biết. Mãi đến khi Vân Vận hoàn toàn bại trận, mang theo nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc ngất đi, Hồng Trường Thanh mới chịu buông tha. Mặc dù mọi người đều không hiểu tại sao trong một buổi lễ quan trọng như vậy, tông chủ Vân Vận lại không hề lộ diện, nhưng cũng không ai nghĩ nhiều, tất cả đều đang chìm đắm trong niềm vui. Chỉ có Nạp Lan Yên Nhiên là siết chặt nắm đấm, từ đầu đến cuối buổi lễ chưa từng buông lỏng. Trong lòng nàng hận đến cực điểm, hận Hồng Trường Thanh không ra gì, ngay cả một buổi lễ quan trọng như vậy cũng không chịu buông tha cho sư phụ nàng, vẫn giày vò bà như thế. Điều này khiến lòng hận thù của Nạp Lan Yên Nhiên đối với Hồng Trường Thanh lại càng tăng thêm vài phần. Sau khi buổi lễ kết thúc, mấy vị trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đi cùng Hồng Trường Thanh đã sớm trở về, còn hắn thì mặc cho Nhã Phi chờ đợi mòn mỏi cũng không thấy bóng dáng. Nhã Phi dùng đầu gối cũng biết hắn đi làm gì. Nàng tuy rất tức giận, nhưng cũng không làm gì được. Tuy nhiên, bất khí tích tụ trong lòng Nhã Phi lại vô cùng kinh người, khiến cả người nàng cả đêm không ngủ. Khi Hồng Trường Thanh khiến Vân Vận bất tỉnh nhân sự, vừa trở về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, ánh mắt hắn liền chạm phải ánh mắt đầy bất mãn và dục vọng của Nhã Phi. Sau một tiếng thở dài bất đắc dĩ, Hồng Trường Thanh lại phải trải qua một ngày một đêm nỗ lực nữa mới hoàn toàn giải quyết được Nhã Phi, đưa nàng vào mộng đẹp, gặp gỡ Chu Công. Ngay lúc Hồng Trường Thanh định nghỉ ngơi một lát, pha một ấm trà để thưởng thức, hắn lại nhận được tin nhắn từ Ngọc Giản đã đưa cho hai chị em yêu dạ trước đó. Điều này khiến đáy lòng vừa mới thả lỏng của hắn không khỏi cười khổ một tiếng, đành dập tắt ý định pha trà, lại lên đường đến hoàng cung. Cứ như vậy, Hồng Trường Thanh đã trải qua hai tháng trong tình cảnh luân phiên ba ca. Hai tháng này đối với hắn tuy không phải là dày vò, nhưng cũng có chút kiệt sức. Thời gian của hắn gần như bị bốn người phụ nữ này chiếm dụng hoàn toàn. Một người vừa ngủ xong, lại phải chạy đi luận bàn với một, hoặc hai người vừa tỉnh lại, quả thực còn gian khổ hơn cả việc kịch chiến 10 ngày nửa tháng với Mỹ Đỗ Toa. Mơ hồ, vòng tuần hoàn này đã có thể sánh ngang với cường độ chiến đấu của hắn trước kia với các đấu tôn đỉnh phong. Điều này khiến Hồng Trường Thanh, người vốn xem sách như mạng, cũng bắt đầu nảy sinh ý muốn từ chối. Hắn cảm thấy mình thật sự cần phải nghỉ ngơi một thời gian, không nghỉ ngơi mà chỉ làm chuyện này suốt 2 tháng, cho dù đối tượng đều là tuyệt sắc gia nhân ngàn dặm khó tìm cũng có chút không chịu nổi. Hồng Trường Thanh thậm chí còn cảm thấy mình sắp bị ép khô. Mẹ nó, những tinh hoa đó của hắn đều chứa đựng năng lượng của hắn a, bây giờ hắn lúc nào cũng cảm thấy năng lượng cung cấp không đủ. Trong trạng thái như vậy, Hồng Trường Thanh trong lòng không ngừng chửi bậy. Sau này nếu có ai khoe khoang rằng mình có thể làm chuyện đó suốt 1 năm rưỡi, hắn nhất định sẽ xông lên tát cho kẻ đó một cái, sau đó lột sống linh hồn của hắn ra, luyện thành âm ma, mỗi thời mỗi khắc dùng thái âm chân khí để tế luyện, để hắn phải chịu sự dày vò vĩnh hằng. Mẹ nó, hắn có thái âm chân thể gia trì cùng với cảnh giới đấu tôn mà còn không chịu nổi cường độ làm việc cao như vậy, ai mà anh dũng được thế? Đương nhiên, Hồng Thiên Đế là ngoại lệ. Hồng Thiên Đế thật sự rất mãnh liệt, Hồng Trường Thanh hoàn toàn không thể phủ nhận. Trước kia khi còn ở Hồng tộc, Hồng Trường Thanh thường xuyên thấy các tiểu thiếp của Hồng Thiên Đế dạo chơi trong một số khu vực của Hồng tộc. Dáng người đầy đặn cùng với khuôn mặt tinh xảo, khiến Hồng Trường Thanh lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ chưa thể làm chuyện người lớn cũng không khỏi rung động trong lòng. Nhưng có một lần, Hồng Trường Thanh vô tình thấy một vị tiểu thiếp đi về phía tẩm cung của Hồng Thiên Đế, sau đó, suốt 1 năm trời, hắn không còn thấy vị tiểu thiếp đó trong tộc địa Hồng tộc nữa. Mãi đến một năm sau, khi Hồn Trường Thanh đang quan sát các tộc nhân khác tu luyện, hắn mới thấy vị tiểu thiếp cảnh giới đấu tôn đó, cà nhắc bước đi từ hướng tẩm cung của Hồn Thiên Đế. Lúc đó, liên tưởng đến hành động một năm trước của vị tiểu thiếp này, Hồn Trường Thanh suýt nữa thì kinh hồn bạc vía. Mẹ nó, suốt một năm trời, đó còn là người sao? Tuy nhiên, theo thực lực không ngừng tăng lên, nhận thức của Hồn Trường Thanh cũng không ngừng nâng cao. Kết hợp với tình hình của bản thân, hắn tự nhận rằng sau khi tấn thăng đến cảnh giới đấu thánh, việc kéo dài một năm cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng đối với Hồn Thiên Đế, người đã mang lại cho hắn cú sốc cực lớn năm xưa, Hồn Trường Thanh trong lòng vẫn vô cùng bội phục. Trải qua hai tháng sống trong dầu sôi lửa bỏng, Hồn Trường Thanh quyết định rời khỏi đế đô. Không phải hắn không chịu nổi sự oanh tạc luân phiên của những người phụ nữ này, cảnh giới của hắn ở đó cũng không đến mức không chịu nổi như vậy. Chủ yếu là có chút chán ngán, hơn nữa hắn ở đế đô chơi cũng đã khá lâu rồi. Mặc dù trước đó hắn đã để thứ hộ pháp về Minh Điện báo tin, nhưng rõ ràng Mỹ Đỗ Toa sẽ không vui vẻ gì. Vừa nghĩ đến việc trở về Minh Điện, hắn lại phải tốn chút tinh lực để giải quyết Mỹ Đỗ Toa, Hồn Trường Thanh đã cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng hắn cũng không có cách nào trốn tránh, dứt khoát trở về sớm một chút. Sau khi cùng Nhã Phi và hai chị em Yêu Dạ tiến hành một phen giao lưu sâu sắc, xem như là để biểu đạt ý định sắp rời đi của mình, và để lại cho họ một ít đan dược cùng vật phẩm hộ thân, Hồn Trường Thanh lúc này đã đến Vân Lam Tông. Nàng chuẩn bị xong cả rồi chứ? Nhìn Vân Vận trước mặt, một thân váy trắng, mang theo nụ cười dịu dàng, toàn thân toát lên một vẻ đẹp thanh nhã, Hồn Trường Thanh mở miệng hỏi. Vân Vận khẽ gật đầu. Khoan đã. Chuẩn bị xong cái gì? Sư phụ, người đây là... Nạp Lan Yên Nhiên đứng bên cạnh Vân Vận, từ cuộc đối thoại giữa hai người đã nhận ra có điều gì đó không đúng, cũng không quản được gì nữa, vội vàng kinh hoảng hỏi Vân Vận. Ha ha, Yên Nhiên, con bây giờ đã là một đấu hoàng, sư phụ cũng không còn gì để dạy con nữa. Hành vi của sư tổ con, cũng chính là sư phụ của ta trước đây, khiến ta có chút thất vọng. Cho nên sư phụ quyết định theo Trường Thanh rời khỏi nơi này, đến Trung Châu. Cả đời này sư phụ gần như đều ở trong đế đô này, mọi thứ ở đây sư phụ cũng đã nhìn chán rồi. Có thể ra ngoài đi dạo một chút, ngắm nhìn những phong cảnh khác nhau trên đấu khí đại lục, đối với ta cũng là một trải nghiệm mới lạ, là một chuyện không tồi. Vân Vận cười với Nạp Lan Yên Nhiên, nhẹ nhàng nói. Sư phụ, sao có thể như vậy được? Người là tông chủ của Vân Lam Tông mà. Bây giờ sư tổ cũng đang bế quan, người đi rồi Vân Lam Tông phải làm sao? Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy lập tức kích động. Hai tháng nay, Hồn Trường Thanh thỉnh thoảng đến tìm Vân Vận làm những chuyện hạ lưu đã khiến nàng hận đến nghiến răng. Bây giờ Vân Vận lại muốn theo Hồn Trường Thanh rời đi, nàng vốn có ấn tượng cực kỳ không tốt về hắn, cho rằng hắn là một ác đồ tà ác tàn bạo, mang Vân Vận đi tuyệt đối không có chuyện gì tốt, chắc chắn là đang mưu đồ gì đó. Nạp Lan Yên Nhiên thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh Hồn Trường Thanh mang Vân Vận đến Trung Châu rồi bán đi, nàng vội vàng ngăn cản, muốn Vân Vận từ bỏ ý định nguy hiểm đó. Được rồi, Yên Nhiên, con không cần khuyên ta nữa. Sư phụ đưa ra quyết định này cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Hắn là nam nhân của ta, thuyền theo lái gái theo chồng. Ta đi theo bên cạnh hắn cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, bên Vân Lam Tông ta cũng đã cùng các trưởng lão và sư phụ thương lượng qua, họ cũng không có ý kiến gì. Về phần Vân Lam Tông, con bây giờ cũng đã tấn thăng đấu hoàng, trước kia ta cũng đã dạy con cách xử lý sự vụ của một tông chủ. Trong mắt ta, con rất ưu tú, hoàn toàn phù hợp với những điều kiện cần có của một tông chủ Vân Lam Tông. Còn sư tổ của con, mặc dù trong một số chuyện ta không tán thành, nhưng ông ấy thực sự toàn tâm toàn ý vì Vân Lam Tông. Có ông ấy trông nom, lại thêm con, ta tin Vân Lam Tông sau này chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ. Mà sư phụ, cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Cho nên Yên Nhiên, trách nhiệm của Vân Lam Tông sau này phải giao cho con. Vân Vận rõ ràng không hề dao động trước lời nói của Nạp Lan Yên Nhiên, ngược lại còn vô cùng kiên định và quyết tuyệt nói. Nạp Lan Yên Nhiên nghe thấy Vân Vận thậm chí đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện sau khi rời đi, trong lòng nàng cũng hiểu rõ e rằng Vân Vận thật sự đã quyết tâm, dù nói gì cũng không thể giữ nàng lại được. Điều này khiến Nạp Lan Yên Nhiên nghiến chặt răng, hai nắm đấm cũng siết lại. Sau một hồi trầm mặc, Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định, nói với Vân Vận, nếu sư phụ muốn nghỉ ngơi, đồ nhi tự nhiên không thể ngăn cản. Nhưng sư phụ cũng không thể cứ thế giao gánh nặng Vân Lam Tông cho đồ nhi. Như vậy không công bằng với đồ nhi. Đồ nhi cũng muốn đi cùng sư phụ. Lời này của Nạp Lan Yên Nhiên vừa nói ra, không chỉ Vân Vận ngây người, ngay cả Hồn Trường Thanh đang đứng một bên im lặng cũng sững sờ một chút. Nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng mờ ảo, khuôn mặt ẩn trong bóng râm cũng nở một nụ cười tà ác, lưỡi bất giác đưa ra, liếm nhẹ đôi môi. Hắn vốn dĩ không có cách nào với Nạp Lan Yên Nhiên, cũng không định ra tay với nàng, định tha cho nàng một lần. Nhưng lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên lại tự mình tìm đến cửa, muốn đi cùng Vân Vận. Đó chẳng phải là đi cùng hắn sao? Hành động này của Nạp Lan Yên Nhiên đối với Hồn Trường Thanh không khác gì dê vào miệng cọp. Miếng thịt mỡ đưa đến tận miệng này, hắn không có lý do gì không ăn. Lúc này, Vân Vận đang ngây người cũng đã hoàn hồn, sau đó lớn tiếng quát Nạp Lan Yên Nhiên, "Yên Nhiên, con có biết mình đang nói gì không? Đừng có tùy hứng. Vân Lam Tông bây giờ đang cần con, tông môn nuôi dưỡng con bao nhiêu năm, con vừa mới tấn thăng đấu hoàng, sao có thể nói đi là đi? Hơn nữa, gia tộc Nạp Lan cũng chỉ có con là một đấu hoàng, bây giờ nhờ con tấn thăng mới vẻ vang được một phen, con cứ thế mà đi, muốn để gia tộc Nạp Lan tự xử thế nào? Người tùy hứng thực ra là sư phụ mới đúng." Đối với lời nói kích động của Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên không để tâm, nhàn nhạt đáp lại. Câu trả lời của Nạp Lan Yên Nhiên khiến Vân Vận không khỏi sững sờ, rồi lại nghe nàng nói tiếp, "Sư phụ, Vân Lam Tông bồi dưỡng người đến nay, thân là tông chủ, tầm quan trọng của người đối với tông môn không cần nói cũng biết. Nhưng người không phải cũng vì một nam nhân mà cứ thế bỏ đi sao? Các trưởng lão và sư tổ chẳng qua là vì nam nhân của người nên không dám phản đối. Đã như vậy, vậy con vì sư phụ, cứ thế bỏ đi thì có gì không được chứ? Vân Lam Tông có sư tổ là đấu tông, chiến lực cảnh giới đấu hoàng đối với tông môn mà nói cũng không phải là cần thiết. Mà sự tồn tại của con đối với gia tộc mà nói chẳng qua chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Dù con có đi, gia tộc Nạp Lan vẫn có thể vận hành bình thường. Cho nên quyết định lần này của con không phải vì tùy hứng. Nếu sư phụ quyết định phải đi, con cũng nhất định sẽ đi cùng người. Sư phụ đối với con mới là phần không thể thiếu. Không được. Con không thể đi cùng ta. Tuyệt đối không được. Lời của Nạp Lan Yên Nhiên khiến vẻ mặt Vân Vận trong nháy mắt cứng lại, nhưng ngay sau đó nàng lại kích động lớn tiếng nói. Nàng biết tính tình của Hồn Trường Thanh, nếu Nạp Lan Yên Nhiên thật sự đi cùng họ, chính Vân Vận cũng không tin gã háo sắc này sẽ không ra tay với đồ nhi của mình, người cũng xinh đẹp tuyệt trần, dung mạo không hề thua kém nàng. Nhưng sự lo lắng của Vân Vận về việc Nạp Lan Yên Nhiên có khả năng bị Hồn Trường Thanh cưỡng bức chỉ là một phần, phần nhiều hơn là nàng không muốn Nạp Lan Yên Nhiên thực sự xuất hiện trước mặt mình với tư cách là nữ nhân của Hồn Trường Thanh. Đến lúc đó, nàng thực sự không biết phải đối mặt với đồ nhi của mình như thế nào. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên đối với lời phản đối của Vân Vận cũng không lộ chút gì sắc nào, vẫn bình tĩnh như lúc nãy, nhàn nhạt lắc đầu, nói, sư phụ, ý của con đã quyết, người không ngăn được con đâu. Dù người có thể bỏ con lại để đến Trung Châu, con cũng sẽ tự mình đến Trung Châu tìm tung tích của người. Đến lúc đó dù có phải tìm 10 năm hay 20 năm, con cũng nhất định sẽ tìm được hai người. Hơn nữa con tin với năng lực của sư công, cho dù ở Trung Châu cũng sẽ không phải là người vô danh tiểu tốt. Con tin sẽ không phải tìm kiếm quá gian khổ, người nói có đúng không, sư công? Nạp Lan Yên Nhiên nói đến một nửa đột nhiên quay người, nở một nụ cười làm người ta say đắm với Hồn Trường Thanh. Giọng đầy ý cười hỏi. Cũng được thôi. Hồn Trường Thanh nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút cổ quái nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, khóe miệng cong lên một nụ cười tà dị, ngón tay vuốt ve cằm, nói một cách lấp lửng. Nạp Lan Yên Nhiên khi nghe được lời nói đầy ẩn ý của Hồn Trường Thanh, và cảm nhận được ánh mắt quỷ dị của hắn, thân thể mềm mại không khỏi run nhẹ, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một trận ớn lạnh. Nhưng nàng vẫn cố nén sự khác thường trong lòng, duy trì nụ cười trên mặt, đối mặt với ánh mắt quỷ dị của hắn. Lúc này Vân Vận cảm thấy vô cùng lúng cuống, nàng chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hồn Trường Thanh. Nhưng hắn đối với ánh mắt của Vân Vận chỉ nhún vai, có chút thờ ơ nói, đối với ta mà nói, mang thêm một người cũng không có gì khác biệt. Chuyện này cứ để hai sư đồ các người thảo luận cho xong, ta là người ngoài không tham dự vào. Lời nói này của Hồn Trường Thanh nghe như đứng ngoài cuộc, nhưng Vân Vận trong lòng biết rõ, e rằng hắn thật sự đã nảy sinh ý đồ khác với Nạp Lan Yên Nhiên. Điều này khiến Vân Vận trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng thái độ của Nạp Lan Yên Nhiên cũng không cho phép nàng từ chối. Lời nói vừa rồi của Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã ảnh hưởng đến nàng. Trong hai tháng trao đổi sâu sắc với Hồn Trường Thanh, Vân Vận cũng đã biết được sự đáng sợ của Trung Châu từ lời kể của hắn. Nơi đó hoàn toàn không thể so sánh với Gia Mã Đế Đô. Cảnh giới đấu hoàng đến Trung Châu thậm chí còn không bằng một con dung dế, nếu không có người trông chừng, rất có thể sẽ gặp phải nguy cơ kinh khủng bất cứ lúc nào. Nếu nàng thật sự bỏ lại Nạp Lan Yên Nhiên, mà Nạp Lan Yên Nhiên thật sự chạy đến Trung Châu tìm nàng rồi gặp phải nguy hiểm, Vân Vận cảm thấy mình cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho bản thân. Vì vậy, nàng đành khẽ thở dài một tiếng, nói với Nạp Lan Yên Nhiên, nếu con thật sự đã quyết định kỹ càng muốn đến Trung Châu, sư phụ quả thực không có lý do gì để từ chối. Nhưng Trung Châu cách Gia Mã Đế Đô không biết bao nhiêu vạn dặm, con nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chờ rời khỏi nơi này rồi, không phải là con muốn về là có thể về được đâu. Đồ Nhi đã quyết định xong. Nạp Lan Yên Nhiên kiên định đáp lại. Ai, đã như vậy, con đi thu dọn một phen đi. Vâng. Sư phụ. Nạp Lan Yên Nhiên nghe Vân Vận cuối cùng cũng nhượng bộ, mày vui mừng nhướng lên, cười cười đáp một tiếng rồi dùng tốc độ cực nhanh bay về nơi ở của mình. Nhìn bóng dáng Nạp Lan yên nhiên biến mất, Vân Vận đột nhiên quay đầu lại, dùng giọng cầu khẩn nói với Hồn Trường Thanh, ngươi có thể đừng ra tay với Yên Nhiên được không? Nàng là đồ nhi của ta, cũng là người cực kỳ quan trọng đối với ta. Hồn Trường Thanh nghe được lời cầu khẩn của Vân Vận, lông mày không khỏi nhướng lên, sau đó dùng giọng có chút không hiểu chuyện hỏi lại, tại sao nàng lại nói như vậy? Đối với thái độ giả ngu của Hồn Trường Thanh, Vân Vận cũng không nói thêm gì nữa, mà chỉ dùng ánh mắt cầu khẩn, gắt gao nhìn hắn. Ánh mắt như vậy quả thực khiến Hồn Trường Thanh có chút không tự nhiên. Sau một hồi biến ảo trên mặt, hắn mới khẽ thở dài, nói với Vân Vận, thôi, theo ý nàng vậy. Hết chương 253. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.